Chương 3126, một kiếm nổ nát. Ừ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, lập tức cảm giác được hàn ý khắc nghiệt khí tức, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, ba đầu huyết giao lực phòng ngự vậy mà mạnh như vậy, chính diện thụ hắn một kiếm, hoàn toàn không có việc gì. Hơn nữa ba đầu huyết giao bị chọc giận về sau, cường thế đánh trả, cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên, ba đầu huyết giao lực công kích có thể so với thất giai ngụy thánh cường giả, nhưng phòng ngự của bọn nó lực, nhưng lại so tầm thường bát giai ngụy thánh võ giả còn mạnh hơn. Chỉ bằng ngươi nhất giai ngụy thánh thực lực, muốn giết chết ba đầu huyết giao, căn bản không có khả năng. Dị quỷ La Sát Vương nhìn qua phía dưới một màn, một đôi mắt âm trầm vô cùng, un tùn nói ra. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, chờ mong lấy Nhiếp Thiên bị trực tiếp xé nát một màn. La Sát chàng giữa không trung, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực đột nhiên chấn động, cưỡng ép lui về phía sau. Bá! Bá! Bá! Nháy mắt sau đó, ba đạo đỏ sầm lợi mang đánh út lại, cơ hồ dán Nhiếp Thiên bay qua. Phúc! Phúc! Tuy nhiên Nhiếp Thiên tránh được đỏ sầm lợi mang đánh chính diện, cũng là bị lợi mang dư uy ảnh hưởng đến, ngực cùng sau trên lưng, riêng phần mình xuất hiện một đạo miệng máu, lập tức nhuộm đỏ thân thể của hắn. Hắn thân ảnh cuồng lui, tại mấy ngoài ngàn mét ổn định, sắc mặt trầm thấp, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Tránh được! Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thật không ngờ, tại vừa rồi loại tình huống đó xuống, Nhiếp Thiên lại vẫn có thể tránh mở. Tiểu tử này có chút buồn sự, cái này đều bị hắn tránh được. Tránh đi thì sao, hắn đã bị thương, hơn nữa tại đổ máu. Máu tươi khí tức, nhưng là sẽ lại để cho ba đầu huyết giao trở nên càng thêm cuồng bạo a. Đúng vậy à, tiểu tử này nếu như sáng suốt tranh thủ thời gian nhận thua, bằng không mà nói, nhất định là chết không toàn thây kết cục. Đám người nghị luận, trong ánh mắt lộ ra không hiểu nóng bỏng. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải thua. Cao giữa không trung, quỷ quỷ La Sát Vương ánh mắt run rẩy, hung hăng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi làm gì cậy mạnh. Mặt khác một bên, quỷ hoang vô cương mày kiếm lạnh dựng thẳng, trong mắt lại có lo lắng chi ý. Hắn cũng không biết, La Sát Điện Ti vì cái gì lại để cho Nhiếp Thiên đến thập phương La Sát Điện, nhưng La Sát Điện Ti dặn dò hắn, Nhiếp Thiên nhất định không xảy ra chuyện gì. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên đối với thập phương La Sát Điện mà nói, nhất định trọng yếu phi thường. Cho nên lúc này, nếu như Nhiếp Thiên thật sự gánh không được rồi, hắn nhất định phải ra tay. Cái này ba đầu xuất sinh ra thực dày a. Giữa không trung, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, trên người miệng máu đã ngừng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt hào quang, chiến ý liệt liệt nói. Ba đầu huyết giao nhất trô đáng sợ, tựu là quanh thân lân giáp, bao trùm toàn thân, cứng rắn vô cùng, rất khó bị phá mở. Nhiếp Thiên chiến lực rất cường, nhưng là muốn phá vỡ ba đầu huyết giao lân giáp, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên, ngươi phải tìm ra ba đầu huyết giao nhược điểm chỗ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, quanh thân kiếm ý lại một lần nữa cuồng bạo dâng lên, bao phủ toàn thân, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một thanh cự kiếm, huyền lập giữa không trung. Giống. Giống. Giống. Mà ở thời điểm này, ba đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện, như đỏ sậm cự kiếm, áp bách lấy hư không, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Ba đầu huyết giao con mắt huyết hồng vô cùng, hiện ra cực hạn hàn ý, sát ý lăng nhiên. Thinh không cửu hạn, thiên trảm. Nhiếp Thiên cảm nhận được đáng sợ đập vào mặt cường đại khí tức, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm nổi giận chém mà ra, bàng nhiên bóng kiếm ầm ầm mà ra, hư không tại cực lớn trùng kích phía dưới, không khỏi run lên. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống. Ba tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời truyền ra, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Oeng! Lập tức, khủng bố áp lực ầm ầm mà ra, coi như cuồng bạo sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Nhiếp Thiên sau lưng song dược chấn động, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, khó khăn lắm tránh đi, lại là phi thường giờ tờ 6H0M9 đó chật vật. Nhưng là sau một khắc, những thứ khác ba đầu huyết giao trùng kích tới, từng đạo đỏ sậm thân hình, coi như giống như núi cao, áp bách lấy hư không. Trong hư không, tràn ngập cực kỳ đầm đặc huyết tinh chi khí, hung lệ vô cùng. Vâng! Vâng! Vâng! Nhiếp Thiên xuất liên tục ba kiếm, cưỡng ép bức lui ba đầu huyết giao, thân ảnh như cầu vồng, bay đến cao giữa không trung. Trốn! Trốn được không? Dị quỷ La Sát Vương thấy như vậy một màn, lạnh lùng cười cười, ánh mắt trầm thấp như giết. Nhiếp Thiên hiện tại đã tại ba đầu huyết giao thế công phía dưới, hoàn toàn đánh mất sức hoàn thủ, chỉ có thể bốn phía tán loạn. Nhưng là tình huống như vậy, tuyệt đối tiếp tục không được bao lâu. Phải biết rằng, La Sát trên trận thế nhưng mà có trọn vẹn cửu đầu ba đầu huyết giao, Nhiếp Thiên tuyệt đối chi không căng được quá lâu. Kế tiếp, mọi người thấy đến, Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung lóe ra, tả tránh phải tránh, tránh đi cùng ba đầu huyết giao chính diện đối kháng. Tiểu tử này ngược lại là rất thông minh, một mực tránh đánh. Tránh có làm được cái gì, hắn thể lực chẳng lẽ so ba đầu huyết giao càng mạnh hơn nữa sao? Đây chính là cựu đầu ba đầu huyết giao, chỉ cần hắn bị đánh trúng một lần, không chết cũng tàn phế. Một mực trốn tránh, cuối cùng không phải kế lâu dài. Ta nếu tiểu tử này, dứt khoát trực tiếp nhận thua được rồi. Đám người nghị luận, vẻ mặt xem thường chi sắc. Bành! Vừa lúc đó, cao giữa không trung truyền ra một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh bay ngược đi ra, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc quý tích, đúng là Nhiếp Thiên. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, nhưng là tại cửu đầu ba đầu huyết giao trùng kích phía dưới, hay là bị đánh trúng. Soạn! Người khác tại giữa không trung, tinh hồn chi dực cưỡng ép triển khai, ổn định thân thể. Nhưng lúc này, hắn sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải thua. Thấy như vậy một màn, dị quỷ La Sát Vương cao giọng cùng thiếu, không ai bị nổi. Thua. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn dị quỷ La Sát Vương đồng dạng, đúng là vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng nói ra, khả năng sao? Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân kiếm thế bỗng nhiên tăng vọt, huyết khí kích động không trùng, kiếm ý lăng lệ ác liệt như nhận. Nhiếp Thiên, ba đầu huyết giao mệnh môn, tựu ở bên trong cái kia khỏa đầu lâu, ngạch tâm chỗ. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, sau lưng song dực chấn động, cả người coi như một rời ra tuyến chi kiếm, nổ bắn ra mà ra. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên trực tiếp hướng về một đầu ba đầu huyết giao vọt tới, không khỏi ánh mắt run lên, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhiếp Thiên trốn lâu như vậy, như thế nào đột nhiên tiến lên, đây không phải muốn chết sao? Tìm đường chết. Dị quỷ La Sát Vương ánh mắt run lên, âm lãnh mở miệng. Nhưng là sau một khắc, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn ánh mắt đột nhiên trì trệ, cả người trực tiếp cứng lại rồi. Bành! Trên không trung, Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống, bóng kiếm sắc bén đến mức tận cùng, rơi xuống chỗ, không trung một mảnh huyết quang. Một đầu ba đầu huyết giao đầu lâu, trực tiếp bị Nhiếp Thiên nổ nát rồi. Bành! Cực lớn ba đầu huyết giao, thú thân thể truy lạc, trên mặt đất nhấc lên một tầng đất sóng, run rẩy vài cái, triệt để chết mất. Toàn bộ La Sát Tràng, giống như chết tĩnh lặng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3127, cuối cùng một khắc. Chết rồi. Hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, nhìn qua ba đầu huyết giao thi thể, trực tiếp kinh hô lên. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên trốn lâu như vậy, lần nữa ra tay, vậy mà một kiếm chém giết một đầu ba đầu huyết giao. Tiểu tử này, nhìn ra ba đầu huyết giao nhược điểm chỗ. Cao giữa không trung, dị quỷ La Sát Vương ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Ba đầu huyết giao nhược điểm chí mạng, đúng là chính giữa cái kia khỏa đầu lâu ngạch tâm chỗ. Nhưng là võ giả, căn bản không cách nào nhìn ra. Hơn nữa cho dù nhìn ra, cũng chưa chắc có gan phách tới gần ba đầu huyết giao. Dị quỷ La Sát Vương không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà hung hãn như thế, trực tiếp tới gần ba đầu huyết giao, một kiếm chém giết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bất an, lập tức liên hồi. Giống. Mà ở thời điểm này, một đầu ba đầu huyết giao gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nổi giận, bàng nhiên thân hình, hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Tới tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý nặng nề. Lại để cho không lùi mà tiến tới, trọi cứng lấy ba đầu huyết giao cường hãn khí thế, thẳng tắp địa vọt tới. Dầm dầm dầm tới gần ba đầu huyết giao thời điểm, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đáng sợ huyết tinh lệ khí đập vào mặt, vậy mà lại để cho da thịt của hắn từng khúc băng liệt. Ba đầu huyết giao quanh thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ cuồng bạo lực lượng vòng bảo hộ, coi như lưới dao sắc bén. Truy. En của tôi tại nó toàn thân 100 mét trong phạm vi, tạo thành coi như kết giới cường đại khí tràng. Cho ta chết. Nhiếp Thiên toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng lại không chút nào chú ý, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, kiếm ý lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, trực tiếp oanh kích đầu kia ba đầu huyết giao chính giữa đầu lâu. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục, huyết thủy hốc vang khắp nơi, không trung thảm thiết huyết tinh. Đầu kia ba đầu huyết giao, thậm chí liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Tốt hung hãn! Huyết tinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, la hoàng lên. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến bàng nhiên áp lực, coi như cực lớn giống như núi cao, coi như muốn nghiền nát hết thảy. Hắn nhướng mày, đột nhiên quay người, chứng kiến một đầu ba đầu huyết giao tiểu sau lưng hắn, khoảng cách hắn chưa đủ 100 mét, cực lớn móng vuốt tầm ẩm chụp được, hư không coi như đều bị xé nứt. Trong chớp mắt, hắn làm ra phản ứng, sau lưng song dược hướng bên chấn động, thân ảnh trên không trung quấn ra một cái quỷ dị đường vòng cung, tránh được ba đầu huyết giao chính diện đánh kích. Lập tức, hắn thân ảnh xuất hiện ở ba đầu huyết giao trên đỉnh đầu, một bàn tay chụp được, 9 đạo thực cốt luyện hồn tác theo cánh tay, gào thét xuất hiện, trên không trung ngưng cùng một chỗ, coi như một đầu thép thiết thủ cánh tay, hung hăng chảo xuống. Bành! Thực cốt luyện hồn tác trực tiếp nện mặc ba đầu huyết giao chính giữa cái óc, máu tươi cùng óc xì ra. Ngao! Ho ho ho! Ba đầu huyết giao thân thể khổng lồ kịch liệt đung đưa, ngửa mặt lên trời phát ra thảm thiết chu lên. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, thực cốt luyện hồn tác đột nhiên nhất chuyển, lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, ba đầu huyết giao đầu lâu trực tiếp nổ tung, không trung huyết quang một mảnh. Cái này thấy như vậy một màn, mọi người ánh mắt kinh hãi tới cực điểm, vô số miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà hung hãn đến loại tình trạng này. Mà ở kế tiếp, là lại để cho bọn hắn càng thêm khó có thể tin hình ảnh. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung lóe ra, coi như một đầu hung thú, tả xung hữu đột. Mà ở hắn thân ảnh những nơi đi qua, không trung huyết quang một mảnh. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, la sắt trên trận ba đầu huyết dao, bị tàn sát được chỉ còn lại có một đầu. Mọi người ánh mắt ngốc trệ, trong lòng rung động tột đỉnh. Nhiếp Thiên biểu hiện, hoàn toàn địa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lại để cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trực tiếp phá vỡ bọn hắn võ đạo nhận thức. Như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Dị quỷ La Sát Vương nhìn qua trên quảng trường không, một đôi mắt ngốc trệ lấy, nhưng là thân hình lại đang run rẩy, thậm chí liền mặt nạ trên mặt, đã ở rung động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên tình huống cũng không được khá lắm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Trên người hất lên vô số miệng vết thương, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, cái có một đôi mắt lăng lệ ác liệt như trước, hiện ra đầm đặc sát ý. Hắn mỗi giết một đầu ba đầu huyết dao, đều cần nhờ gần ba đầu huyết dao một lần, mà thân thể của hắn tiểu muốn thừa nhận một lần khủng bố trung kích. Kỳ thật hắn mỗi một lần làm như vậy, đều mạo hiểm thật lớn phong hiểm. Bởi vì hắn tại ở gần ba đầu huyết dao thời điểm, nếu như không thể tại trước tiên giết chết nó, cũng sẽ bị lập tức diệt sát. Hơn nữa cho dù hắn mỗi một lần đã thành công rồi, võ thể chỗ thừa nhận trùng kích, cũng là không cách nào tránh khỏi. Cuối cùng một đầu rồi. Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung, một đôi mắt như hung thú, gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa ba đầu huyết dao, trầm thấp nói ra. Nhiếp Thiên, cuối cùng này một đầu ba đầu huyết dao, cũng không phải là tốt như vậy giết. Dị quỷ La Sát Vương nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt tỉnh táo rất nhiều, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cuối cùng này một đầu ba đầu huyết dao, là hắn cơ hội cuối cùng rồi, nếu lại chết rồi, hắn tiểu phải thua. Giống. Mà ở thời điểm này, ba đầu huyết dao gầm nhẹ một tiếng, đỏ sậm như máu thân hình lan lộn, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm thụ được ba đầu huyết dao khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn tổng cảm giác, cái này một đầu ba đầu huyết dao, khí tức cùng với khác ba đầu huyết dao có chút không giống với. Cụ thể ở đâu không giống với, hắn cũng nói không nên lời tinh tường. Sắt. Hắn không có đa tưởng, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp vọt tới. Nhiếp Thiên, ba cái đầu. Mà ở sau một khắc, đem làm Nhiếp Thiên phá tan ba đầu huyết dao khủng bố khí tràng, cùng thứ hai cách xa nhau chưa đủ 100 mét thời điểm, quỷ đế coi như phát hiện cái gì, cấp gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức trong cơ thể 9 đạo thực cốt luyện hồn tắc gào thét xuất hiện. Hướng về ba đầu huyết dao hoanh giết đi qua. Soạn. Soạn. Soạn. Mà ở giữa không trung, chín đạo thực cốt luyện hồn tác, nhưng lại tam tam mà tụ, ngưng tụ thành ba đạo luyện hồn chi tác, phân biệt hướng về ba đầu huyết giao ba cái đầu trùng kích đi qua. Nguy rồi. Dị quỷ La Sát Vương thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đã nhìn ra. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, ba tiếng trầm đục đồng thời vang lên, ba đầu huyết giao ba cái đầu lâu, trực tiếp nở hoa, huyết nhục góc bay giờ tờ 7 lờ cờ 3 ép tờ tứ tung. Lúc này đây, ba đầu huyết giao ba đầu đầu lâu, vậy mà đồng thời nổ tung. Ầm ầm. Lập tức, ba đầu huyết giao thân thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, triệt để chết thảm. Đệ cửu đầu ba đầu huyết giao đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Vô số con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kinh hãi vô cùng run rẩy, hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Một gã nhất giai ngụy thánh, vậy mà thật sự giết chết cửu đầu ba đầu huyết giao. Mọi người không khỏi hoài nghi. Cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Mà giờ này khắc này, thần sắc nhất trầm thống, tâm tình phức tạp nhất người, không thể nghi ngờ là dị quỷ La Sát Vương. Dị quỷ La Sát Vương một đôi mắt, ngốc trệ như ngốc, thân ảnh ngưng lập không trung, thân hình lại thì không cách nào khống chế địa run rẩy. Hắn không cách nào tiếp nhận, hắn và Nhiếp Thiên ở giữa đồ ước, hắn vậy mà thua. Hắn sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại cuối cùng một khắc nhìn ra, đệ cửu đầu ba đầu huyết dao. Nhất định phải đồng thời hủy diệt ba cái đầu lâu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3128, càng muốn bức ngươi. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên ngưng lập không trùng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lòng còn sợ hãi. May mắn quỷ đế nhắc nhở, nếu không thì phiền toái. Hắn nhìn ra đệ cửu đầu ba đầu huyết dao, có chút quỷ dị, nhưng là không nghĩ nhiều. Những thứ khác ba đầu huyết dao. Nhược điểm chí mạng ở bên trong đầu lâu ngạch tâm chỗ, mà cái kia cuối cùng một đầu ba đầu huyết dao, lại cần đồng thời nổ nát ba cái đầu lâu. Nếu như vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên chỉ là hủy chính giữa đầu lâu, đợi đến lúc ba đầu huyết dao kịp phản ứng, một móng vuốt đập tới, hắn cho dù không chết, cũng tuyệt đối muốn trọng thương. Vạn hạnh chính là, quỷ đế nhắc nhở vô cùng kịp thời. Cái lúc này, mọi người theo trong rung động kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy. Nếu không là trước kia lạnh miệt cùng kinh thị, mà chuyển biến thành chính là rung động cùng sợ hãi. Người này quá mạnh mẽ, quả thực tiểu là cái đồ biến thái. Người này không chỉ có thiên phú siêu tuyệt, tâm tính càng là cường đại, hơn nữa sức quan sát nhạy cảm, về sau nếu là lớn lên, tuyệt đối là chấn nhiếp vạn vực tồn tại. Cái này tóc bạc võ giả, thật sự là hung hãn. Đám người nghị luận, ánh mắt run nhẹ nhẹ, đồng thời trên mặt toát ra cổ quái tiêu ý. Nhiếp Thiên diệt sát cửu đầu ba đầu huyết dao, thắng văn bại. Kế tiếp, nên dị quỷ La Sát Vương thực hiện đổ ước lúc sau. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi thậm chí có như thế thực lực, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, trên mặt có khó giấu thất lạc chi ý. Trước khi thời điểm, hắn vẫn cho rằng, thực lực của mình mạnh hơn Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ sự thật cũng không phải như vậy. Dị quỷ La Sát Vương đại nhân, ngươi thua. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trắng bệnh trên mặt, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, cao giọng nói ra, dị quỷ ma anh, giao ra đây à. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại coi như từng đạo sấm sét vang vọng tại dị quỷ La Sát Vương bên hai. Tuy nhiên hắn đeo mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, nhưng theo cặp kia tí ti run rẩy con mắt đó có thể thấy được, mặt của hắn nhất định là mặt xám như cho. Bản. Bổn vương dị quỷ La Sát Vương trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, thanh âm lại đang run rẩy lấy, không biết nên nói cái gì. Dị quỷ La Sát Vương đại nhân, ngươi thế nhưng mà đường đường La Sát Vương, sẽ không phải là muốn trước mặt nhiều người như vậy, đổi ý à. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, đôi lông mày nhíu lại, nhạt cười nhạt nói. Đám người há có thể nghe không xuất ra Nhiếp Thiên trầm trọng, lập tức lửa cười rộ lên. Dị quỷ La Sát Vương lần này cần thua thiệt lớn. Tiểu tử này cũng không phải là cái thiện chủ, nếu không phải lại để cho dị quỷ La Sát Vương mất mấy tầng ra, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Điều này có thể trách ai được, là dị quỷ La Sát Vương trước tìm phiền toái. Đúng vậy a, cái này kêu là tự gây nghiệt không thể sống a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu ý, đều là một bộ xem kịch vui tư thái. Dị quỷ La Sát Vương tại thập phương La Sát Điện thanh danh bất hảo, đại bộ phận người hận không thể hắn chết. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bổn vương dị quỷ ma anh hay sao? Cái lúc này, dị quỷ La Sát Vương ánh mắt run lên, đúng là tỉnh táo không ít, cơ hồ là gầm nhẹ lấy hỏi. Chẳng lẽ dị quỷ La Sát Vương đại nhân, thật sự muốn đổi ý hay sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt âm trầm địa hỏi lại. Ngươi dị quỷ La Sát Vương lập tức cảm giác được ngực trầm xuống, bị đè nén cực kỳ, nhất thời nói không ra lời. Dị quỷ La Sát Vương đại nhân, dùng thân phận của ngươi, tính toán là của ta võ đạo tiền bối. Đón lấy, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, cao giọng nói ra, đường đường La Sát Vương, cùng một cái tiểu bối đổi ý, không quá phù hợp a. Hắn mà nói vừa rơi xuống, mọi người cười vang một mảnh. Dị quỷ La Sát Vương thân hình run rẩy, đoán chừng phổi đều muốn chọc giận nổ. Nhiếp Thiên, ta và ngươi ở giữa ân oán, chỉ là một cái Diêm Vô Dục mà thôi. Chỉ cần ngươi nhả ra, bổn vương cam đoan, Diêm Vô Dục sự tình như vậy chấm dứt, về sau bổn vương tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Hơn nữa bổn vương hội dùng hắn phương pháp của hắn đền bù tổn thất ngươi. Sau một lát, dị quỷ La Sát Vương tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giận âm nói ra. Dị quỷ La Sát Vương đại nhân, ngươi một mình cùng ta một người nói, ta sao có thể tin tưởng, không bằng nói cho mọi người nghe một chút, lại để cho mọi người làm chứng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi dị quỷ La Sát Vương ánh mắt run lên, quả thực muốn chọc giận được hộc máu, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như vậy gian trá, hoàn toàn không để cho dự bục ba hắn lưu nửa điểm mặt. Nhưng là hắn tại liên tục suy nghĩ về sau, hay là đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần, lại để cho tất cả mọi người nghe được. Diêm Vô Dục quả nhiên là tiểu tử này giết. Mọi người nghe được dị quỷ La Sát Vương ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Dị quỷ La Sát Vương đã nói được như vậy rõ ràng, bọn hắn đương nhiên có thể nghe được, dị quỷ La Sát Vương cùng Nhiếp Thiên ở giữa ân oán, tiểu là Nhiếp Thiên giết Diêm Vô Dục. Diêm Vô Dục thế nhưng mà luyện chế ra dị quỷ ma anh người, vậy mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Mọi người lại một lần nữa ý thức được Nhiếp Thiên cường đại, trong nội tâm rung động không thôi. Thực xin lỗi. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới sau khi nói xong, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, dị quỷ La Sát Vương đại nhân, một mã quý nhất mã. Dưới mắt chuyện này, chỉ là ta và ngươi tầm đó, không có quan hệ gì với Diêm Vô Dục. Nhàn nhạt thanh âm, lại coi như cái tắt đồng dạng, vang dội địa đánh vào dị quỷ La Sát Vương trên mặt. Xú tiểu tử, ngươi dị quỷ La Sát Vương nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt trợn thật lớn, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên âm hiểm như thế. Lại để cho hắn trước mặt mọi người nói ra, rồi lại chết tóm lên trước mắt không phóng, cái này rõ ràng chính là muốn bức tử hắn. Nhiếp Thiên, dị quỷ La Sát Vương như là đã cam đoan, sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ngươi đổi một cái điều kiện a. Mà ở đây là, một mực không nói gì quỷ Hoang Vô Cương, đột nhiên mở miệng, nặng nề nói ra. Dị quỷ La Sát Vương dù sao cũng là thập phương La Sát Điện La Sát Vương, đối với thập phương La Sát Điện mà nói, trọng yếu phi thường. Quỷ Hoang Vô Cương thân là La Sát Ma Tử, cũng không hy vọng thập phương La Sát Điện tổn thất một gã La Sát Vương. Ma Tử Điện Hạ, ta là một cái giảng tín nghĩa người. Nhiếp Thiên nhìn Quỷ Hoang Vô Cương một mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã đánh bạc trước khi nói rõ dị quỷ ma anh, ta đây hiện tại, chỉ cần dị quỷ ma anh. Bình thản thanh âm, nhưng lại lộ ra một cổ không cách nào làm trái bá đạo. Ừ. Quỷ Hoang Vô Cương nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới thứ hai kiên quyết như thế. Dị quỷ ma anh luyện chế chi pháp có nhiều huyết tinh, Nhiếp Thiên đã biết. Hắn làm sao có thể như vậy buông tha dị quỷ La Sát Vương. Xú tiểu tử, ngươi không nên ép bổn vương. Cái lúc này, dị quỷ La Sát Vương đột nhiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động khởi mãnh liệt sát ý. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được đập vào mặt sát cơ, không khỏi ánh mắt run rẩy lên. Dị quỷ La Sát Vương thua ván bài, sẽ không thật sự muốn giết người a? Có người mày nhăn lại, vẻ mặt lo lắng nói. Dị quỷ ma anh đối với dị quỷ La Sát Vương quá trọng yếu, vì bảo trụ dị quỷ ma anh, dị quỷ La Sát Vương làm không tốt thật sự hội đổi ý giết người. Những người khác thần sắc căng cứng lấy, trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người biết đạo dị quỷ ma anh đối với dị quỷ La Sát Vương trọng yếu, bọn hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên không nên từng bước ép sát. Ta càng muốn bức ngươi, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Nhiếp Thiên cảm giác toàn thân bị một cổ sát ý bao phủ, nhưng lại không sợ chút nào, một đôi mắt chằm chằm vào dị quỷ La Sát Vương cái kia, thập phần cuồng vọng địa gầm nhẹ nói. Chương 3129, La Sát Điện Chủ. Ta càng muốn bức ngươi, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, coi như sấm sét, vang vọng tại dị quỷ La Sát Vương bên tai, lại để cho hắn thân hình cấm không ngừng run rẩy một chút. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Sau một khắc, dị quỷ La Sát Vương hai cái đồng tử co rụt lại, hàn ý lập tức tăng lên, gầm nhẹ một tiếng về sau, thân ảnh trực tiếp động, hóa thành một đạo hắc mang, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Coi chừng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người ánh mắt run lên, vô ý thức địa la hoàng lên. Ai có thể nghĩ đến, dị quỷ La Sát Vương vậy mà thật sự dám hướng Nhiếp Thiên ra tay, thật sự là quá vô sỉ. Nhiếp Thiên là thập phương La Sát Điện khách quý không nói, dị quỷ La Sát Vương thua ván bài, lại muốn đổi ý giết chết Nhiếp Thiên, đây chính là mất hết thập phương La Sát Điện mặt. Dừng tay. Trên không trung, quỷ hoang vô cương đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc lại. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên đối với thập phương La Sát Điện trọng yếu, tuyệt đối không thể chết được. Nhưng là cái lúc này, hắn muốn ra tay, đã chậm. Hơn nữa dùng thực lực của hắn, cho dù ra tay, cũng ngăn không được dị quỷ La Sát Vương. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lâm vào sinh tử một khắc. Nhưng là Nhiếp Thiên ngưng lập cao giữa không trung, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn biết nói, Tinh Nô một mực đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn gặp chuyện không may. Tinh Nô là giờ không cờ vê đút tờ 2 La Sát Điện ti người bên cạnh, Nhiếp Thiên mặc dù không có bái kiến người này chân diện mục. Nhưng hắn tin tưởng, Tinh Nô thực lực tuyệt đối không kém dị quỷ La Sát Vương. Chết đi cho ta. Cái lúc này, không trung truyền ra dị quỷ La Sát Vương âm lệ tiếng giống giận dữ, sát ý đầm đặc vô cùng. Vâng. Mà vào lúc này, chỗ cao trong hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một cổ kinh khủng lực lượng, áp bách lấy hư không mà đến, mênh mông quần quận hùng hồn, bốn phía không gian đều đột nhiên đung đưa. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó. Khủng bố lực lượng rơi xuống, dị quỷ La Sát Vương quanh thân khí thế, bị tầng tầng nát bấy, lập tức cả người coi như tại một cái vô hình cự tay nắm chặt, lơ lửng tại giữa không trung, không thể động đậy. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hại không thôi. Người tới thực lực quá cường đại, hơn nữa thập phần quỷ dị, một chiêu tiểu đã khống chế dị quỷ La Sát Vương. Ừ, trước mắt một màn, đồng dạng lại để cho Nhiếp Thiên sững sờ. Lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm nói ra tay chi nhân không phải Tinh Nô. Hắn biết đạo Tinh Nô thực lực rất cường, nhưng là tuyệt đối không có cường đến một chiêu khắc chế dị quỷ La Sát Vương tình trạng. Như vậy ở thời điểm này, đột nhiên người xuất thủ sẽ là ai chứ? La Sát chi thủ. Cùng thời khắc đó, cao giữa không trung, quỷ hoang vô cương nhìn qua dị quỷ La Sát Vương, hai cái đồng tử run lên, kinh kêu một tiếng, phụ thân đến rồi. Trực tiếp khống ở dị quỷ La Sát Vương, đúng là La Sát chi thủ. Mà La Sát chi thủ, đúng là La Sát Điện Chủ vũ kỹ. Dị quỷ, ngươi thật to gan, lại dám đối với bản điện chủ mời đến khách quý động tay. Sau một khắc, cao giữa không trung vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, coi như sấm rền, vang vọng tại mỗi người bên tai. Điện chủ đại nhân. Mọi người nghe được cái thanh âm này, ánh mắt kịch liệt run lên, lúc này mới kịp phản ứng. Là La Sát Điện Chủ đã đến. Điện Chủ. Dị quỷ La Sát Vương bị vô hình La Sát chi thủ bao phủ, nửa điểm không thể động đậy, ánh mắt kinh hoàng, run giọng mở miệng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, La Sát Điện Chủ vậy mà sẽ đích thân xuất hiện. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn liền lóe ra một vòng tinh mang. La Sát Điện Chủ đã đến, hắn cảm giác mình có lẽ an toàn. Dù sao, thân phận của hắn là La Sát Vương. La Sát Điện Chủ cũng không muốn không công tổn thất một gã La Sát Vương A. Vô Cương, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, trong hư không thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, nhưng là chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy kỳ nhân. Quỷ hoang Vô Cương cung kính không người, không dám có nửa điểm giấu giếm, đem sự tình vừa rồi nói một lần, thậm chí liền Diêm Vô Dục sự tình đều cùng một chỗ nói. Hắn mà nói rơi xuống, cao giữa không trung nhưng lại hồi lâu đều không có truyền ra La Sát Điện Chủ đáp lại. Hiện trường hào khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Dị quỷ, ngươi còn có lại nói. Hồi lâu sau, La Sát Điện Chủ thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp vô cùng, lộ ra một tia tức giận. Điện chủ đại nhân, là ta nhất thời hồ đồ, là ta sai rồi, thỉnh điện chủ đại nhân tha thứ. Dị quỷ La Sát Vương tranh thủ thời gian nhận lầm, ánh mắt vội vàng nói nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, cao giữa không trung người nhưng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Mọi người ánh mắt run rẩy, đại khí cũng không dám thở gấp, chờ La Sát điện chủ lên tiếng. Nhiếp Thiên ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong, muốn nhìn một chút cái này La Sát điện chủ xử lý như thế nào. Dị quỷ ma anh, giao ra đây a. Sau một lát, La Sát điện chủ nặng nề mở miệng. Điện chủ đại nhân, ta dị quỷ La Sát Vương hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi cực kỳ, không nghĩ tới La Sát điện chủ vậy mà lại để cho hắn giao ra dị quỷ ma anh. Bản điện chủ sẽ không nói sau lần thứ hai. Đón lấy, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, lộ ra cực kỳ đầm đặc ý uy hiếp. Dị quỷ La Sát Vương ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong lòng hoảng sợ, có thể nghĩ. Mọi người cũng là một chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới La Sát điện chủ vậy mà hội như vậy xử lý. Dị quỷ La Sát Vương cho dù làm sai rồi, hắn cũng là La Sát Vương A. Mà Nhiếp Thiên, bất kể thế nào khách quý, cũng là người ngoại. La Sát điện chủ vì Nhiếp Thiên, lại muốn hủy diệt một gã La Sát Vương, cái này thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên rất trọng yếu. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm nặng nề nói ra. La Sát điện chủ lúc này lựa chọn, lại một lần nữa chứng minh, Nhiếp Thiên đối với thập phương La Sát điện tầm quan trọng. Kế tiếp, dị quỷ La Sát Vương mặc dù có muôn vàn không chịu, tất cả không muốn, nhưng vẫn là chậm rãi phóng xuất ra dị quỷ ma anh, đem hắn giam cầm tại một đoàn La Sát chi khí chung. Dị quỷ La Sát Vương nhìn xem Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất hay là đem dị quỷ ma anh giao đi ra ngoài. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, tiếp nhận dị quỷ ma anh, lập tức phóng xuất ra thần ma kiếm ý, thực hành lại một lần nữa giam cầm, sau đó phóng nhập địa ngục dung trong lò. Đa tạ dị quỷ La Sát Vương đại nhân, đa tạ điện chủ đại nhân. Làm xong những này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Trước khi thời điểm, hắn thiên đạo chi trận đã hấp thu diêm vô dục dị quỷ ma anh. Mà bây giờ, hắn lại đã nhận được dị quỷ La Sát Vương dị quỷ ma anh. Dị quỷ La Sát Vương dị quỷ ma anh, ẩn chứa phi thường lực lượng cường đại, vượt qua xa diêm vô dục có thể so sánh. Nhiếp Thiên tin tưởng, chỉ cần hắn hấp thu dị quỷ ma anh lực lượng, thực lực tất nhiên có thể lần nữa đột phá. Hơi trọng yếu hơn chính là, dị quỷ La Sát Vương đã mất đi dị quỷ ma anh về sau, thực lực tất nhiên sâu sắc biến yếu, đối với Nhiếp Thiên uy hiếp, tiểu nhỏ hơn rất nhiều. Dị quỷ, ngươi quá lại để cho bản điện chủ thất vọng rồi. Mà ở thời điểm này, cao giữa không trung lại một lần nữa vang lên La Sát điện chủ thanh âm trầm thấp, vậy mà lộ ra tí ti như giết chi ý. Điện chủ đại nhân, ta dị quỷ La Sát Vương ánh mắt run lên, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hãi một tiếng, không nớt lời âm đều trở nên bén nhọn. Phụ thân. Cùng thời khắc đó, một bên Quỷ Hoang Vô Cương cũng ý thức được không đúng, nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Đã mất đi dị quỷ ma anh dị quỷ La Sát Vương, không. Nữa sống sót tất yếu rồi. Lập tức, La Sát điện chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên, sát ý đầm đặc vô cùng. Bành. Nháy mắt sau đó, hư không đột nhiên rung rung một chút, vô hình La Sát chi thủ, đống nhiên buộc chặt, dị quỷ La Sát Vương thân hình đột nhiên siết chặt, trực tiếp trên không trung nổ thành một mảnh huyết quang. Hí! Thảm thiết một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Lập tức, toàn bộ La Sát tràng, giống như chết tĩnh lặng. Chương 3130, La Sát Tổ Điện. La Sát Điện chủ trực tiếp diệt sát dị quỷ La Sát Vương. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Hồi lâu sau, La Sát trong tràng, như cũng là tĩnh mịch một mảnh. Hào khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Đường đường La Sát Vương, kiểu giai ngụy thánh cường giả, kiểu như vậy chết, hơn nữa chết kiểu này thảm như vậy liệt, loại này rung động trùng kích, khó có thể nói nói. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua F1QSQRM La Sát Điện chủ, mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc mà nghi hoặc. La Sát Điện chủ lại để cho dị quỷ La Sát Vương giao ra dị quỷ ma anh, đã lại để cho hắn ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, La Sát Điện chủ vậy mà hội giết chết dị quỷ La Sát Vương. Cho dù dị quỷ La Sát Vương đã mất đi dị quỷ ma anh, nhưng bản thân hay là một gã cửu giai ngụy thánh cường giả, hơn nữa còn là La Sát Vương thân phận, cứ như vậy giết, thật sự có chút lại để cho người không chịu nhận có thể. Bất quá bởi vậy đó có thể thấy được, La Sát Điện chủ người này, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Quỷ Hoang Vô Cương đồng dạng sửng sốt, cả buổi đều nói không ra lời. Khó có thể tin, La Sát Điện chủ vậy mà sẽ như thế hời hợt địa giết chết một gã La Sát Vương. Theo hắn, cái này theo bên cạnh lại một lần nữa nói rõ, Nhiếp Thiên tầm quan trọng. Nhưng hắn nghĩ không ra, ngoại trừ tinh thần nguyên thạch bên ngoài, Nhiếp Thiên đối với thập phương La Sát Điện còn có chỗ lợi gì. Nhiếp Thiên tiên sinh, sự tình vừa rồi cho ngươi bị sợ hãi, bản điện chủ quản thúc thủ hạ không nghiêm, hướng ngươi xin lỗi. Mà vào lúc này, La Sát Điện chủ mở miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng mà bắt đầu, dĩ nhiên là hướng Nhiếp Thiên tạ lỗi, ngữ khí khiêm tốn. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, vẻ mặt ngốc trệ, coi như tại hoài nghi mình nghe lầm. Ai có thể nghĩ đến, La Sát Điện chủ như thế thân phận, vậy mà hội trước mặt nhiều người như vậy, hướng Nhiếp Thiên xin lỗi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, điện chủ đại nhân khách khí rồi, chỉ là một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Biểu hiện ra nói nhẹ nhõm, nhưng hắn nhưng trong lòng thì mạnh mà trầm xuống. La Sát Điện chủ càng là khách khí, hắn lại càng là bất an. Dùng thân phận của hắn, La Sát Điện chủ hoàn toàn không có hạ thấp tư thái tất yếu. Lúc này La Sát Điện chủ thái độ, nói rõ một vấn đề, hắn có cầu ở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiên sinh, cùng bản điện chủ đến đây đi. Đón lấy, trong hư không truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng cười, khí tức cường đại, lộ ra mãnh liệt áp bách chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác đến cao giữa không trung có một đạo thân ảnh, rõ ràng cho thấy La Sát Điện chủ cố ý lại để cho hắn chứng kiến. Hắn nhìn Quỷ Hoang Vô Cương một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về kia một đạo thân ảnh bay vút đi qua. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, thần sắc ngốc trệ lấy, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, La Sát Điện chủ tự mình xuất hiện nên đón một người, trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ, thân phận của Nhiếp Thiên rốt cuộc là cái gì? Đó là La Sát tổ địa phương hướng, chẳng lẽ phụ thân muốn cao giữa không trung? Quỷ Hoang Vô Cương nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất phương hướng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên đối với thập phương La Sát Điện như thế trọng yếu. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên theo sát La Sát Điện chủ. Bất quá hắn chỉ là chứng kiến phía trước có một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, hắn muốn theo sau, nhưng này đạo hư ảnh lại là cố ý cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Cái này La Sát Điện chủ, chẳng lẽ muốn một mực bảo trì thần bí sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng gặp qua La Sát Điện chủ bộ mặt thật sự, cái này lại để cho hắn trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Nhưng là La Sát Điện chủ nhưng lại không nghĩ cùng hắn mặt đối mặt, mà là thân ảnh ẩn tàng tại trong hư không. Ừ. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian có một cổ lệ khí xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho hắn không khỏi mày nhăn lại. Đón lấy, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Trong hư không, bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, vừa mới bắt đầu rất ít ỏi, đón lấy trở nên càng ngày càng nhiều, tràn ngập toàn bộ hư không, phóng thích ra cực kỳ tà dị khí tức. Điện chủ đại nhân, tại đây là địa phương nào? Nhiếp Thiên cảm giác được trong hư không truyền ra áp bách chi lực, không khỏi cho mày, nhịn không được hỏi. Theo sát bản điện chủ, La Sát Điện chủ không có trả lời hắn, mà là nặng nề nói ra, trong thanh âm vậy mà lộ ra khó giấu khẩn trương. Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, không nói thêm gì, mà là cảm giác lấy La Sát Điện chủ khí tức, theo sát. Kế tiếp, trong hư không màu đen phủ văn càng ngày càng đậm hơn, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Nhiếp Thiên cảm giác lấy màu đen phù văn, phát hiện phù văn khí tức cùng dị quỷ phù văn có chút tương tự, nhưng lại so dị quỷ phù văn càng thêm tà dị, lộ ra huyết tinh vô cùng lệ khí cùng sát khí. Ngưng thở, tại đây không gian tràn ngập đại lượng La Sát phù văn, ngàn vạn đừng cho La Sát phù văn tiến vào ngươi võ thể. Mà ở thời điểm này, La Sát Điện chủ thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhẹ gật đầu, lập tức hô hấp ngừng lại, không dám có nửa điểm chủ quan. Những này La Sát phù văn, ẩn chứa phi thường lực lượng cường đại, chỉ là đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, nếu không nương tựa theo thiên đạo chi trận, hấp thu La Sát phù văn, còn có hóa cho mình dùng. Quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, phi thường tiếc hận. La Sát phù văn so dị quỷ phù văn càng cường đại hơn, hơn nữa là thuộc về cùng một loại thuộc tính lực lượng, bị thiên đạo chi lực áp chế. Nhưng là Nhiếp Thiên quá yếu, không cách nào hấp thu La Sát phù văn. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ hỗn độn trong hư không, tại hắn đỉnh đầu một mảnh cao giữa không trung, một cái cự đại thời không vòng xoáy lơ lửng, coi như một đầu man hoang cự thú, càng không ngừng phóng thích ra đáng sợ thời không phong bạo, đem tới gần nó hết thảy, lập tức xé nát, thôn phệ. Thật cường đại thời không khí tức. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cực lớn thời không vòng xoáy, lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn theo chưa từng gặp qua khí tức cường đại như thế thời không vòng xoáy, lúc này hắn chỉ có thể dùng vũ trụ biên giới chế tạo ra thời không hộ thuẫn, mới có thể chống cự khi đó không vòng xoáy cường đại áp bách. Khủng bố như thế thời không vòng xoáy, đủ để đem tới gần hắn vạn mét ở trong bất kỳ vật gì đều xé nát. Đã đến. Cái lúc này, La Sát điện chủ thanh âm vang lên. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được, sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh, lại để cho hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này, thật sự là hắn chứng kiến một thân ảnh, nhưng là một cái ẩn tại áo đen phía dưới hình người, không biết dùng thủ đoạn gì, nhìn về phía trên có chút mơ hồ, vậy mà thấy không rõ lắm. Rất rõ ràng, La Sát điện chủ không muốn làm cho Nhiếp Thiên chứng kiến hắn bộ mặt thật sự. Điện chủ đại nhân, tại đây là địa phương nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, La Sát điện chủ sẽ không phải lại để cho hắn tiến vào khi đó không vòng xoáy bên trong A. Khi đó không vòng xoáy thật ngông cuồng làm lộ, không chỉ nói Nhiếp Thiên, coi như là La Sát điện chủ tới gần, cũng sẽ bị thời không phong bạo lập tức xé nát. Nơi này là La Sát tổ điện. La Sát điện chủ nặng nề mở miệng, áo đen phía dưới hai cái đồng tử vậy mà quỷ dị địa lóe lên một cái, cảm xúc tựa hồ có chút kích động, nói ra, La Sát nhất tộc đời đời cường giả, đều táng thân ở chỗ này, hóa thành tổ địa La Sát phù văn. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được La Sát điện chủ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai trong hư không La Sát phù văn đều là La Sát nhất tộc cường giả, trước khi chết, tự cháy huyết khí biến thành. Hắn không biết La Sát nhất tộc người tại sao phải làm như vậy, ngược lại là cảm thấy loại này cử động nghe đi lên rất bi tráng. Nhiếp Thiên, ngươi rất muốn nhìn một chút bản điện chủ chính thức khuôn mặt ta. Cái lúc này, La Sát điện chủ đột nhiên mở miệng, ẩn tại áo đen phía dưới hai cái đồng tử lại một lần nữa lóe lên một cái. Điện chủ đại nhân, phải chăng hiện ra chân thân, là chuyện của ngươi, ta không dám cưỡng cầu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhạt cười nhạt nói. Nhưng là La Sát điện chủ nhưng lại tại hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, xốc lên trên người áo đen. Cái này sau một khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến La Sát điện chủ chân diện ngục, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người trực tiếp cứng lại rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3131, Phi Thiên Huyết Chú. Hí. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt La Sát điện chủ, không khỏi hít sâu một hơi, cứng ngay tại chỗ. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn thân hình, quả thực khó có thể tin. Cùng hắn nói đây là một cỗ thân thể, chẳng nói, đây là một bộ xương khô cái giá đỡ. Cái này khô lâu cái giá đỡ, cũng không phải thân hình gầy gò tạo thành cốt cảm giác, mà là chân chân chính chính khô lâu cái giá đỡ. Cả người, không có nửa điểm huyết nhục, chỉ có một bộ khô lâu đứng ở đó ở bên trong, từng đạo màu đen phủ văn bắt đầu khởi động tại cốt giá tầm đó, coi như con ruồi đồng dạng. Thậm chí mà ngay cả trên mặt, đều không có huyết nhục, chỉ có một đầu lâu, nhìn về phía trên quỷ dị vô cùng. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, cả buổi mới kịp phản ứng. Hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, La Sát điện chủ bộ mặt thật sự, vậy mà sẽ là loại này bộ dáng. Hắn hiện tại đã biết, vì cái gì La Sát điện chủ không có dùng chân diện mục thấy hắn. Quả thực không cách nào tưởng tượng, một người làm sao có thể dùng loại này khô lâu trạng thái còn sống. Nhiếp Thiên, ngươi thấy được bản điện chủ bộ mặt thật sự, nhất định phi thường kinh ngạc a. Cái lúc này, La Sát điện chủ khỏa thượng áo đen, toàn thân lại lần nữa ẩn tại áo đen phía dưới. Điện chủ đại nhân, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. La Sát điện chủ ở trước mặt của hắn hiển lộ chân thật diện mục, hiển nhiên là đối với hắn có chỗ cầu. Nhiếp Thiên, thực không dám đầu giếm, lúc này đây cho ngươi đến thập phương La Sát điện, nhưng thật ra là có cầu ở ngươi. La Sát điện chủ thanh âm trầm thấp vang lên, áo đen phía dưới hai cái đồng tử, không khỏi lóe lên một cái. Điện chủ đại nhân thỉnh nói thẳng. Nhiếp Thiên nhìn qua La Sát điện chủ, nói thẳng. Hắn lúc này trong nội tâm kỳ quái, La Sát điện chủ căn bản không có con mắt, hai cái đồng tử là như thế nào lập lòe. Nhiếp Thiên, ngươi đã gặp được bản điện chủ thân thể. La Sát điện chủ nặng nề mở miệng, nói ra, bản điện chủ sở dĩ sẽ biến thành cái này bộ dáng, là bởi vì chúng ta La Sát nhất tộc huyết mạch chi lực bên trong đích phi thiên huyết chú. Phi thiên huyết chú. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, rất là kỳ quái, huyết mạch chi lực chung tại sao có thể có huyết chú. La Sát điện chủ chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói ra, La Sát nhất tộc, nhưng thật ra là Tu La tộc một cái chi nhánh, nguyên bản tại thánh giới bên trong, về sau bởi vì Tu La tộc nội loạn, La Sát nhất tộc bị mặt khác một cái Tu La tộc đả bại. Cái kia Tu La tộc, không chỉ có đem La Sát nhất tộc lưu vong đến vạn vực, hơn nữa tại La Sát nhất tộc huyết mạch chi lực ở bên trong, gieo xuống phi thiên huyết chú. Theo lúc kia, La Sát nhất tộc võ giả, từ khi ra đời ngày lên, huyết mạch chi lực trùng tiểu đựng phi thiên huyết chú. Hơn nữa, huyết mạch chi lực càng là cường đại, phi thiên huyết chú lại càng cường. Phi thiên huyết chú là một loại cực kỳ âm tà chú thuật, chúng chú chi nhân, huyết nhục sẽ bị chậm rãi thôn vệ không còn. Tại quá trình này bên trong, võ giả hội thừa nhận thường nhân khó có phi ạ phở bốn thể tưởng tượng thống khổ, cuối cùng nhất biến thành khô lâu bộ dáng. Mặc dù là võ giả biến thành khô lâu bộ dáng, phi thiên huyết chú cũng sẽ không biết đình chỉ, mà là sẽ tiếp tục thôn vệ cốt cách, thẳng đến chúng chú chi nhân bối chậm rãi hành hạ chết. Sau khi nói xong, La Sát điện chủ thân hình run nhẹ nhẹ lấy. Ngay cả là cả người hắn ẩn tại áo đen phía dưới, Nhiếp Thiên như trước có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. La Sát điện chủ đúng là tại phi thiên huyết chú tra tấn phía dưới, mới biến thành hiện tại cái dạng này, hắn phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ. Thật đáng sợ huyết chú chi thuật. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc rung động. Nếu như không phải đã chứng kiến La Sát điện chủ thân hình, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, trên đời thậm chí có đáng sợ như vậy huyết chú chi thuật. Điện chủ đại nhân, là người nào đem phi thiên huyết chú trùng tại La Sát nhất tộc huyết mạch bên trong? Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Theo La Sát điện chủ theo như lời, La Sát nhất tộc đã từng là thánh giới Tu La tộc người. Như vậy, cái kia tại La Sát nhất tộc huyết mạch bên trong gieo xuống huyết chú Tu La tộc, nhất định phi thường cường đại. Là phi thiên Tu La nhất tộc. La Sát điện chủ nặng nề đáp lại, hàm răng đều cắn được khanh khách tiếng nổ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đối với Tu La tộc cũng không có gì hiểu rõ, không biết phi thiên Tu La nhất tộc là người nào. Điện chủ đại nhân, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía La Sát điện chủ, trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên, bản điện chủ hiện tại trạng thái, đã là ngày giờ không nhiều. La Sát điện chủ thanh âm trầm thấp, lộ ra ngưng trọng chi ý, nói ra, bản điện chủ tự biết sống không nổi nữa, nhưng là bản điện chủ không hy vọng phi thiên huyết chú bi kịch, tiếp tục nữa. Cho nên bản điện chủ muốn mời ngươi giúp một cái vội vàng, bài trừ La Sát nhất tộc phi thiên huyết chú. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rất là khó chịu nổi, nhất thời nói không ra lời. Đối với La Sát nhất tộc tao ngộ, hắn rất đồng tình. Nhưng là hắn thực lực bây giờ rất yếu, thật sự không biết như thế nào đi bài trừ phi thiên huyết chú. Điện chủ đại nhân, ta muốn ngươi tìm lộn người, thực lực của ta suy nghĩ một chút. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nhưng là mới nói được một nửa, đã bị La Sát điện chủ trực tiếp đã cắt đứt. Không. La Sát điện chủ gầm nhẹ một tiếng, áo đen ở dưới hai cái đồng tử lần nữa quỷ dị địa lập lòe một chút, nói ra, ngươi là tương lai tinh không thánh chủ, chỉ có ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới La Sát điện chủ một chút trở nên kích động như vậy. Đón lấy, La Sát điện chủ trầm mặc một hồi nhi, tỉnh táo rất nhiều, nói ra, phi thiên huyết chú khắc chế chi pháp, ghi chép tại Thánh Ma Chi Thư Trung. Nhưng là chỉ có tinh thần chi lực, khả dĩ mở ra Thánh Ma Chi Thư. Thánh Ma Chi Thư. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết đó là cái gì. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày, hỏi, thập phương La Sát Điện muốn đạt được tinh thần nguyên thạch, chính là vì mở ra Thánh Ma Chi Thư. Ừ, La Sát Điện chủ không có giấu giếm cái gì, mà là trọng trọng gật đầu. Thập phương La Sát Điện sở dĩ muốn tinh thần nguyên thạch, chính là vì mở ra Thánh Ma Chi Thư. Nhưng là hiện tại, La Sát Điện chủ cũng không nghĩ cướp lấy tinh thần nguyên thạch. Hắn đã biết nói, coi như là hắn cưỡng ép đạt được tinh thần nguyên thạch, nhưng là không thể đạt được tinh thần nguyên thạch tán thành, cũng không cách nào sử dụng tinh thần chi lực. Tựa như Nhiếp Thiên ở kiếp trước đạt được tinh thần nguyên thạch về sau, chỉ có thể trở thành một khối không có tác dụng đâu thạch đầu để đó. Muốn mở ra Thánh Ma Chi Thư, chỉ có thể dựa vào Nhiếp Thiên bản thân. Thánh Ma Chi Thư, đến tột cùng là vật gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Nếu như hắn có thể mở ra Thánh Ma Chi Thư, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn đầu tiên muốn nhìn một chút, Thánh Ma Chi Thư rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi thỉnh xem. La Sát Điện chủ đáp ứng một tiếng, lập tức vung tay lên, trong hư không xuất hiện rất nhiều quan điểm, lập tức ngưng tụ thành một bản cực lớn màu đen chi thư. Thánh Ma Chi Thư. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến màu đen chi thư phong trên mặt có khắc tứ đại đánh chữ, không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh âm thanh hô. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3132, Thánh Ma Chi Thư. Nhiếp Thiên nhìn qua màu đen Thánh Ma Chi Thư, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm rung động. Hắn tại Thánh Ma Chi Thư lên, cảm giác đã đến một cổ cực kỳ khủng bố khí tức. Hắn cẩn thận cảm giác đi qua, cái kia cổ hơi thở lại coi như thiên địa hải dương mênh mông, nắm lấy bất định rồi lại cực kỳ khổng lồ. Nhiếp Thiên tiểu hữu, cái này là Thánh Ma Chi Thư. La Sát Điện chủ chỉ vào Thánh Ma Chi Thư, nặng nề mở miệng, thanh âm nghiêm nghị, lộ ra phi thường trang trọng. Điện chủ đại nhân, cái này Thánh Ma Chi Thư khí tức, thật là khủng khiếp a. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, nhíu mày nói ra. Đương nhiên. La Sát Điện chủ áo đen bỗng núp ních, tựa hồ là nhẹ gật đầu, nói ra, Thánh Ma Chi Thư là Tu La tộc Thánh Thư, nghe đồn rằng, là nguyên thủy Tu La lưu lại đồ vật, trong đó ghi lại lấy về Tu La tộc hết thảy. Nguyên thủy Tu La. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Nguyên thủy Tu La tiểu là lúc ban đầu Tu La tộc, về sau Tu La tộc chia 5 xẻ 7, đã có rất nhiều chi nhánh, chúng ta La Sát nhất tộc tiểu là Tu La tộc rất nhiều chi nhánh hắn một người trong. La Sát Điện chủ trầm giọng giải thích nói. Nha! Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói thẳng, ta muốn thế nào mới có thể mở ra Thánh Ma Chi Thư? Nguyên thủy Tu La lưu lại Thánh Thư, hắn cũng rất muốn biết một chút về, bên trong đến cùng ghi lại cái gì? Thánh Ma Chi Thư tuy nhiên tại La Sát nhất tộc chung nhiều thế hệ truyền lưu, nhưng là ngàn trăm vạn năm đến, chưa từng có bị mở ra qua. La Sát Điện chủ thanh âm trầm thấp, nói ra, bản điện chủ tìm đọc vô số thượng cổ sách vở, rốt cuộc tìm được mở ra Thánh Ma Chi Thư phương pháp. Thánh Ma Chi Thư muốn mở ra, nhất định phải hai dạng đồ vật, một cái là tinh thần chi lực, mà lệnh một cái thì là Tu La huyết thạch. Tu La huyết thạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Cái này với hắn mà nói, lại là một cái hoàn toàn lạ lẫm đồ vật. Tu La huyết thạch là chúng ta Tu La thánh vực một loại thiên địa kỳ thạch, có thể hấp thu thiên địa thánh lực, ngưng tụ ra Tu La kết giới, đối với Tu La tộc võ giả tu luyện, có cực lớn chỗ tốt. La Sát Điện chủ đơn giản giải thích một chút, lập tức nhưng lại lâm vào trầm mặc. Điện chủ đại nhân, địa phương nào có thể tìm được Tu La huyết thạch? Nhiếp Thiên gặp La Sát Điện chủ không nói lời nào, không khỏi hỏi. Tu La huyết thạch tại Tu La thánh vực, vạn vực bên trong là không có. La Sát Điện chủ trầm mặc một hồi nhi, lúc này mới thở dài một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Vạn vực không có Tu La huyết thạch, vậy hắn chẳng phải là không cách nào mở ra Thánh Ma Chi Thư hả? La Sát Điện chủ trầm mặc hồi lâu, cái này mới mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, bản điện chủ thỉnh ngươi tới, cũng không phải thầm nghĩ mượn nhờ ngươi tinh thần chi lực mà thôi. Còn có một chuyện khác, cần hỗ trợ của ngươi. Chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Bản điện chủ muốn mời Nhiếp Thiên tiểu hữu, đại biểu La Sát nhất tộc, tiến vào Tu La tộc Thánh Ma bí cảnh. La Sát Điện chủ hai cái đồng tử lóe lên một cái, nặng nề nói ra. Thánh Ma bí cảnh, cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Thánh Ma bí cảnh là Tu La tộc cấm địa, mỗi 10 vạn năm mở ra một lần. La Sát Điện chủ thanh âm càng thêm trầm thấp, nói ra, tuy nhiên Tu La nhất tộc bị trục xuất Tu La thánh vực, nhưng chúng ta dù sao cũng là Tu La tộc người. Cho nên mỗi một lần Thánh Ma bí cảnh mở ra thời điểm, La Sát nhất tộc cũng có thể phái người tiến vào. Bản điện chủ cũng không có tiến vào qua Thánh Ma bí cảnh, nhưng là nghe người ta nhắc tới qua, Thánh Ma bí cảnh bên trong có Tu La huyết thạch, hơn nữa số lượng rất nhiều. Nhiếp Thiên nghe đến đó, lập tức hiểu được, nói ra, điện chủ đại nhân là muốn cho ta tiến vào thánh ma bí cảnh, lấy tu la huyết thạch. Ừ, La Sát điện chủ trọng trọng gật đầu, nói ra, tuy nhiên thánh ma bí cảnh không cho phép tu la tộc bên ngoài người tiến vào, nhưng là bản điện chủ khả dị nghĩ biện pháp, lại để cho Nhiếp Thiên tiểu hữu ngụy trang thành tu la tộc người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không có hỏi La Sát điện chủ như thế nào giúp hắn ngụy trang, mà là hỏi, điện chủ đại nhân như thế nào xác định, ta tiến vào thánh ma bí cảnh, có thể thu hồi tu la huyết thạch. Nhiếp Thiên tiểu hữu, vừa rồi tại La Sát tràng, ngươi không phải đã chứng minh thực lực của mình sao? La Sát điện chủ nở nụ cười một tiếng, nói ra, hơn nữa bản điện chủ đã nghe nói ngươi tại Thiên Trạch Mạt Lộ biểu hiện. Liên Tuyệt Ảnh Thần Điện Phá Quân Tinh đều đã bị chết ở tại trên tay của ngươi, như thế thực lực, phóng nhãn toàn bộ vạn vực, vạn tuế trở xuống đích võ giả, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Hơi trọng yếu hơn chính là, ngươi thế nhưng mà có được tinh thần nguyên thạch người. Cho dù bản điện chủ không tin mình nhãn lực, cũng có thể tin tưởng tinh thần nguyên thạch lựa chọn A. Nhiếp Thiên nghe được La Sát điện chủ theo như lời, không khỏi cười khổ một tiếng, vậy mà không cách nào phản bác. Điện chủ đại nhân, ta muốn biết, nếu như ta là La Sát nhất tộc thu hồi tu la huyết thạch, hơn nữa giúp các ngươi mở ra thánh ma chi thư, ta có chỗ tốt gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng bình thản độ cong, mỉm cười nói ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu, chỉ cần ngươi giúp La Sát nhất tộc mở ra thánh ma chi thư, La Sát nhất tộc vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngươi. Về sau ngươi nếu là có dùng đến La Sát nhất tộc địa phương, ta Quỷ Hoang thập phương tất nhiên hội dẫn đầu La Sát toàn tộc, cho ngươi ăn như thiên lôi sai đầu đánh đó. La Sát điện chủ trầm thấp mở miệng, rất là sục sôi. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, điện chủ đại nhân, ta người này so sánh nhìn chúng thực tế nhất lợi ích. Không bằng như vậy, nếu như ta giúp La Sát nhất tộc mở ra thánh ma chi thư, ta khả dị hướng thập phương La Sát điện yêu cầu ba sự kiện, hơn nữa thập phương La Sát điện, không thể cự tuyệt. Cái này La Sát điện chủ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Điện chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ không cần cầu thập phương La Sát điện làm quá chuyện gì quá phần tình, nhất định tại các ngươi đủ khả năng trong phạm vi. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo La Sát điện chủ đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. La Sát điện chủ gặp Nhiếp Thiên nói như vậy, không do dự, trọng trọng gật đầu đáp ứng. Nếu là như vậy, chúng ta đây tiểu một lời đã định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng kiên định độ cong. Có thể tiến vào thánh ma bí cảnh, với hắn mà nói, là một cái phi thường cơ hội tốt. Đã thánh ma bí cảnh là tu la tộc cấm địa, cái kia đã nói lên, cái này cấm địa tại thánh giới. Kế tiếp, Nhiếp Thiên muốn đi vào chính thức thánh giới rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Điện chủ đại nhân, nếu như ta đoán không lầm, cái này tiểu là tiến vào thánh ma bí cảnh cửa phim rổ ẹp vào A. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chỉ vào trên đỉnh đầu thời không vòng xoáy, cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, La Sát điện chủ sửng sốt một chút, hiển nhiên rất kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên liền cái này đều đã nhìn ra, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, thánh ma bí cảnh tại tu la thánh giới bên trong, chỗ đó hung hiểm vạn phần, ngươi sau khi tiến vào, nhất định phải coi chừng làm việc A. Biết nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nở nụ cười một tiếng, hỏi, điện chủ đại nhân, chúng ta lúc nào tiến vào tu la bí cảnh? Một tháng về sau, La Sát điện chủ trầm giọng nói ra, tại cái này trong vòng một tháng, điện ti đại nhân sẽ vì ngươi an bài hết thảy, đem ngươi ngụy trang thành một gã La Sát nhất tộc võ giả. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nghĩ tới kế tiếp thay hắn an bài hết thảy, dĩ nhiên là La Sát điện ti. Hắn đoán chừng, La Sát điện chủ sở dĩ hội mời hắn tiến vào thánh ma bí cảnh, khẳng định cũng là La Sát điện ti ý tứ. Không thể không nói, La Sát điện ti tâm tư chi kín đáo, không kém Hoa Nhất Như. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên gặp được cái này vài tên tinh không sứ giả, một cái so một cái đồ biến thái. Hắn không khỏi về sau chờ mong, về sau gặp lại đến những thứ khác tinh không sứ giả. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3133, sơ bộ dung hợp. Theo La Sát tổ địa sau khi trở về, Nhiếp Thiên trực tiếp phản hồi tiểu viện của mình. Ừ. Đem làm hắn mới vừa tới đến tiểu viện thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong hư không có một cổ hơi thở ẩn núp lấy, không khỏi nhướng mày. Chủ nhân tìm ngươi. Sau một khắc, trong hư không vang lên một giọng nói, nặng nề nói ra. Thinh nô. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, ẩn nút chi nhân đúng là La Sát Điện Ti bên người Tinh Nô. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên hoàn toàn cảm giác không đến Tinh Nô tồn tại, lúc này có thể cảm giác đi ra, hiển nhiên là thứ hai cố ý phóng xuất ra khí tức đến. Đi! Đón lấy, Tinh Nô thanh âm lần nữa vang lên, đơn giản dứt khoát. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, thân ảnh lập tức động, theo sau Tinh Nô khí tức, bay vút đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một phiến trong hư không, lập tức nhận ra, chính là trước kia hắn đã tới địa phương, La Sát Điện Ti chỗ tu luyện. Nhiếp Thiên! Cái lúc này, hư không rung rung một chút, thanh âm trầm thấp rơi xuống, La Sát Điện Ti thân ảnh xuất hiện ở Nhiếp Thiên trước mặt. Điện Ti đại nhân! Lần nữa nhìn thấy La Sát Điện Ti, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trên mặt có không che giấu được kích động. Hắn lúc này đã biết, hắn đi vào thập phương La Sát Điện hết thảy, đều là La Sát Điện Ti một tay an bài. Thậm chí mà ngay cả hắn kế tiếp muốn đi thánh ma bí cảnh, đều là La Sát Điện Ti an bài tốt. Nhiếp Thiên, xem nét mặt của ngươi, có lẽ đã biết đạo thánh ma bí cảnh sự tình a. La Sát Điện Ti ánh mắt có chút lóe ra, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không người nói cảm ơn, đa tạ Điện Ti đại nhân an bài. Ta chỉ là ở Điện Chủ đại nhân trước mặt nói mấy câu mà thôi, không cần phải nói lời cảm tạ. La Sát Điện Ti cởi mở cười cười, nói ra, đường là ta chỉ đưa cho ngươi, về phần có thể đi hay không đi ra, muốn xem chính ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho Điện Ti đại nhân thất vọng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Vậy là tốt rồi. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, hỏi, nghe nói tại nghi thức hoan nghênh lên, ngươi thắng đi dị quỷ La Sát Vương dị quỷ ma anh. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt khó giấu hưng phấn chi ý, nói ra, ta chuẩn đồ dự bị thiên đạo chi trận hấp thu dị quỷ ma anh lực lượng, trùng kích rất cao cảnh giới. Nhiếp Thiên, ngươi vừa mới tấn chức ngụy thánh cảnh giới không lâu a? La Sát Điện Ti nhướng mày, chăm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên đương nhiên không giấu giếm, trọng trọng gật đầu. Cảnh giới của ngươi tăng lên được quá nhiều, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa trong cơ thể của ngươi có hai cổ rất mạnh lực lượng áp bách lấy võ thể. Nếu như cảnh giới tăng lên quá nhiều, chỉ sợ võ nhận thức không chịu nổi, căn cơ bất ổn a. La Sát Điện Ti ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt lộ ra lo lắng chi ý. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt lo lắng. Kỳ thật hắn mình đã phát giác được vấn đề này, chỉ là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, cho nên chỉ có thể cưỡng ép tăng thực lực lên. Kế tiếp thánh ma bí cảnh, thế nhưng mà tại chính thức thánh giới, những cái kia tu la thiên tài, tuyệt đối so với vạn vực VIV nhất thiên tài còn muốn đáng sợ. Cho nên Nhiếp Thiên tại kế tiếp trong một tháng, phải lần nữa tăng thực lực lên. Thánh ma bí cảnh sự tình trọng yếu, kế tiếp bản điện ti sẽ đích thân giúp ngươi dung hợp hấp thu dị quỷ ma anh chi lực. La Sát Điện Ti suy nghĩ một chút, nói tiếp, ổn định võ đạo cảnh giới, phương pháp nhanh nhất, tự là càng không ngừng chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu, võ giả đối với mình thân lực lượng, mới có thể có rất tốt lĩnh ngộ cùng khống chế. Đợi ngươi hấp thu dị quỷ ma anh về sau, bản điện ti sẽ vì ngươi tìm kiếm một cái đối thủ thích hợp. Kế tiếp một tháng, ngươi cùng hắn ở chỗ này càng không ngừng chiến đấu huấn luyện là được. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Đón lấy trực tiếp lấy ra dị quỷ ma anh, giao cho La Sát Điện Ti. Dị quỷ ma anh, dị quỷ La Sát Vương nhất lực lượng cường đại, không nghĩ tới liền rơi vào trong tay của ngươi. La Sát Điện Ti nhìn qua trong tay dị quỷ ma anh, không khỏi cười nhạt một tiếng, thổn thức không thôi. Kế tiếp, hắn không có trì hoãn thời gian, bắt đầu kích phát dị quỷ ma anh lực lượng, chậm rãi dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi. Dị quỷ ma anh hóa thành từng đạo dị quỷ phù văn, tiến vào hắn võ trong cơ thể. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên sức lực lớn, coi như kinh đảo sóng cuồng, tại trong cơ thể của hắn điên cuồng trùng kích, thân thể của hắn cũng nhịn không được lay động. Bất quá sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, thiên đạo chi trận ầm ầm vận chuyển, từng đạo thiên đạo chi lực, áp chế dị quỷ phù văn, chậm rãi dung nhập hắn võ trong cơ thể, hóa thành hắn lực lượng của mình. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên đứng lên, khí thế so với trước cường lớn hơn rất nhiều. Trải qua sơ bộ hấp thu về sau, thực lực tăng lên tới cấp 2 ngụy thánh, coi như không tệ. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Gần kề chỉ là thời gian một ngày, Nhiếp Thiên đương nhiên không cách nào triệt để dung hợp dị quỷ ma anh lực lượng. Hắn chỉ là sơ bộ dung hợp dị quỷ ma anh chi lực, mà đại bộ phận dị quỷ ma anh chi lực đều bị giam cầm ở thiên đạo chi trong trận. Kế tiếp một thời gian ngắn, theo thiên đạo chi trận vận chuyển, dị quỷ ma anh sẽ từ từ địa bị thiên đạo chi lực luyện hóa, triệt để hòa tan vào nhiếp thiên võ thể. Cấp 2 ngụy thánh cảnh giới, cùng lúc trước so sánh với, tăng lên cũng không phải rất lớn. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, đối với thực lực mình tăng lên, cũng không phải rất hài lòng. Nhiếp thiên, cảnh giới của ngươi tăng lên, đã phi thường biến thái rồi, hiện tại ngươi võ thể, cơ hồ là một loại tới gần cực hạn căng cứng trạng thái. May mắn trong cơ thể của ngươi có 9.000 ước tinh thần chi lực trèo trống, bằng không mà nói, ngươi đã sớm bạo thể mà vong. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chính hắn sớm cũng cảm giác được điểm này. Đợi ngươi hoàn thành thánh ma bí cảnh sự tình, tiểu đi tìm đệ tam tinh không sứ giả, lại để cho hắn giúp ngươi thức phỉ 7 hành tỉnh đạo thứ 3 tinh ngân ám ấn, tinh thần chi lực tăng lên, ngươi võ thể áp lực tiểu không sẽ lớn như vậy. La Sát Điện Ti cảm giác lấy Nhiếp Thiên võ thể, gật đầu nói nói. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức mỉm cười, hỏi, Điện Ti đại nhân, ngươi cho ta tìm đối thủ, đã tới chưa? Thực lực của hắn vừa mới tăng lên tới cấp 2 ngụy thánh, vội vàng địa muốn xem xét chiến lược biến hóa. Đã đến. La Sát Điện Ti mỉm cười, quay người nhìn về phía trong hư không. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là một trường phi thường quen thuộc gương mặt. La Sát Ma Tử Quỷ Hoàng Vô Cương. Lão sư. La Sát Ma Tử thân ảnh rơi xuống, đi vào La Sát Điện Ti trước mặt, có chút không người, cùng kính hô. Ma Tử Điện Hạ. Nhiếp Thiên chứng kiến La Sát Ma Tử, không nghĩ tới La Sát Điện Ti cho hắn an bài đối thủ dĩ nhiên là hắn. Dù sao La Sát Ma Tử tại thập phương La Sát Điện địa vị rất cao, lúc này lại muốn làm Nhiếp Thiên bồi luyện, Nhiếp Thiên đương nhiên kinh ngạc. Vô Cương, kế tiếp một tháng. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra quái dị thần thái. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoàng Vô Cương hai người, không nói thêm gì, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3134, Huyền Vũ Tinh Hồn. Thập phương La Sát Điện, một phiến trong hư không. Hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, toàn thân khí thế phóng đãng. Trùng kích tại trong hư không, lăng lệ ác liệt vô cùng. Cái này hai đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoàng Vô Cương. Hai người tại mảnh không gian này bên trong, đã ngây người thời gian gần một tháng. Trong vòng một tháng, bọn hắn ngoại trừ nghỉ ngơi khôi phục bên ngoài, một mực đều tại chiến đấu. Lúc này, là bọn hắn thứ 30 cuộc chiến đấu. 30 cuộc chiến đấu, hai người lẫn nhau có thắng bại. Phía trước kỳ thời điểm, Nhiếp Thiên một mực ở vào thượng phong, nhưng là vượt càng về sau, Quỷ Hoàng Vô Cương trở nên vượt cường. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này cục diện, là vì hư không hoàn cảnh đang không ngừng điệu biến hóa. Bốn phía trong không gian, La Sát Phủ Văn trở nên càng ngày càng đậm hơn. Tại loại này tràn ngập La Sát Phủ Văn trong hoàn cảnh, Nhiếp Thiên thực lực đã bị áp chế, mà Quỷ Hoàng Vô Cương thực lực tắc thì đã bị kích phát mà có chỗ tăng lên. Hơn nữa tại hai người quá trình chiến đấu bên trong, Nhiếp Thiên võ thể chậm rãi hấp thu lấy La Sát Phù Văn, loại này quỷ dị lực lượng, hòa tan vào huyết mạch của hắn bên trong, ngưng mà không tiêu tan. Đây chính là La Sát Điện Ti đích thủ đoạn, dùng loại phương pháp này, đem Nhiếp Thiên ngụy trang thành một gã La Sát võ giả. Lúc này Nhiếp Thiên trong cơ thể tràn ngập La Sát Phù Văn, lại để cho khí tức của hắn, cùng La Sát nhất tộc võ giả, không có bất kỳ khác nhau. Một chiêu cuối cùng a. Cái lúc này, Quỷ Hoàng Vô Cương nặng nề mở miệng, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. "Tốt." Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, toàn thân kiếm thế ầm ầm mà lên, kiếm ý trùng thiên, lăng lệ ác liệt vô cùng. Trải qua nhiều tràng như vậy chiến đấu, Nhiếp Thiên đã thích ứng trong cơ thể La Sát Phù Văn, hơn nữa đối với bốn phía trong không gian La Sát Phù Văn, đối với hắn cũng không có áp bách. "Oanh." Mặt khác một bên, Quỷ Hoàng Vô Cương thân hình chấn động, quanh thân khí thế như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra, trùng kích tại trong hư không, cuồng bạo phi thường. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Quỷ Hoàng Vô Cương khí thế, không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Quỷ Hoàng Vô Cương vậy mà đột phá. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Quỷ Hoàng Vô Cương thực lực, theo ngũ giai ngụy thánh, đột phá đã đến lục giai ngụy thánh. Cẩn thận rồi. Quỷ Hoàng Vô Cương khí thế như cầu vồng, nặng nề mở miệng, trong tay trường thương, nghịch thần la sắt cuồng vũ mà lên, cuồng bạo vô cùng thương ý, coi như có thể xé rách hết thảy. Quỷ hoang vô cương không chỉ có thực lực cường đại, mà là một gã siêu thần thương hồn thương giả, chiến lược ngập trời. Vâng! Nháy mắt sau đó, quỷ hoang vô cương gầm nhẹ một tiếng, nghịch thần la sắt một thương cuồng đâm mà ra, thương ra như rồng, cuộn cuộn thương ý hóa thành kinh đảo sóng cuồng, áp bách được hư không run rẩy, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp đi qua. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt chịu run lên, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Lúc này quỷ hoang vô cương buộc phát ra lực lượng, so với trước thời điểm, đều phải cường đại hơn nhiều. Tựa hồ, lúc trước trong chiến đấu, quỷ hoang vô cương che giấu thực lực. Thẳng đến cái này một chiêu cuối cùng, hắn mới buộc phát ra thực lực chân chính của mình. Nếu là như vậy, ta tiểu liệu mình một cùng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, cũng không ý kỵ, ngược lại là chiến ý đồng đặc. Vâng! Giờ khắc này, hắn thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý cuồng bạo đến mức tận cùng, kiếm ý như núi lửa phun trào, tuôn ra tại trong không gian. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Lập tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, thì thào mở miệng, tinh thần thiên trảm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm giống như núi cao, ầm ầm mà ra. Ầm ầm! Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng nhau, hư không bỗng nhiên nhoáng một cái, cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như thiên địa đều muốn bị dìm ngập. Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương thân ảnh, đồng thời động, bạo lui mấy ngoài ngàn mét. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, bàn tay lớn giơ lên, bàng bạc lực lượng xuất hiện, dĩ nhiên là sinh sinh địa đem trong hư không nổ lực lượng bao trùm. Trong chớp mắt, không gian quy về bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương thân ảnh ngưng lập, hai người khỏe miệng đều treo huyết tích, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Hai người nhìn nhau cười cười. Lúc này đây đối bính, thế lực ngang nhau. Nhưng là quỷ hoang vô cương trong nội tâm biết nói, Nhiếp Thiên còn ẩn tàng không ít thực lực, mà hắn thì là cơ hồ toàn lực ứng phó. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, hắn 7-8 phần 10 không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, đa tạ. Quỷ hoang vô cương tiến lên một bước, mặt lạnh lùng thượng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Hắn bình thường đều là ăn nói có ý tứ thân sắc, lúc này có thể lộ ra dáng tươi cười, đã là lần đầu tiên. Phải nói cảm ơn chính là ta. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, khẽ gật đầu. Một tháng này đối luyện, đối với hai người mà nói, đều là chuyện tốt. Nhiếp Thiên vững chắc cảnh giới, mà quỷ hoang vô cương đã lấy được đột phá. Thánh ma bí cảnh rất nhanh muốn mở ra. Cái lúc này, La Sát Điện Ti tiến lên một bước, xem nói với quỷ hoang vô cương. Vô cương, ngươi đi trước đi, bản Điện Ti còn có mấy câu nói với Nhiếp Thiên. Vâng, lão sư. Quỷ hoang vô cương không người đáp lại, cùng Nhiếp Thiên đánh cho một tiếng mời đến về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Điện Ti đại nhân, ngươi còn có lời gì muốn dặn dò sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía La Sát Điện Ti, khỏe miệng cười cười, hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi có biết hay không, bản Điện Ti tại sao phải cho ngươi tiến vào Thánh Ma bí cảnh? La Sát Điện Ti ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi lắc đầu. Tiến vào Thánh Ma bí cảnh, là vì lấy Tu La huyết thạch, mà lấy Tu La huyết thạch, là vì mở ra Thánh Ma chi thư. Nhưng là tại quá trình này bên trong, Nhiếp Thiên cũng không có được trực tiếp chỗ tốt. La Sát Điện Ti như thế khôn khéo, không có khả năng làm vô tình ý nghĩa sự tình. Chẳng lẽ Thánh Ma bí cảnh bên trong, có ta cần đồ vật? Sau một khắc, Nhiếp Thiên hiểu được, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Ừ, La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, nói ra, theo bản Điện Ti biết, Thánh Ma bí cảnh bên trong, có một cái cấm kỵ tinh hồn, bị người phong ấn tại một chỗ tuyệt trên vách đá. Bản Điện Ti cho ngươi tiến vào Thánh Ma bí cảnh, chính là muốn cho ngươi thu hồi cấm kỵ tinh hồn. Cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử phịt bốn co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, nguyên lai La Sát Điện Ti lại để cho hắn tiến vào Thánh Ma bí cảnh, dĩ nhiên là vì lấy cấm kỵ tinh hồn. Điện Ti đại nhân, Thánh Ma bí cảnh bên trong cấm kỵ tinh hồn, là cái gì tinh hồn? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Bốn thần tinh hồn một trong. La Sát Điện Ti khẽ gật đầu, nói ra bốn chữ, huyền vũ tinh hồn. Huyền vũ tinh hồn. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, trùng trùng điệp điệp nói ra, ta nhất định sẽ cầm lại huyền vũ tinh hồn. La Sát Điện Ti khẽ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng. Điện Ti đại nhân, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Nhưng là cái lúc này, La Sát Điện Ti nhưng lại hô ở Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi, ngươi cùng La Sát Thánh Nữ tầm đó, có phải hay không đi được rất gần? Chúng ta là bằng hữu, Thánh Nữ Điện Hạ tại Thiên Trạch Mạt Lộ thời điểm, đã cứu ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết La Sát Điện Ti như thế nào lại đột nhiên hỏi La Sát Thánh Nữ, nhưng cũng không có đa tưởng, thành thật nói ra. Nhiếp Thiên, La Sát Thánh Nữ thân phận đặc thủ, ngươi về sau cách xa nàng điểm A. La Sát Điện Ti mày nhăn lại, do dự thật lâu, lúc này mới nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngây ngẩn cả người một lát, nhịn không được hỏi, vì cái gì? La Sát Điện Ti sắc mặt trầm thấp, đã trầm mặc mấy giây thời gian, rồi mới lên tiếng, Thánh Nữ Điện Hạ lần này cũng sẽ biết tiến vào Thánh Ma bí cảnh, hơn nữa nàng sau khi tiến vào, tiểu cũng không rồi trở về. Không trở về nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3135, Thánh Ma bí cảnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem La Sát Điện Ti. La Sát Thánh Nữ tiến vào Thánh Ma bí cảnh, không hồi trở lại rồi trở về rồi, đây là ý gì? Hơn nữa hắn không rõ, vì cái gì La Sát Điện Ti lại đột nhiên cảnh cáo hắn, lại để cho hắn cách La Sát Thánh Nữ xa một chút. Cái này cảnh cáo, cùng La Sát Ma Tử Quỷ Hoang Vô Cương cảnh cáo, không có sai biệt. Chẳng lẽ La Sát Ma Nữ trên người, có bí mật gì sao? Nhiếp Thiên, La Sát Thánh Nữ là La Sát nhất tộc dâng tặng lễ vật người, nàng không thể cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. La Sát Điện Ti mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Dâng tặng lễ vật người. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt nghi hoặc. Đợi ngươi tiến vào Thánh Ma bí cảnh về sau, tiểu sẽ minh bạch. Ngươi cái phải nhớ kỹ, không muốn cùng nàng đi được thân cận quá là được rồi. La Sát Điện Ti khẽ gật đầu, sắc mặt có chút trầm thấp. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng thấy đến La Sát Điện Ti không muốn nhiều lời, cũng sẽ không có tiếp tục hỏi. Đón lấy, La Sát Điện Ti cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai, tiến về trước La Sát Tổ Điện. Đợi hai người tới La Sát Tổ Điện thời điểm, La Sát Điện Chủ cùng Quỷ Hoang Vô Cương đám người đã đến. Lại một lần nữa đi vào La Sát Tổ Điện, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian La Sát Phù Văn, đối với hắn đã không có áp bách, thậm chí còn có kích phát tác dụng, lại để cho hắn lực lượng trong cơ thể, vô cùng hưng phấn. Đang cùng Quỷ Hoang Vô Cương quá trình chiến đấu ở bên trong, hắn hấp thu đại lượng La Sát Phù Văn. Mà những này La Sát Phù Văn, đều là trải qua La Sát Điện Ti đặc thù xử lý qua, lại để cho hắn khả dĩ hoàn mỹ địa ngụy trang thành một gã La Sát tộc võ giả. Thánh Nữ Điện Hạ quả nhiên tại. Nhiếp Thiên ánh mắt tại La Sát Điện Chủ cùng Quỷ Hoang Vô Cương trên người đảo qua, lập tức thấy được cách đó không xa Ngọc La, trong nội tâm có chút trầm xuống. Hắn không rõ, La Sát Điện Ti trong miệng theo như lời dâng tặng lễ vật người là có ý gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, lúc này đây Thánh Ma bí cảnh chi đi, đối với Ngọc La tuyệt đối không là chuyện tốt. Mà lúc này, tại Ngọc La bên người, còn có hơn 10 tên tuổi trẻ nữ tử, ngũ quan tinh xảo, dung mạo khuynh thành. Hơn nữa những cô gái này thực lực, đều rất cường, rõ ràng tất cả đều là ngụy thánh võ giả. Bằng chứng ấy tuổi, như thế thực lực, như thế dung mạo, tuyệt đối là VIP nhất thiên tài. Bất quá những cô gái này sắc mặt, cũng không phải nhìn rất đẹp, thần sắc ngưng trọng, trong mắt lộ ra thương cảm chi ý. Chẳng lẽ những cô gái này cùng Thánh Nữ Điện Hạ đồng dạng, cũng là dâng tặng lễ vật người. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, La Sát Điện Chủ đã đi tới, cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, cười nói, Điện Ti đại nhân quả nhiên hảo thủ đoạn, Nhiếp Thiên tiểu hữu khí tức bây giờ, coi như là bản Điện Chủ, cũng sẽ biết coi hắn là thành La Sát nhất tộc người. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Đón lấy, Nhiếp Thiên chú ý tới, Quỷ Hoang Vô Cương sau lưng, đứng đầy mấy tên võ giả, đều là hắc ý liễu trang phục, đeo La Sát mặt nạ. Theo khi tức thượng phán đoán, cái này vài tên võ giả rất trẻ tuổi, hơn nữa thực lực rất cường, đều tại tam giai ngụy thánh tả hữu. Rất rõ ràng, cái này mấy người đều là cùng Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương cùng một chỗ, chuẩn bị tiến vào Thánh Ma bí cảnh võ giả. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Toàn bộ thời điểm, La Sát Điện Chủ chỉ vào cao giữa không trung thời không vòng xoáy, nói ra, cái này thời không chi môn, trực tiếp đi thông Thánh Ma Bí Cảnh. Thánh Ma Bí Cảnh ở trong có rất mạnh tuổi thọ cấm chế, một thiên tuế đã ngoài võ giả, không cách nào tiến vào. Kế tiếp, các ngươi đem tiến vào bí cảnh bên trong, hết thảy đều phải cẩn thận. Thánh Ma Bí Cảnh mở ra thời gian là 3 tháng, chúng ta 3 tháng về sau gặp lại. La Sát Điện Chủ nói xong, bắt đầu kết xuất cổ quái ấn thức, chấm dãi, một cổ quỷ dị thời không chi lực, từ trên người hắn phóng xuất ra, trên không trung hình thành một cái thời không thông đạo, hướng về thời không vòng xoáy kéo dài đưa tới. Sau một lát, thời không thông đạo hình thành, liên thông lấy thời không vòng xoáy. Nhiếp Thiên tiểu hữu, xin mời. La Sát Điện Chủ nhìn về phía Nhiếp Thiên, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ tiến nhập. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía thời không vòng xoáy, không do dự, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà vào. Hắn một bước bước vào thời không trong thông đạo, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vô Cương, dâng tặng lễ vật sự tình tiểu giao cho ngươi rồi. Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất, La Sát Điện Chủ nhìn về phía Quỷ Hoang Vô Cương, nặng nề nói ra. Ừ, Quỷ Hoang Vô Cương nhẹ gật đầu, sắc mặt lại là phi thường trầm thấp, thật không tốt xem. Hắn quay người nhìn Ngọc La một mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Đón lấy, Quỷ Hoang Vô Cương bọn người tiến vào thời không trong thông đạo, thân ảnh biến mất. Hy vọng hết thể thuận lợi. La Sát Điện Chủ nhìn qua trên không trung thời không vòng xoáy, nặng nề mở miệng. Điện Chủ đại nhân, Nhiếp Thiên nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. La Sát Điện Ti gật đầu cười cười, trong mắt nhưng lại hiện lên một vòng quỷ dị thần sắc. Hắn đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin, nhưng lại nhưng trong lòng có một cái tiểu tiểu nhân đau buồn âm thầm, cái kia chính là Ngọc La. Ngọc La bọn người là dâng tặng lễ vật người, cái hy vọng Nhiếp Thiên không muốn nhúng tay chuyện này. Kế tiếp, La Sát Điện Chủ cùng La Sát Điện Ti hai người cũng không có ly khai, bọn hắn muốn tại chỗ này chờ đợi 3 tháng. Cùng thời khắc đó, Thánh Ma Bí Cảnh. Một phiến trong hư không, mấy đạo thân ảnh ngưng đứng thẳng, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Nơi này chính là Thánh Ma Bí Cảnh sao? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thế giới xa lạ, ánh mắt run nhẹ rẽ xẹt bảy nhẹ lấy, trong mắt toát ra khó có thể ức chế mừng rỡ. Lúc này, tại trước mắt hắn xuất hiện thế giới, cùng vực giới cũng không có quá nhiều bất đồng. Tối đa bất đồng tự là, trong không gian tràn ngập lực lượng, là phi thường thuần khiết thiên địa thánh lực. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ, thánh giới, vực giới, vị diện thế giới căn bản khác nhau, là lực lượng tạo thành bất đồng. Trước khi thời điểm, hắn cho rằng thánh giới thiên địa thánh lực, có lẽ cũng quá bình thường, so đang tại phát triển bên trong thánh hồn vực, cường không được quá nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn mới chính thức cảm nhận được, thánh giới có kinh khủng bực nào. Hắn lúc này vị trí trong không gian, tràn ngập bàng bạc mênh mông thiên địa thánh lực, cùng thánh hồn vực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quả thực tiểu là vân bùn chi chênh lệch. Tại đây thiên địa thánh lực, đã nồng đậm đến khả dĩ trực tiếp ảnh hưởng võ giả nguyên mạch. Nhiếp Thiên chỉ là đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được chín đạo nguyên mạch sao động bất an, coi như khô cạn đã lâu đại địa, khát vọng mưa thoải mái. Mà khi hắn nguyên mạch vận chuyển thời điểm, một cổ thiên địa thánh lực như điên bạo hồng thủy, cưỡng ép dũng mãnh vào hắn võ trong cơ thể. Tại một khắc, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, lại để cho hắn có một loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Những người khác hiển nhiên cũng có đồng dạng cảm giác, trên mặt toát ra không che giấu được vui sướng. Ta đột phá. Mà ở thời điểm này, một thanh âm đột nhiên vang lên, một gã võ giả vẻ mặt hưng phấn, mừng rỡ như điên. Nhiếp Thiên nhìn về phía tên kia võ giả, cảm giác lấy thứ hai khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Tên kia võ giả, quả nhiên đột phá. Mới vừa tới đến Thánh Ma Bí Cảnh, người này trực tiếp đột phá, có thể thấy được thiên địa thánh lực đối với võ giả võ thể ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Ta cũng đột phá. Đón lấy, lại một đạo hưng phấn thanh âm vang lên, một gã võ giả cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta cũng đột phá. Lập tức, lại có người hô kêu đi ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, phát hiện tất cả mọi người khí thế, đều tăng trưởng không ít. Thậm chí mà ngay cả Quỷ Hoang Vô Cương, đều đột phá. Phải biết rằng, Quỷ Hoang Vô Cương tại đến Thánh Ma Bí Cảnh trước khi, có thể là vừa vặn đột phá. Lúc này vậy mà, lại đột phá. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3136, dầm dĩ chương võ người. Thánh giới quả nhiên cùng vực giới đại bất đồng, bọn hắn vậy mà tất cả đều đột phá. Nhiếp Thiên nhìn qua mọi người, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Bọn hắn võ thể, trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua như thế thuần khiết thiên địa thánh lực. Lúc này đột nhiên đã bị thiên địa thánh lực trúng kích, thực lực đột phá cũng không kỳ quái. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta vì cái gì không có đột phá. Ở đây mấy chục người, kể cả quỷ hoang vô cương ở bên trong tất cả mọi người, thực lực tất cả đều đột phá. Duy chỉ có Nhiếp Thiên, thực lực không có đột phá, hay là cấp 2 ngụy thánh cảnh giới. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên mình cũng cảm giác được kỳ quái, không cách nào tiếp nhận. Hắn tuy nhiên tại không lâu đột phá một lần, nhưng này đã là một tháng trước sự tình. Mà quỷ hoang vô cương cơ hồ là vừa mới đột phá, còn có thể thiên địa thánh lực trùng kích phía dưới, lại một lần nữa đột phá. Bổn đế cũng không biết đây là vì cái gì, có lẽ là trong cơ thể ngươi có tinh thần chi lực, lại có lẽ ngươi dung hợp qua thánh giới hạt giống A. Quỷ đế đồng dạng khó hiểu, lắc đầu nói ra. Được rồi, không có đột phá sẽ không đột phá A, dù sao hiện tại đột phá, với ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Sau một lát, những người khác tỉnh táo lại, trên mặt như trước có không che giấu được hưng phấn. Nhưng là đem làm những người khác chú ý tới Nhiếp Thiên không có đột phá thời điểm, sắc mặt không khỏi có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hừ, một đám hai lúa. Mà ở thời điểm này, cao giữa không trung, một đạo trầm thấp mà châm trọc thanh âm vang lên, vang vọng tại trong không gian, lộ ra phi thường chói tai. Nhiếp Thiên bọn người đột nhiên sững sờ, lập tức theo tiếng nhìn qua tới, chỉ thấy cao giữa không trung một đạo hắc y thân ảnh ngưng lập, một đôi âm lãnh con mắt lóe ra hàn mang, chính gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi run lên. Đạo này hắc y thân ảnh lúc nào xuất hiện, hắn căn bản không biết. Mà thực lực của người này, càng làm cho hắn kinh ngạc, vậy mà đã đạt đến ngũ giai ngụy thánh cảnh giới. Có thể tiến vào thánh ma bí cảnh người, niên kỷ phải tại thiên tuế phía dưới. Người này trẻ tuổi như vậy, có thể có thực lực như vậy, đích thật là mạnh phi thường. Các ngươi là La Sát phản nghịch à, thực là một đám dế nhũi, lần đầu tiên tới đến thánh giới, lần thứ nhất hưởng thụ thiên địa thánh lực, thực lực đột phá, rất hưng phấn vậy sao? Cái lúc này, tên kia hắc y hệ nhân mở miệng lần nữa, cực kỳ trào phúng, ánh mắt miệt thị. La Sát nhất tộc người nghe thế người sắc mặt phi thường khó coi, lại không dám nói lời nào. Thánh ma bí cảnh, đối với tu la tộc người mở ra. Trước mắt người này hắc y hệ võ giả, nhất định là mặt khác tu la tộc người, là đến từ thánh giới võ giả. Các hạ là người nào? Quỷ hoang vô cương mày nhăn lại, nặng nề hỏi. La Sát phản nghịch, tu la tộc bại hoại. Ngươi còn chưa có tư cách biết đạo ta là ai. Ngươi nọ lạnh lùng cười cười, tư thái cực kỳ cao ngạo. Ngươi quỷ hoang vô cương sau lưng một gã võ giả, thật sự nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, cũng là bị quỷ hoang vô cương thân thủ ngăn cản. Quỷ hoang vô cương hiển nhiên không nghĩ cùng người này khởi xung đột, cho nên quyết định nhẫn nhẫn. Ngươi là ở chờ chúng ta. Quỷ hoang vô cương ngẩng đầu nhìn hướng người nọ, nặng nề hỏi. La Sát phản nghịch. Ngươi còn không tính quáng ốc, vặc bảy quy đi theo ta. Ngươi nọ cười lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra. Quỷ hoang vô cương mày nhăn lại, hiển nhiên không rất ưa thích La Sát phản nghịch xưng hô thế này. Bất quá, hắn hay là mang theo những người khác, hướng người nọ đi tới. Người nọ ánh mắt lạnh như băng địa đảo qua Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương bọn người, lập tức ánh mắt đã rơi vào Ngọc La bọn người trên người, trong hai mắt toát ra không thêm che giấu dâm đãng cùng tham lam. Ánh mắt của hắn coi như độc xà, tại Ngọc La bọn người trên người rời giật lấy, thấy Ngọc La bọn người rất không thoải mái. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt trầm thấp. Người này từ khi xuất hiện về sau, tựu lại để cho hắn phi thường phản cảm. Mà người này hành động bây giờ, quả thực tựu là đang gây hấn với Nhiếp Thiên nhẫn mại điểm mấu chốt. Xem đủ chưa? Cái lúc này, quỷ hoang vô cương rốt cục nhịn không được, lạnh lùng mở miệng, cơ hồ địa gầm nhẹ nói nói. Ồ! La Sát phản nghịch lúc nào trở nên kiêu ngạo như vậy hả? Người nọ kinh ngạc một tiếng, lườm quỷ hoang vô cương một mắt, lạnh lùng nói ra, những này dâng tặng lễ vật người, vốn chính là các ngươi La Sát nhất tộc tiến cống cho đồ đạc của chúng ta nhìn nhiều hai mắt làm sao vậy? Tiên cống. Nhiếp thiên nghe thế cái chữ mắt, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm không khỏi đã minh bạch cái gì. Chẳng lẽ dâng tặng lễ vật người, là La Sát nhất tộc chuẩn bị cho tốt, đưa cho mặt khác Tu La tộc đồ vật. Nếu quả thật là như thế này, Ngọc La bọn người, chẳng phải là muốn bị trở thành vật phẩm, đưa cho những người khác. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp thiên nhìn về phía tên kia hắc y liễu võ giả, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Xem đã đủ rồi, chúng ta liền đi đi thôi. Quỷ hoang vô cương mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn xem người nọ, hiển nhiên là tại áp chế trong nội tâm phẫn nộ. Gấp làm gì a, ta còn không có xem đủ. Người nọ nhưng lại khiêu mi cười cười, một bộ tứ không kiêng sợ bộ dạng, vậy mà tiến lên một bước, đã đến gần một nữ tử, cười dâm nói, ta không chỉ có muốn xem, còn muốn sờ. Nói xong, hắn vậy mà thực vươn tay ra, trực tiếp hướng về kia danh nữ tử khuôn mặt chào tới. Ngươi làm gì? Tên kia nữ tử sợ tới mức khuôn mặt cứng đờ, hét lên một tiếng, vô ý thức hướng lui về phía sau đi. Ngươi cứ nói đi. Người nọ nhưng lại cười đến càng thêm dâm tiện, toàn thân phóng xuất ra một cổ vô hình khí thế, đem tên kia nữ tử bao trùm, lại để cho thứ hai không cách nào nhúc nhích nửa phần. Lập tức, tay của hắn trực tiếp rơi xuống, đụng phải nàng kia khuôn mặt. Hôn đản! Cái lúc này, một gã La Sát tộc võ giả, rốt cục nhìn không được rồi, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, một bước tiến lên, hướng về hắc ý rỉa võ giả vọt tới. Làm càn! Hắc y rỉa võ giả ánh mắt ngưng tụ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức hư không run lên, cuồng bạo như dòng trưởng lực quần cuộn mà ra. Bành! Trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, cái kia ra tay La Sát võ giả thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo đầm địa tơ máu. Phúc! Người nọ bay ra ngàn mét xa, ổn định thân hình về sau, đúng là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình lắc lư một chút. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Người quỷ hoang vô cương thấy như vậy một màn, không nghĩ tới người này ra tay ác như vậy. Ta như thế nào hả? Cái kia hắc y rỉa võ giả nhưng lại nhìn quỷ hoang vô cương một mắt, khí diễm càng thêm hung hăng càng quái, tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy tên kia nữ tử tuyết trắng thủ đoạn, đột nhiên dùng sức, muốn đem tên kia nữ tử ôm vào lòng. Bá! Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng xé gió. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý đột nhiên mà ra, lăng lệ ác liệt tới cực điểm. Ừ. Cái kia hắc y rỉa võ giả lập tức cảm giác được nguy hiểm, kinh ngạc một tiếng, nhưng lại đã chậm. Phúc. Nháy mắt sau đó, kiếm ý gào thét mà qua, tại hắc y rỉa võ giả trên mặt, lưu lại một đạo chói mắt vô cùng vết kiếm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3137, Ám Dực Tu La. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Sau một khắc, ánh mắt mọi người, nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Vừa mới ra tay chi nhân, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Quỷ hoang vô cương nhìn về phía Nhiếp Thiên, kinh kêu một tiếng, trong mắt mà ra, thì không cách nào che giấu hoảng sợ. Thực lực của hắn mạnh như thế, cũng không dám đối với hắc ý rỉa võ giả ra tay. Hắn đương nhiên không phải sợ hai hắc y rỉa võ giả, mà là sợ hai hắc y rỉa võ giả chỗ đại biểu Tu La gia tộc. La Sát nhất tộc bị coi là Tu La tộc phản nghịch, bị trục xuất thành giới, địa vị tại sở hữu tất cả Tu La trong gia tộc, là thấp nhất. Tại tiến vào thánh ma bí cảnh trước khi, La Sát điện chủ đối với quỷ hoàng vô cương ngàn đinh vạn trúc, dặn đi dặn lại, nhất định không thể cùng những thứ khác Tu La gia tộc sinh ra xung đột. Chính là vì như vậy, cho nên hắn mới một nhẫn nhịn nữa. Nhưng là hắn nhịn được, Nhiếp Thiên không có không nhịn được. A, mấy giây thời gian về sau, tên kia hắc y rỉa võ giả kịp phản ứng, coi như điên cuồng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng khiếu, mổ heo. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, La Sát nhất tộc người, cũng dám ra tay với hắn, cảm thương hắn. Ánh mắt của hắn đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, thậm chí toàn thân huyết dịch đều đang run rẩy lấy. Con sâu cái kiến, người muốn chết. Nháy mắt sau đó, hắc y rỉa võ giả bạo giống một tiếng, một đôi mắt tanh hồng vô cùng, sát ý đầm đặc. Vâng! Lập tức, hắn thân hình chấn động, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, sau lưng đúng là xuất hiện một đôi hắc ám vũ rực, lập tức triển khai, chừng 100 mét chi cự. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được cuồng bạo khí thế trước mặt mà đến, lại để cho bọn hắn trong lòng không khỏi run lên. Ám Dực Tu La! Quỷ hoang vô cương chứng kiến hắc y rìa võ giả sau lưng vũ dực, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt kinh hãi, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Người này nam tử, dĩ nhiên là đến từ Tu La tộc trung đệ nhị cường đại ám dực Tu La nhất tộc. Quỷ hoang vô cương chưa từng gặp qua ám dực Tu La, nhưng là hắn lại nghe La Sát Điện chủ nói về ám dực Tu La cường đại. Tầm thường ám dực Tu La võ giả, so ngang nhau cảnh giới võ giả, cường đại hơn nhiều, thậm chí khả di khiêu chiến so bản thân cường đại nhất giai thậm chí lượng giai võ giả. Nói cách khác, trước mắt người này ám dực Tu La, tuy chỉ có ngũ giai ngụy thánh thực lực, nhưng hắn chiến lực có thể so với lục giai ngụy thánh, thậm chí thất giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên nhìn qua người này ám dực Tu La, khẽ cho mày, khoe miệng nhưng lại dơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Cho ta chết. Vừa lúc đó, ám dực Tu La gầm nhẹ một tiếng, sau lưng song dực đột nhiên chấn động, áp bách được hư không nổ vang một tiếng, thân ảnh của hắn coi như mũi tên, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xông giết đi qua. Nhiếp Thiên coi chừng. Quỷ hoang vô cương cùng Ngọc La thấy thế, ánh mắt run lên, đồng thời kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt khắc nghiệt cùng nghiền ngẫm. Tìm đường chết. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động, một bước bước ra, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà lên, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm cuồng sát mà ra. Bành bành bành trong hư không, bóng kiếm lăng lệ ác liệt vô cùng, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đột phá một tầng tầng ám cánh chi lực, hướng về ám dực Tu La bức giết đi qua. Ừ. Ám dực Tu La đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ trước mặt mà đến, lại để cho hắn nhướng mày, trên trán trực tiếp toát ra đổ mồ hôi. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn quanh thân ám cánh chi lực, trực tiếp bị phá khai mở, một thanh trường kiếm, thẳng tắp địa hướng về hắn đâm tới. Ngay tại kiếm phong buông xuống thời điểm, nhưng lại đứng tại khoảng cách hắn chưa đủ một mét địa phương. Lăng lệ ác liệt kiếm thế gào thét xuất hiện, tại ám dực Tu La trên người, lưu lại mấy đạo miệng máu. Ám dực Tu La nhìn qua lên trước mặt kiếm phong, hai mắt run rẩy, trong lòng sợ hãi, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, trực tiếp sợ ngây người. Ám dực Tu La khí thế mạnh như thế, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại như thế không chịu nổi một kích. Quỷ hoang vô cương vẻ mặt ngốc trệ, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Vừa rồi hắn còn là Nhiếp Thiên lo lắng, lúc này mới biết nói. Chính thức V6V5GL cần lo lắng, là ám dực Tu La. Mà giờ khắc này, trên mặt của hắn, toát ra mồ hôi lạnh. May mắn Nhiếp Thiên kịp thời thu tay lại rồi, bằng không mà nói, một kiếm này uy lực, đủ để đem ám dực Tu La tại chỗ diệt sát. Bọn hắn mới vừa tới đến Thánh Ma bí cảnh, nếu như giết một gã ám dực Tu La, vậy thật là phiền toái. Ta không chết, ta không chết. Mà ở thời điểm này, ám dực Tu La kinh hồn chưa định địa kịp phản ứng, lập tức giữa đùi đúng là nóng lên, không trung tràn ngập ra nước tiểu mùi khai. Hán, doa đái. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Ngươi mới thật sự là con sâu cái kiến. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tinh thần thiên trảm thu hồi, chẳng muốn đi xem ám dực Tu La. Xú tiểu tử, ngươi ám dực Tu La ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo thật lớn sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định. Thét to, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Nói thêm nữa một chữ, ta làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, toàn thân sát ý lăng lệ ác liệt, rét lạnh mở miệng. Cái này trong nháy mắt, ám dực Tu La cảm giác như rớt vào hầm băng, đáng sợ hàn ý, lại để cho hắn sẽ tuyệt vọng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn nói thêm một chữ nữa, Nhiếp Thiên thật sự hội giết hắn. Dẫn đường A. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng. Ám dực Tu La ừng ực nuốt một chút nước miếng, đầu điểm được chống lúc lắc đồng dạng, nhưng lại nửa chữ cũng không dám nói, quay người về sau, thành thành thật thật khu vực đường. Quỷ hoang vô cương bọn người kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nhưng trên mặt nhưng lại tràn đầy lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên giáo huấn cái này ám dực Tu La, tuy nhiên thay La Sát nhất tộc người mở miệng ác khí. Nhưng là chuyện kế tiếp, tiểu phi thường phiền toái, không có ý tứ. Ta không nhịn được. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cười khổ, đi vào quỷ hoang vô cương bên người, nhàn nhạt nói ra. Không trách ngươi. Quỷ hoang vô cương mày nhăn lại, không nói thêm gì, chỉ là trong đầu buồn bực đi về phía trước. Ma tử điện hạ, ngươi chẳng lẽ không muốn nói với ta một chút dâng tặng lễ vật người sự tình sao? Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên, dâng tặng lễ vật người sự tình, ngươi không muốn nhúng tay. Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh trì trệ, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Ma tử điện hạ, ta bây giờ là La Sát tộc võ giả, chẳng lẽ liền bổn tộc sự tình cũng không thể hỏi sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, phi thường kiên trì. Hắn cùng với La Sát tộc tầm đó, cũng không có quan hệ gì. Nhưng là tại Thánh Ma bí cảnh 3 tháng này, hắn hội đem mình làm La Sát tộc người. Cho nên La Sát tộc sự tình, hắn nhất định phải quản. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, do dự thật lâu, rốt cục nói ra dâng tặng lễ vật người sự tình. Xa so với trước kia, La Sát nhất tộc bị coi là Tu La tộc phản nghịch, lưu vong đến vạn vực bên trong. Bất quá bị lưu vong La Sát nhất tộc, còn có thể tiếp tục tiến vào Tu La cấm địa Thánh Ma bí cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mỗi một lần Thánh Ma bí cảnh mở ra thời điểm, La Sát nhất tộc đều muốn chuẩn bị cho tốt dâng tặng lễ vật người, tiến cống cho những thứ khác Tu La tộc. Mà cái gọi là dâng tặng lễ vật người, kỳ thật tiểu là đem La Sát nhất tộc tuổi trẻ nữ thiên tài, đưa cho mặt khác Tu La tộc đem làm đồ chơi. Làm như vậy, không chỉ có là đối với La Sát nhất tộc một đời tuổi trẻ suy yếu, càng là đối với La Sát nhất tộc lục nhã. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3138, Phi Thiên Thái Tử. Nhiếp Thiên nghe xong Quỷ Hoang Vô Cương sắc mặt trầm thấp, hồi lâu đều không nói gì. Quỷ Hoang Vô Cương sắc mặt đồng dạng trầm thấp, ánh mắt đảo qua Ngọc La bọn người, thấp giọng nói ra, Ngọc La các nàng, đều là dâng tặng lễ vật người. Đợi chút nữa nhìn thấy mặt khác Tu La tộc người về sau, Ngọc La bọn người sẽ bị đưa qua. Đưa qua. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt bắt đầu khởi động lấy áp lực tức giận. Đưa qua, ba chữ nói được rất nhẹ nhàng. Nhưng là Ngọc La đợi con người khi còn sống, lại cũng bị thẳng chôn vùi. Ngọc La bọn người có thể nói là La Sát nhất tộc ưu tú nhất nữ thiên tài, vậy mà dùng loại này sỉ nhục phương thức tiến cống cho những thứ khác Tu La tộc, quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cái này là ngươi cảnh cáo ta, để cho ta cách Thánh Nữ Điện Hạ xa một chút nguyên nhân. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Quỷ Hoang Vô Cương hỏi. Ừ, Quỷ Hoang Vô Cương nhẹ gật đầu, sắc mặt phi thường khó coi, nói ra, Nhiếp Thiên, dâng tặng lễ vật người chuyện này, ngươi cũng đừng có quản. Ngọc La các nàng là vì La Sát nhất tộc mà hy sinh, các nàng hy sinh, là có giá trị. Có giá trị. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi đem loại này sỉ nhục, xem thành là có giá trị. Ngươi có từng nghĩ tới, Thánh Nữ Điện Hạ bọn người đưa cho những thứ khác Tu La tộc về sau, sẽ là như thế nào tao ngộ? Muốn ta xem, dâng tặng lễ vật người không phải La Sát nhất tộc giá trị, mà là sỉ nhục. Quỷ Hoang Vô Cương nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không phải người ngu, Nhiếp Thiên theo như lời những. Này, hắn làm sao không rõ? Nhưng là hắn lại có thể thế nào? Dâng tặng lễ vật người quy củ, đã tồn tại ngàn trăm vạn năm. Cho tới nay, La Sát nhất tộc đều dùng loại này sỉ nhục phương thức kéo dài hơi tàn địa còn sống. Nếu như bọn hắn không tiến cống dâng tặng lễ vật người, không chỉ có hội mất đi tiến vào Thánh Ma bí cảnh cơ hội, thậm chí có khả năng đã bị mặt khác Tu La tộc đuổi giết, lại để cho bọn hắn tại vạn vực bên trong đều không thể sống sót. Vì La Sát nhất tộc có thể sinh tồn được, dâng tặng lễ vật người một chuyện, phải tiến hành xuống dưới. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi rất phẫn nộ, nhưng là chuyện này, thỉnh ngươi không muốn nhúng tay. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ngọc La trở thành dâng tặng lễ vật người, trong lòng của hắn đồng dạng bi thống. Hắn và Ngọc La cùng nhau lớn lên, tình cùng huynh muội. Lại để cho hắn tự mình đem Ngọc La đưa cho những người khác, loại thống khổ này, quả thực tiểu là tê tâm liệt phế. Nhưng hắn không có lựa chọn, phải làm như vậy. Thậm chí kể cả Ngọc La ở bên trong sở hữu tất cả dâng tặng lễ vật người, cũng biết chính mình gặp phải tình cảnh, nhưng bọn hắn không có cách nào. Tựa như trước mắt cái này ám dược Tu La, cặn bã đồng dạng. La Sát nhất tộc dâng tặng lễ vật người, lập tức sẽ bị loại người này trà đạp. Nghĩ vậy một điểm, Quỷ Hoang Vô Cương cả người đều có một loại nổ phẫn nộ. Chỉ là hắn còn có lý trí, vì La Sát nhất tộc kéo dài, hắn phải nhịn nhịn. Ta đã biết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói một tiếng. Quỷ Hoang Vô Cương mày nhăn lại, sắc mặt lại là phi thường khó chịu nổi, trong nội tâm rất là lo lắng. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên người như vậy, căn bản sẽ không buông tha cho. Sau một lát, ở đằng kia tên ám dược Tu La dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ trên không trung. Tại dưới chân của bọn hắn, là một cái phạm vi mấy chục vạn mét hồ nước. Trong truyền thuyết Thánh Ma Chi Hồ, Quỷ Hoang Vô Cương nhìn qua phía dưới hồ nước, ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Thánh Ma Chi Hồ. Nhiếp Thiên nhướng mày, hướng phía dưới nhìn lại, thần thức cảm giác đi qua, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Thánh Ma Chi trên hồ, lơ lửng đầm đặc sương mù, mà cái kia sương mù vậy mà phóng thích ra cực kỳ nồng đậm thánh lực khí tức. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên liền đã minh bạch, phía dưới Thánh Ma Chi Hồ, dĩ nhiên là do trời địa thánh lực ngưng tụ mà thành. Thiên địa thánh lực, nồng đậm đến ngưng tụ thành hồ tình trạng, trong đó ẩn chứa thánh lực chi khổng lồ, có thể nghĩ. Những người khác thần sắc đồng dạng rung động, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. La Sát nhất tộc phản nghịch, các ngươi cuối cùng đã tới. Mà ở thời điểm này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn lại, đập vào mắt chính là một gã bạch y liễu nam tử, khuôn mặt tinh xảo, so đại đa số nữ nhân đều tuấn tú. Là dễ thấy nhất chính là, người này bạch y liễu nam tử, một đầu xích hồng như máu tóc, như lửa diễm, bay lên trên không trung, cho người một loại phi thường rừng rực cảm giác. Lúc này, người này bạch y liễu nam tử đang tại, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Phi Thiên Tu La tộc. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn về phía cái kia bạch y liễu nam tử, một đôi mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Hắn một mắt tự nhận ra, người này bạch y liễu nam tử, là Phi Thiên Tu La tộc người. Phi Thiên Tu La tộc, rõ ràng nhất đặc thù tiểu là xích hồng như máu tóc. Mà Quỷ Hoang Vô Cương chi như vậy kích động, cũng là bởi vì Phi Thiên Tu La tộc, là La Sát nhất tộc lớn nhất cựu nhân. Thậm chí, mà ngay cả La Sát nhất tộc huyết mạch chi lực bên trong đích Phi Thiên huyết chú, đều là bái Phi Thiên Tu La tộc ban tặng. Mà dâng tặng lễ vật người xỉ nhục, cũng là Phi Thiên Tu La tộc định ra quy củ. Nói La Sát nhất tộc bi kịch, tất cả đều là Phi Thiên Tu La tộc một tay tạo thành, cũng không đủ. Hiện tại, sở hữu tất cả Tu La tộc ở bên trong, Phi Thiên Tu La tộc là cường đại nhất. Quỷ Hoang Vô Cương chứng kiến bổn tộc lớn nhất cựu nhân, há có thể không kích động. La Sát phản nghịch, ngươi tại bản thái tử trước mặt, không có phẫn nộ tư cách. Cái lúc này, tên kia bạch y nam tử cảm nhận được Quỷ Hoang Vô Cương phẫn nộ, nhướng mày, cười lạnh một tiếng, lập tức đại vươn tay ra, một trưởng cuồng đập mà xuống, cuồng bạo lực lượng, áp bách lấy hư không rơi xuống, hướng về Quỷ Hoang Vô Cương tập sát mà đến. Vâng! Trong hư không, một đạo huyết sắc thủ ấn xuất hiện, cuồn cuộn như giết, coi như huyết sắc sóng lớn, khí tức cuồng bạo đến mức tận cùng. Quỷ Hoang Vô Cương nhướng mày, trong tay nghịch thần La Sát xuất hiện, một thương điên cuồng chém mà ra, thương ảnh gào thét trùng thiên, quái hư không run rẩy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thương ảnh cùng huyết sắc thủ ấn đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng. Cái kia huyết sắc thủ ấn quỷ dị vô cùng, đột nhiên bao trùm thương ảnh, vậy mà như cụt như gió xoay tròn. Vâng. Bành bành bành tại lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới, thương ảnh đúng là bị sinh sinh địa vặn được bắt đầu vặn mẹo, trên không trung nứt vỡ. Vâng. Nháy mắt sau đó, huyết sắc thủ ấn bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, hướng về Quỷ Hoang Vô Cương lao xuống xuống. Không tốt. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Tên kia bạch y nam tử thực lực mạnh phi thường, vậy mà đã đạt đến bát giai ngụy thánh chi cảnh. Coi như là Quỷ Hoang Vô Cương, cũng không cách nào cùng bạch y nam tử chính diện chống lại. Hắn nào biết đâu rằng, người này bạch y nam tử, đúng là Phi Thiên Tu La tộc thái tử, không phải Thiên Lang thần. Giống. Sinh tử trong trước mắt, Nhiếp Thiên không do dự, trong cơ thể long khí tuôn ra mà ra, sinh hồng cự long ầm ầm mà ra, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về trên không trung huyết sắc thủ ấn trùng kích đi qua. Ầm ầm. Trong hư không, long ảnh như núi, cuồng bạo trùng kích, ngạnh xanh xanh địa đem huyết sắc thủ ấn oanh kích được nứt vỡ. Bất quá cuồng bạo lực lượng nổ khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, như cũng là phi thường đáng sợ. Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh, bị xung kích được bay ngược vài trăm mét bên ngoài, ổn định thân hình về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà Nhiếp Thiên, đồng dạng thân ảnh sau lùi lại mấy bước, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Phi Thiên Thái Tử thực lực thật sự quá mạnh mẽ, coi như là Quỷ Hoang Vô Cương cùng Nhiếp Thiên hai người ra tay, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn lại mà thôi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3139, Thánh Ma Lão Tổ. Hiskazzz. Trên không trung phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới, Phi Thiên Thái Tử lại đột nhiên ra tay, hơn nữa vừa ra tay tiểu là sát chiêu, vậy mà trực tiếp muốn tiêu diệt giết Quỷ Hoàng Vô Cương. Mà hắn diệt sát Quỷ Hoàng Vô Cương lý do, tiểu là thứ hai ở trước mặt hắn hiển lộ ra tức giận. Phi Thiên Thái Tử bá đạo, quả thực phát rồ. Ma Tử Điện Hạ, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn về phía Quỷ Hoàng Vô Cương hô. Không có việc gì. Quỷ Hoàng Vô Cương hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nặng nề gật đầu nói. Vừa rồi một khắc, thật là quá hung hiểm. Nếu như không phải Nhiếp Thiên ra tay, Quỷ Hoàng Vô Cương đã là một cỗ thi thể. Ừ. Mà ở thời điểm này, trong hư không Phi Thiên Thái Tử, ánh mắt trầm xuống, sắc ý tuôn ra mà ra, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên giam cứu hắn Phi Thiên Lang Thần muốn giết người, đây là phạm vào hắn tối kỵ. Muốn chết. Sau một khắc, Phi Thiên Thái Tử gầm nhẹ một tiếng, không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên, lập tức một cổ bàng bạc chi lực xuất hiện, quỷ dị vô cùng, coi như cùng hư không dung làm một thể, mang theo lấy thiên địa xu thế, cuồn cuộn rơi xuống. Phi Thiên Thái Tử một kích dốc toàn lực, vậy mà tại này cổ bàng bạc chi lực trùng kích xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ừ. Phi Thiên Thái Tử sắc mặt trầm xuống, thân ảnh trì trệ, nhìn về phía một phiến trong hư không. Tại trong tầm mắt của hắn, một gã như hư ảo lão già tóc bạc xuất hiện, toàn thân bắt đầu khởi động lấy thánh khiết hào quang, thánh quang lóng lánh. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía tên kia hư ảo lão giả, thần sắc rung động. Lão giả kia toàn thân khí thế giống như núi cao, chỉ là đứng ở nơi đó, tiểu đối với hư không tạo thành rất mạnh áp bách. Theo lão giả nhẹ nhõm hóa giải Phi Thiên Thái Tử một kích đích thủ đoạn đến xem, thực lực của hắn, thâm bất khả chắc. Càng làm cho Nhiếp Thiên không nghĩ ra chính là, Thánh Ma Bí Cảnh không phải cái cho phép một thiên tuế một chút tuổi trẻ võ giả tiến vào ấy ư, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một gã lão giả. Cái này, dĩ nhiên là một đạo hồn thể. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, Quỷ Đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hãi nói, khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có người có thể ngưng tụ ra cường đại như thế hồn thể. Hồn thể. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ Quỷ Đế ý tứ. Người coi như là một cái phân thân A. Quỷ Đế không có giải thích quá nhiều, mà là sợ hãi thán nói, cái này một đạo hồn thể, ít nhất tồn tại ngàn vạn năm thời gian, lại vẫn có thể có được như thế thực lực đáng sợ. Thật sự là cường A. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch một ít. Cái này hồn thể, đoán chừng là tại thật lâu trước khi hay tiến vào Thánh Ma Bí Cảnh rồi, chỉ là một mực không có đi ra ngoài mà thôi. Trách không được lão giả này thân thể, nhìn về phía trên thập phần hư ảo, nguyên lai là một đạo hồn thể. Hư ảo lão giả xuất hiện, lại để cho Phi Thiên Thái Tử phi thường kiên kỵ, cung kính địa đứng tại nguyên chỗ, túi đầu không người, không dám nói lời nào. Mà lúc này, tại bốn phía trong hư không, vậy mà bất chi bất giác tầm đó, xuất hiện rất nhiều mặt khác tu la tộc võ giả. Hết thảy mọi người, nhao nhao nhìn xem hư ảo lão giả, ánh mắt sùng kính vô cùng, coi như hành hương. Cái này một đạo hồn thể, đúng là sáng tạo ra thánh ma bí cảnh người, cũng là một mực thủ hộ thánh ma bí cảnh người, tu la tộc người xưng hắn là thánh ma lão tổ. Mỗi một lần tu la tộc người tiến vào thánh ma bí cảnh, đều muốn tại Thánh Ma lão tổ dưới sự giám thị. Kế tiếp sở hữu tất cả tu la vũ người việc cần phải làm, cũng là Thánh Ma lão tổ an bài. Cùng nên Thánh Ma lão tổ. Cái lúc này, tất cả mọi người ngay ngắn hướng con người, 77 ends hô to một tiếng, trang nghiêm thần thánh. Miễn lễ a. Thánh Ma lão tổ sừng sững cao giữa không trung, coi như trong thiên địa chúa tể, khẽ ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn đem ánh mắt tập trung tại Phi Thiên Thái Tử trên người. Thanh âm hùng hồn vang lên, Phi Thiên Tu La Tộc tiểu tử, ngươi tên là gì? Vạn bối Phi Thiên Tu La Tộc Thái tử Điện Hạ, Phi Thiên Lang Thần. Phi Thiên Thái tử thật sâu không người, cung kính địa đáp lại. Hắn cho dù lại bá đạo, lại hung hăng càn quái, cũng không dám tại Thánh Ma Lão Tổ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Phi Thiên Lang Thần. Thánh Ma Lão Tổ hô lên tên Phi Thiên Thái tử, nhưng lại ha ha cười cười, nói ra. Ngươi so trước đó lần thứ nhất đi vào Thánh Ma Bí Cảnh Phi Thiên Thái Tử, tư chất tốt hơn nhiều. Bổn tọa rất ngạc nhiên, dùng tư chất của ngươi, phải chăng có tư cách đạt được thánh ma chi huyết tẩy lễ? Lang thần nhất định đem hết toàn lực, không cho lão tổ thất vọng. Phi Thiên Thái tử thật sâu không người, kích động không thôi, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn thật không ngờ, vừa thấy được thánh ma lão tổ, thứ hai tiểu đối với hắn ký thác như thế kỳ vọng cao. Phi Thiên Lang thần, tư chất của ngươi không tệ. Nhưng là tại thánh ma bí cảnh ở trong, phải tuân thủ bổn tọa quy củ. Chuyện vừa rồi coi như xong, nếu là có lần sau, bổn tọa sẽ đích thân diện sát ngươi. Bất quá sau một khắc, thánh ma lão tổ nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Thanh âm trầm thấp, lộ ra cực kỳ đầm đặc ý uy hiếp. Tại thánh ma bí cảnh bên trong, là tuyệt đối không cho phép tàn sát lẫn nhau. Phi Thiên Lang thần vừa mới ra tay, đã là xúc phạm quy củ. Nhưng là thánh ma lão tổ thấy hắn tư chất chắc tuyệt, tha hắn một lần. Vâng. Phi Thiên Lang thần tranh thủ thời gian gật đầu, vẻ mặt cung kính. Đón lấy, thánh ma lão tổ đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút nghi hoặc. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác đã đến không đồng dạng như vậy khí tức. Nhưng là hắn không dám xác định, ánh mắt tại do dự mà. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Hắn sợ thánh ma lão tổ nhìn ra thân phận của hắn, không phải tu la tộc người. Yên tâm, lão nhân này chỉ là một đạo hồn thể mà thôi, cảm giác năng lực không có mạnh như vậy. Cái lúc này, quỷ đế nhưng lại cười nhạt một tiếng nói ra. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên trong lòng thở dài một hơi, tỉnh táo rất nhiều. La sát tộc tiểu tử, người tên là gì? Sau một lát, thánh ma lão tổ mở miệng, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên rất cảm thấy hứng thú, cười nhạt một tiếng hỏi. Vãn bối Quỷ Hoang Thiên. Nhiếp Thiên có chút không người, nói một cái tên giả chữ. Tại trước khi đến, La Sát Điện Ti đã dặn dò qua hắn, không thể dùng Nhiếp Thiên cái tên này. Nguyên lai là quỷ hoang nhất tộc người, trách không được trong cơ thể La Sát chi khí mãnh liệt như thế. Thánh ma lão tổ cười nhạt một tiếng, lập tức khoát tay áo, ý bảo Nhiếp Thiên lui ra. Nhiếp Thiên có chút không người, trực tiếp thối lui đến quỷ hoang vô cương bên người. Cái lúc này, sở hữu tất cả tu la tộc người, đều đã đến. Tên kia ám dược tu la, đã sớm thừa dịp loạn trở lại ám dược tu la tộc trận doanh đi. Tất cả mọi người nhìn qua thánh ma lão tổ, cùng đợi kế tiếp an bài. Ừ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ khác thường mà quen thuộc khí tức, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía một phiến trong hư không. Tại đâu đó, mười mấy tên ám dược tu la ngưng đứng thẳng. Mà ở cái này mấy chục trương gương mặt bên trong, có lượng trương gương mặt, dị thường quen thuộc, lúc này đã ở xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng xa xa lượng trương gương mặt, sắc mặt bá địa một bên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn vậy mà thấy được hai cái quen thuộc được không thể lại người quen, đường thập tam cùng đường Miu Miu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3140, ngoài ý muốn chi nhân. Nhiếp Thiên nhìn qua xa xa lưỡng trương quen thuộc gương mặt, ánh mắt không cách nào khắc chế địa run rẩy, thần sắc bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lúc này ra hiện ở trước mặt hắn người, vậy mà sẽ là đường thập tam cùng đường Viu Viu. Đường thập tam cùng đường Viu Viu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này chính là thánh giới A. Hơn nữa nơi này là tu la tộc cấm địa. Chỉ có tu la tộc võ giả mới có thể tiến nhập. Chẳng lẽ đường thập tam cùng đường Viu Viu đều là tu la tộc người? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đường thập tam có được quỷ con mắt nói như vậy, tuyệt đối là đường ra người. Mà đường hạo thân thế, Nhiếp Thiên tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thể nào là tu la tộc người. Về phần đường Viu Viu, thân thế vẫn là cái mê, hơn nữa là đến từ hỗn loạn chi huyên. Hay là ma giới tam đại kỳ quan một trong tàng hồn gia tộc người, ngược lại là có khả năng là tu la tộc người. Nhưng đường thập tam cùng đường Viu Viu đồng thời xuất hiện tại thánh ma bí cảnh, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường khó hiểu. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên cuối cùng tỉnh táo một ít, thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt không khỏi nhất biến. Đường thập tam cùng đường Viu Viu thực lực, vậy mà đã là ngụy thánh chi cảnh. Đường thập tam là tứ giai ngụy thánh thực lực. Mà đường Viu Viu thì là ngũ giai ngụy thánh thực lực. Hai người này tu vi, vậy mà so Nhiếp Thiên còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên, tự là trong lòng trầm xuống, cảm thấy không có khả năng. Hắn thừa nhận, Đường Thập Tam thiên phú phi thường cao, tại hắn bái kiến trong mọi người, tuyệt đối G2X3UU có thể xếp tiến top 5, thậm chí top 3. Hơn nữa Nhiếp Thiên cho rằng, Đường Thập Tam về sau võ đạo thành tựu, tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt, là ở Thích Vũ gia tổ địa, Cửu Anh cấm săn thời điểm. Tách ra thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu phi thường chờ mong, lần nữa nhìn thấy Đường Thập Tam thời điểm, thứ hai thực lực hội mạnh bao nhiêu. Nhưng là giờ phút này thật sự nhìn thấy Đường Thập Tam, hắn lại là có chút không dám đã tin tưởng. Đường Thập Tam rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, thực lực đạt đến tứ giai ngụy thánh, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt lần nữa cứng đờ. Nếu như nói Đường Thập Tam thực lực tấn chức được nhanh như vậy, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn rất sớm trước khi hãy tiến vào thánh giới. Hẳn là như vậy. Nhiếp Thiên càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, trong nội tâm càng thêm khẳng định. Hắn cũng không phải tự ngạo, mà thật sự biết nói, Đường Thập Tam thiên phú không bằng hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên thế nhưng mà trải qua vô số lần sinh tử, mượn nhờ rất nhiều nghịch thiên lực lượng, mới đưa thực lực tăng lên tới cấp 2 ngụy thánh. Đường Thập Tam thực lực vượt qua hắn, duy nhất khả năng tự là, Đường Thập Tam có lẽ là trước khi hãy tiến vào thánh giới. Võ giả tại thánh giới tu luyện, cùng tại vực giới tu luyện, hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng sự tình. Giống như là vừa rồi, Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tiến vào thánh ma bí cảnh thời điểm, Quỷ Hoàng Vô Cương bọn người, thực lực trực tiếp tăng lên nhất giai. Cái này tại vực giới, căn bản chính là chuyện không thể nào. Hơn nữa tại thánh ma bí cảnh bên trong, sở hữu tất cả võ giả đều là một thiên tuế trở xuống đích tuổi trẻ võ giả. Mà những võ giả này thực lực, coi như là yếu nhất, đã ở tam giai ngụy thánh đã ngoài. Nếu như là tại vực giới bên trong, một thiên tuế một chút ngụy thánh cường giả, quả thực không cảm tưởng giống như. Nhớ ngày đó tại cửu vực thời điểm, Nhiếp Phong Hoa vạn tuế trước khi bước vào trí cao thần cảnh giới, cũng đã là đỉnh phong đích thiên phú rồi. Đương nhiên, cửu vực tại vạn vực bên trong là yếu nhất, càng là ở vào vạn vực ngoại vây vực giới, võ giả thực lực tương đối lại càng cường. Ví dụ như ở vào vạn vực nhất biên giới thập phương vực giới, tự xuất hiện một thiên tuế trước khi bước vào ngụy thánh cảnh giới võ giả. Cái này cũng theo bên cạnh phản ứng ra, thế giới hoàn cảnh đối với võ giả tu luyện có trọng yếu bao nhiêu. Đón lấy Nhiếp Thiên đem ánh mắt tập trung tại Đường Vưu Vưu trên người, lập tức tại thứ hai trên người cảm giác đã đến một cổ phi thường tầm thường khí tức, lại để cho hắn hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn vẫn cho là, Đường Vưu Vưu thiên phú tại Đường Thập Tam phía dưới, không nghĩ tới Đường Vưu Vưu giờ phút này thực lực, vậy mà vượt qua Đường Thập Tam, đặt đến kinh người ngũ giai ngụy thánh chi cảnh. Có lẽ, là Đường Vưu Vưu trong cơ thể ẩn tính nguyên linh, triệt để đã thức tỉnh a. Mà vào lúc này, Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, xem như hướng Nhiếp Thiên chào hỏi. Coi như là Nhiếp Thiên lúc này trong cơ thể tràn ngập La Sát phủ văn khí tức, Đường Thập Tam cũng có thể một mắt nhận ra hắn. Bất quá cái lúc này, hiển nhiên không phải hai người quen biết nhau thời cơ tốt. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu, đến cùng đã trải qua cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể đem loại này hiếu kỳ, tạm thời áp trong lòng. Quỷ Hoang Thiên, ngươi nhận thức cái kia hai cái ám dực tu la. Cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc dị thường, âm thầm dẫn âm hỏi. Hắn rất cẩn thận, coi như là dẫn âm, cũng trực tiếp hô Quỷ Hoang Thiên, mà không phải là Nhiếp Thiên. Không biết, chỉ là tại trên người bọn họ cảm giác đã đến một cổ khác tầm thường khí tức. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xảo diệu đáp lại nói. Quỷ Hoang Vô Cương nhẹ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì. Mà lúc này, Nhiếp Thiên mới phát hiện, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu Trô đứng trận doanh, đúng là ám ảnh tu la nhất tộc trận doanh. Thoạt nhìn, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu bây giờ là ám dực tu la võ giả. Mà tên kia bị Nhiếp Thiên tại trên mặt lưu lại vết kiếm ám dực tu la, tiêu đứng tại Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu sau lưng, lại là một bộ tất cung tất kính bộ dạng. Tựa hồ, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu tại ám dực tu la tộc địa vị, phi thường cao. Tu la năm tộc người, tất cả đều đến đông đủ a. Cái lúc này, cao giữa không trung vang lên thánh ma lão tổ thanh âm, trầm thấp hùng hồn, coi như sấm sét, vang vọng tại mỗi người bên tai. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người, uy nghiêm vô cùng, mang theo từ trên trời giáng xuống uy áp. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phát hiện, ở đây tu la tộc chia làm năm phe cánh, hiển nhiên tiểu là thánh ma lão tổ trong miệng Tu La năm tộc. Bất quá ngoại trừ La Sát nhất tộc bên ngoài, mặt khác bốn cái Tu La tộc người, đều có mấy trăm người nhiều. Rất rõ ràng, La Sát nhất tộc với tư cách phản nghịch nhất tộc, có thể tiến vào thánh ma bí cảnh nhân số, cũng là cực kỳ có hạn. Đã mọi người đến đông đủ, chúng ta đây mà bắt đầu a. Thánh ma lão tổ trầm giọng như sấm, nhưng hắn vừa muốn tiếp tục nói tiếp, lại bị một giọng nói cắt đứt. Lão tổ, ám dực Tu La trong tộc, một gã hắc y hẻ võ giả đột nhiên tiến lên một bước, hướng về thánh ma lão tổ thật sâu không người, không dám có nửa điểm bất kính. Ngươi là người nào? Thánh ma lão tổ nhướng mày, hiển nhiên đối với có người đánh gây hắn, phi thường bất mãn. Vạn bối ám dực Tu La tộc thái tử, ám vô phong. Hắc y hẻ nam tử tự báo thân phận, không người nói ra, lão tổ, tại thánh ma lịch lãm rèn luyện trước khi bắt đầu, vạn bối có một việc. Muốn mời lão tổ cho chúng ta ám dực Tu La tộc làm chủ. Chuyện gì? Thánh ma lão tổ mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Ám Tầm Viễn, ngươi đi ra. Ám Vô Phong nặng nề mở miệng, vẻ mặt khắc nghiệt. Tại hắn thanh âm rơi xuống về sau, một gã ám dực Tu La đứng dậy, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra trên mặt chói mắt vết kiếm. Vết kiếm? Ai làm? Tất cả mọi người chứng kiến cái kia dễ làm người khác chú ý vết kiếm, nhao nhao kinh kêu một tiếng. Thần sắc kinh hãi cực kỳ. Tại võ giả trên mặt lưu lại vết kiếm, đây là đối với võ giả thật lớn nhục nhã. Mấu chốt nhất chính là, đây là một gã ám dực Tu La năm tộc bên trong gần với phi thiên Tu La cường đại nhất tộc. Người trên mặt vết kiếm, chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, thánh ma lão tổ nhìn qua tên kia gọi ám tầm viễn ám dực Tu La, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3141, kinh người thân phận. Thánh ma chi trên hồ không, mọi người cảm nhận được thánh ma lão tổ tức giận, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Tại thánh ma bí cảnh bên trong, cấm Tu La tộc tàn sát lẫn nhau, đây là thánh ma lão tổ lập hạ đích quy củ. Vừa rồi thời điểm, phi thiên thái tử ra tay với quỷ hoàng vô cương, thiếu một chút giết chết quỷ hoàng vô cương, dẫn tới thánh ma lão tổ tức giận. Nếu như không phải phi thiên thái tử thân phận đặc thù, thiên tư chắc tuyệt, chỉ sợ thánh ma lão tổ sớm đã đem hắn trực tiếp diệt sát. Mà lúc này, thậm chí có người tại một gã ám dực Tu La trên mặt để lại vết kiếm, cái này không khác nhục nhã toàn bộ ám dực Tu La tộc. Cách làm như vậy, vô cùng có khả năng khiến cho hai tộc ở giữa huyết chiến. Đây là thánh ma lão tổ không? Nhất pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Lúc này, La Sát nhất tộc mặt người sắc lập tức thay đổi, phi thường kinh hoàng, không tự chủ được địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Cái kia đứng ra ám tầm viễn, đúng là bị Nhiếp Thiên giáo huấn dê bốn phủ một tờ cờ người. Hồi trở lại lao tổ vãn bối vừa rồi dâng tặng thái tử điện hạ mệnh lệnh, đi đón La Sát nhất tộc người. Nhưng là La Sát nhất tộc một gã võ giả, không chỉ có không lĩnh tình, còn đột nhiên ra tay, đả thương vãn bối. Thỉnh lao tổ thay vãn bối làm chủ a. Ám tầm viễn nói xong, vậy mà thanh âm nghẹn ngào, coi như bị thụ bao nhiêu ủy khuất tựa như. Ừ. Mọi người nghe được ám tầm viễn không khỏi ánh mắt run lên, lập tức sắc mặt thay đổi, thần sắc rất là quỷ dị. Ám tầm viễn nói là đi đón La Sát nhất tộc người, cái này căn bản là nói dối. Mục đích của hắn là cái gì, mặt khác Tu La tộc người lòng dạ biết rõ. Ám tầm viễn rõ ràng tiểu là sớm đi xem La Sát nhất tộc dâng tặng lễ vật người. La Sát nhất tộc dâng tặng lễ vật người là muốn cống hiến cho mặt khác bốn tộc. Cái đó nhất tộc không nghĩ đạt được thiên phú rất tốt, dung mạo nhiều hấp dẫn dâng tặng lễ vật người. Ám tầm viễn căn bản chính là đi chọn lựa dâng tặng lễ vật người rồi. Ai ra tay tổn thương ngươi? Thánh ma lão tổ nghe xong ám tầm viễn theo như lời, nhưng lại nộ lông mày đứng đấy, gầm nhẹ như sấm, toàn thân khí thế ầm ầm chấn động, thiên địa chấn động, coi như cả phiến thiên không đều muốn sụp đổ. Là ta. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo tóc bạc thân ảnh cất bước mà ra, không tiêu ngạo không xiểm lịnh địa mở miệng, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu chứng kiến Nhiếp Thiên đứng dậy, ánh mắt run lên, đồng thời tại trong lòng kinh kêu một tiếng. Là tiểu tử này. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên, nhịn không được thần sắc trì trệ, kinh khiếu xuất lai. Vừa rồi Nhiếp Thiên đã đi ra qua một lần, hơn nữa vừa ra tay tiểu đã ngăn được phi thiên thái tử một trường, kinh diệm bốn tỏa. Không nghĩ tới, lúc này lại đi ra. Sau một khắc, mọi người cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực, trong nội tâm càng là kinh ngạc. Ám Tầm Viễn là ngũ giai ngụy thánh thực lực, mà Nhiếp Thiên chỉ là một gã cấp 2 ngụy thánh võ giả, làm sao có thể phía trước người trên mặt lưu lại vết kiếm? Là ngươi, Quỷ Hoàng Thiên. Thánh Ma lão tổ chứng kiến Nhiếp Thiên, đồng dạng rất kinh ngạc, mày nhăn lại, kinh nghi một tiếng. Hắn đồng dạng hiếu kỳ, Nhiếp Thiên là như thế nào tại Ám Tầm Viễn trên mặt lưu lại vết kiếm? Quỷ Hoàng Thiên, trên mặt hắn vết kiếm, thật là ngươi gây nên. Đón lấy, Thánh Ma lão tổ tỉnh táo lại, ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thánh Ma lão tổ ánh mắt lanh ngưng, tiếp tục hỏi. Lão tổ, Ám Tầm Viễn tới đón La Sát nhất tộc, căn bản chính là đến khiêu khích. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, gắt gao chăm chú vào Ám Tầm Viễn trên người, nói ra, hắn đang tại La Sát nhất tộc tất cả mọi người mặt, phi lễ La Sát nhất tộc nữ đồng bào. Ta Quỷ Hoang Thiên thân là La Sát võ giả, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta không có giết hắn, đã là vạn phần nhân từ rồi. Đọc truyện ở. Âm vang thanh âm rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt run lên, bọn hắn theo Nhiếp Thiên trong mắt hàn ý ở bên trong, khả dĩ rõ ràng địa cảm nhận được Nhiếp Thiên tức giận. Quả nhiên, cùng tất cả mọi người đoán trước đồng dạng, Ám Tầm Viễn phải đi sớm chọn lựa dâng tặng lễ vật người. Xú tiểu tử, ngươi đánh rắm. Ám Tầm Viễn cảm giác được mọi người thấy ánh mắt của hắn thay đổi, không khỏi gầm nhẹ mà bắt đầu, cùng thành kêu lên. Hừ. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Ám Tầm Viễn, lạnh lùng nói ra, Ám Tầm Viễn, ngươi nói cho ta biết, nếu như không phải ngươi khinh người quá đáng, ta tại sao phải đối với ngươi động tay? Dùng La Sát nhất tộc tại Tu La tộc địa vị, ta đối với ngươi động tay, có chỗ tốt gì? Mọi người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi nhất biến, đáy lòng im lặng. La Sát nhất tộc tại Tu La năm trong tộc địa vị thấp nhất, Nhiếp Thiên thân là La Sát nhất tộc người, hoàn toàn không có lý do gì ra tay với Ám Tầm Viễn. Xem ra, là Ám Tầm Viễn làm quá giới hạn. Ngươi Ám Tầm Viễn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quái gào thét một tiếng, chỉ vào Nhiếp Thiên kêu lên, ngươi vì cái gì động tay, ta làm sao biết. Dù sao ta trên mặt vết kiếm, chính là ngươi lưu lại, ngươi đây là đang nhục nhã ta, nhục nhã chúng ta Ám Dực Tu La tộc. Im miệng. Ám Tầm Viễn lời mới vừa dứt, hai đạo tiếng gầm cơ hồ đồng thời vang lên, một giọng nói trong trẻo, một giọng nói trầm thấp. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hai cái đồng thời mở miệng người, đúng là Thánh Ma lão tổ cùng Đường Vưu Vưu. Thánh Ma lão tổ nghe được những người khác mở miệng, nhướng mày, nhìn sang. Đường Vưu Vưu tiến lên một bước, có chút không người, nói ra, lão tổ, chuyện này là chúng ta Ám Dực Tu La tộc sai, vạn bối đại biểu Ám Dực Tu La tộc, hướng Quỷ Hoang Thiên cùng La Sát nhất tộc người, xin lỗi. Nói xong, nàng lại thật sự hướng về Nhiếp Thiên cùng La Sát nhất tộc người, không người tạ lỗi. Như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Ám Dực Tu La tộc người, vậy mà hướng La Sát nhất tộc nhân đạo xin lỗi, đây chính là mới nghe lần đầu hiếm thấy sự tình a. Đường Vưu Vưu, ngươi dựa vào cái gì đại biểu Ám Dực Tu La tộc? Mà đang ở Đường Vưu Vưu giọng điệu cứng rắn rơi xuống, Ám Cánh Thái tử Ám Vô Phong liền lạnh lùng mở miệng, trực tiếp nổi giận nói. Chỉ bằng ta là Ám Dực Tu La tộc trưởng công chúa. Đường Vưu Vưu đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, ánh mắt nặng nề nhìn xem Ám Vô Phong. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Đường Vưu Vưu không khỏi ánh mắt run lên, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thân phận của Đường Vưu Vưu, dĩ nhiên là Ám Dực Tu La tộc trưởng công chúa. Nàng kia lúc trước là như thế nào xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới hỗn loạn chi huyên đây này? Hẳn là cùng Nhiếp Vũ Nhu tương tự chính là kinh nghiệm, bởi vì nguyên nhân nào đó, bị vứt bỏ tại hỗn loạn chi huyên. Bất quá theo thánh giới, bị ném vứt bỏ tại 3.000 tiểu thế giới, cái này thật đúng là đủ lý kỳ. Trưởng công chúa, Ám Vô Phong nhìn xem Đường Vưu Vưu, lạnh lùng nói ra, ngươi là họ Đường, ai thừa nhận ngươi là Ám Dực Tu La tộc trưởng công chúa, ta nhìn ngươi chính là một cái con hoang. Đường Vưu Vưu đại mi nhíu chặt, ánh mắt trầm thấp như giết. Hiển nhiên là phi thường phẫn nộ, nhưng nàng cuối cùng nhất hay là chế trụ, lạnh lùng nói ra, Ám Vô Phong, nói như vậy, ngươi dám đang tại phụ hoàng nói sao? Tốt rồi. Ám Vô Phong còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Thánh Ma lão tổ trầm thấp tiếng giống giận dữ đánh gãy. Nơi này là Thánh Ma bí cảnh, không phải các ngươi Ám Dực Tu La tộc xử lý ra sự địa phương. Thánh Ma lão tổ trầm thấp mở miệng, nói ra, chuyện này dừng ở đây, ai cũng không nếu để. Vâng. Ám Vô Phong vẻ mặt phẫn hận, nhưng là bất lực, chỉ có thể không người đáp ứng một tiếng, lui xuống. Đường Vưu Vưu đồng dạng không người lui về phía sau, nhưng một đôi âm hàn con mắt, nhưng lại gắt gao chăm chú vào Ám Vô Phong trên người. Ngươi đã là La Sát tộc người, vậy trước tiên đem La Sát tộc sự tình xử lý xong a. Cái lúc này, Thánh Ma lão tổ nhìn xem Nhất Thiên, nói ra, lại để cho La Sát dâng tặng lễ vật người xuất hiện đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3142, một lần cơ hội. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Ma lão tổ, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Lại để cho La Sát tộc dâng tặng lễ vật người đi ra, cung cấp mặt khác 4 tộc chọn lựa. Thánh Ma lão tổ vẻ mặt lạnh lùng, lần nữa nói ra. Kỳ thật dâng tặng lễ vật người sự tình, cũng không quy Thánh Ma lão tổ quản. Chỉ là mỗi một lần Thánh Ma bí cảnh mở ra thời điểm, La Sát tộc dâng tặng lễ vật người, đều là tại Thánh Ma bí cảnh trung bị mặt khác 4 tộc chia cắt. Cho nên dần dà, chuyện này ngay tại Thánh Ma lão tổ không coi vào đâu đã tiến hành. Thánh Ma lão tổ mà nói rơi xuống, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn đã biết đạo dâng tặng lễ vật người sự tình, nhưng thật không ngờ, nhanh như vậy mà bắt đầu. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy, xử lý như thế nào dâng tặng lễ vật người sự tình, không nghĩ tới khó giải quyết một khắc nhanh như vậy đã tới rồi. Cùng thời khắc đó, Quỷ Hoang Vô Cương sắc mặt, đồng dạng khó coi. Hướng mặt khác 4 tộc tiến cống dâng tặng lễ vật người, đây là La Sát nhất tộc sỉ nhục nhất thời khắc. Ngọc La bọn người thần sắc, không chỉ có khó coi, hơn nữa tuyệt vọng, mặt xám như cho. Kế tiếp, một khi các nàng bị 4 tộc chi nhân chọn lựa đi, các nàng cả đời này, muốn sống ở sỉ nhục phía dưới, thậm chí có khả năng biến thành một ít người đồ chơi. Nhưng là các nàng, không có cự tuyệt quyền lực, D49 tờ bờ cờ 3G chỉ có tiếp nhận. Như vậy tình cảnh, hoàn toàn chính xác lại để cho người tuyệt vọng. Mà ở Thánh Ma lão tổ thanh âm rơi xuống về sau, trong đám người bắt đầu vang lên cười vang. Mặt khác 4 tộc người, lạnh miệt và chờ mong nhìn xem La Sát nhất tộc dâng tặng lễ vật người, nhưng lại tại xì xào bàn tán lấy. La Sát nhất tộc lúc này đây dâng tặng lễ vật người, chất lượng cũng không tệ lắm, những này nữ hải vậy mà đều đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Hoàn toàn chính xác rất không tồi, thiên phú rất tốt, nguyên một đám lớn lên càng lại như hoa như ngọc. Cái kia dâng tặng lễ vật người không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, đều có thể véo ra nước đây, thực hận không thể đi lên gặm mấy ngụm a. Từng đạo thanh âm, thậm chí còn có hạ lưu dơ bẩn mà nói. Những người này thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là Nhiếp Thiên lại nghe được rành mạch. Không được. Giờ khắc này, lòng hắn đầu bạo giống một tiếng, nặng nề nói ra, quyết không thể lại để cho chuyện này phát sinh. Lúc này, Nhiếp Thiên trong lòng có một thanh âm, coi như là chỉ là một tháng La Sát tộc nhân, cũng không thể khiến dâng tặng lễ vật người sự tình tiếp tục nữa. La Sát tộc dâng tặng lễ vật người, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cái lúc này, Thánh Ma lão tổ thấy không có người đứng ra, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ngọc La bọn người biến sắc, thần sắc hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Quỷ Hoang Vô Cương. Quỷ Hoang Vô Cương vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng nhất tâm hung ác, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Ngọc La bọn người vẻ mặt tuyệt vọng, bắt đầu đi tới. Chấm đã. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, lập tức nhìn sang. Lại là này tiểu tử, Quỷ Hoang Thiên. Mọi người thấy đến cái kia mở miệng chi nhân gương mặt, lập tức sắc mặt cứng đờ, kinh kêu một tiếng. Giờ phút này đột nhiên mở miệng người, đúng là Nhất Thiên. Quỷ Hoang Thiên, ngươi muốn làm gì? Thánh Ma lão tổ nhìn về phía Nhất Thiên, vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Lão tổ, lúc này đây, La Sát nhất tộc không có chuẩn bị dâng tặng lễ vật người. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Thánh Ma lão tổ, nặng nề mở miệng. Ngươi nói cái gì? Thánh Ma lão tổ bị Nhiếp Thiên mà nói cả kinh sững sờ, coi như hoài nghi mình nghe lầm, ngạc nhiên hỏi. Ta nói, La Sát nhất tộc không có dâng tặng lễ vật người. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn mà nói rơi xuống, lập tức tại toàn trường tạc mở nổi. La Sát nhất tộc không có chuẩn bị dâng tặng lễ vật người, đây không phải đang nói đùa sao? Tiểu tử này là tên điên A. La Sát nhất tộc rõ ràng có hơn 10 danh nữ võ giả, không phải dâng tặng lễ vật người vậy là cái gì? Ta xem là những này dâng tặng lễ vật người bên trong, có tiểu tử này người yêu, cho nên hắn không muốn đem dâng tặng lễ vật người đưa cho chúng ta bốn tộc người. Điều này sao có thể? Hắn đem làm chính mình là ai à? Hắn nói không có dâng tặng lễ vật người, sẽ không có dâng tặng lễ vật người à? Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra hung quang. Quỷ Hoang Thiên, dâng tặng lễ vật người là Tu La năm tộc tại xa so với trước kia định ra quy củ, lời của ngươi cũng không phải là nói lung tung. Thánh Ma lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, nói ra, bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội, ngươi khả dĩ thu hồi lời nói mới rồi. Lão tổ, lời nói mới rồi ta nói được rất rõ ràng, sẽ không thu hồi. Nhiếp Thiên ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Thánh Ma lão tổ, nói ra, dâng tặng lễ vật người là đã lâu trước quy củ, ta cảm thấy được, cái quy củ này quá hết hiệu lực rồi. Hết hiệu lực. Thánh Ma lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên trầm thấp vô cùng. Mà Nhiếp Thiên lại một lần nữa lại để cho mọi người nổ tung. Tiểu tử này là tên điên a, hắn tính toán cái gì đó, Tu La năm tộc tiền bối các cường giả cộng đồng định ra quy củ, hắn nói hết hiệu lực tiểu hết hiệu lực. Thằng này tiểu là cái ngu ngốc à, nói như vậy cũng là có thể tùy tiện nói lung tung đấy sao. Thật không biết vì cái gì, La Sát nhất tộc lúc này đây vậy mà hội phái như vậy tiến vào thánh ma bí cảnh. Đoán chừng là cái tiểu thiếu gia, có một điểm thiên phú, tiểu cho là mình rất giỏi, không biết trời cao đất rộng, cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn nghe hắn đây này. Mọi người nói xong, trong ánh mắt hàn ý lăng liệt, hận không thể đi lên đem Nhiếp Thiên xé. Quỷ Hoang vô cương người, cũng đều ngây ngẩn cả người, thần sắc cứng ngắc, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ như thế bá đạo, trực tiếp hướng Thánh Ma lão tổ nói ra, dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực. Quỷ Hoang Thiên, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Cái lúc này, Thánh Ma lão tổ ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, áp bách khí tức đồng đặc. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Nhiếp Thiên nhìn thấy đầu tiên. Hắn cho rằng thứ hai là một cái thiên phú không tồi võ giả. Mà bây giờ, hắn không khỏi hoài nghi Nhiếp Thiên đầu óc có vấn đề. Lao tổ, ta biết đạo chính mình đang nói cái gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, không tiêu ngạo không xiểm định, ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn xem Thánh Ma Lao tổ, nói ra, Lao tổ, xin ngài nói cho ta biết, ta làm như thế nào, mới có thể để cho dâng tặng lễ vật người quy củ hết hiệu lực. Ừ. Thánh Ma lão tổ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà hội như vậy trần trụi hỏi. Lao tổ, chỉ cần có thể lại để cho dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực, ta khả dĩ làm được bất cứ chuyện gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Ma lão tổ, nặng nề mở miệng, trong ánh mắt toát ra cường đại tự tin. Thánh Ma lão tổ nhướng mày, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn thật không ngờ, chính là một gã cấp 2 ngụy thánh võ giả, vậy mà có thể ở trước mặt của hắn như thế chấn định. Hắn có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên lúc này chấn định, tuyệt đối không phải giả vờ. Loại này chấn định, là tới từ ở đối với mình thân thực lực cường đại tự tin. Có thể có như thế tự tin người, tuyệt đối là có được đại nghị lực võ giả. Lão tổ đang suy nghĩ gì hả? Cái lúc này, mọi người thấy đến Thánh Ma lão tổ đã trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, không khỏi sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói ra. Sẽ không phải, Thánh Ma lão tổ thật sự đang suy nghĩ Nhiếp Thiên mà nói a? Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn xem Thánh Ma lão tổ, chờ thứ hai mở miệng. Quỷ Hoang Thiên, đã ngươi giống như này tự tin, bổn tọa tiểu cho ngươi một lần cơ hội. Sau một lát, Thánh Ma lão tổ mở miệng, cao giọng nói ra, kế tiếp, các ngươi sẽ tại Thánh Ma Chi trong hồ tu luyện, dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ cần có thể tiến vào Thánh Ma Chi hồ vạn diệt chi cảnh, bổn tọa có lẽ sẽ cân nhắc, hết hiệu lực dâng tặng lễ vật người sự tình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3143, Thánh Ma Diệt Lực. Thánh Ma lão tổ thanh âm rơi xuống, phi thường bình thản, nhưng lại coi như cương châm, đâm vào mọi người lỗ tai phỏng. Khó có thể tin, Thánh Ma lão tổ vậy mà thật sự cho Nhiếp Thiên một lần cơ hội. Cái này ý nghĩa, Thánh Ma lão tổ đem Nhiếp Thiên mà nói tưởng thật. Tại trong mắt mọi người, Nhiếp Thiên giống như là một người ngu ngốc đồng dạng, lời hắn nói, quả thực tiểu là ăn nói khùng điên, sao có thể thật đúng. Đa tạ lão tổ. Mọi người ở đây rung động không thôi thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại phản ứng đi qua, tranh thủ thời gian con người, hướng Thánh Ma lão tổ nói lời cảm tạ. La Sát tiểu tử, ngươi trước không yếu đạo tạ, chờ ngươi làm được bổn tọa nói sự tình về sau rồi nói sau. Thánh ma lão tổ nặng nề mở miệng, nhưng nhìn hướng Nhiếp Thiên trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn một phần chờ mong. Quỷ Hoang Thiên nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt mà ra, là cường đại tự tin. Kế tiếp, tuy nhiên mặt khác bốn tộc người rất không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời buông dâng tặng lễ vật người sự tình. Đón lấy, Thánh Ma lão tổ bắt đầu giới thiệu Thánh Ma Chi Hồ sự tình. Kế tiếp 10 ngày, tất cả mọi người đem tiến vào Thánh Ma Chi Hồ chung tu luyện. Thánh Ma Chi Hồ ở bên trong, tràn ngập cường đại Thánh Ma diệt lực, loại lực lượng này phi thường cường đại, đối với võ giả tu luyện, tăng lên rất lớn. Nhưng đồng thời, Thánh Ma diệt lực đối với võ giả cũng có phi thường khủng bố áp bách chi lực. Thánh Ma Chi Hồ căn cứ Thánh Ma diệt lực mạnh yếu bất đồng, chung chia làm tầng 5, nhất diệt chi cảnh, thập diệt chi cảnh, bách diệt chi cảnh, thiên diệt chi cảnh, vạn diệt chi cảnh. Thánh Ma lão tổ hy vọng Nhiếp Thiên tiến vào, tiểu là Thánh Ma Chi Hồ sâu nhất tầng, vạn diệt chi cảnh. Thánh Ma Chi Hồ bởi vì có Thánh Ma diệt lực tồn tại, không chỉ có đối với võ giả thực lực có rất lớn yêu cầu, hơn nữa đối với võ giả thiên phú, yêu cầu cũng rất cao. Theo nhất diệt chi cảnh đến vạn diệt chi cảnh, đối với võ giả thực lực cùng thiên phú yêu cầu, càng ngày càng cao. Bình thường mà nói, chỉ có thực lực đạt tới Ngụy Thánh Đỉnh Phong, đồng thời thiên phú yêu nghiệt võ giả, mới có thể tiến nhập vạn diệt chi cảnh. Bằng không mà nói, Thánh Ma vạn diệt chi lực, đủ để đem võ giả lập tức phá hủy. Giới thiệu xong Thánh Ma Chi Hồ tình huống, Thánh Ma lão tổ dặn dò, các ngươi phải tránh, không muốn cậy mạnh, tại Thánh Ma Chi Hồ ở bên trong, lựa chọn phù hợp vị trí của mình tu luyện, ngàn vạn không muốn thử đồ khiêu chiến võ thể cực hạn, là làm như vậy chuyện vô cùng nguy hiểm. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, nhìn về phía Thánh Ma Chi Hồ ánh mắt, không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Thánh Ma lão tổ nhưng lại mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra, lúc này đây, không biết lại có bao nhiêu người, táng thân tại Thánh Ma Chi Hồ. Tuy nhiên hắn lần nữa dặn dò, không muốn sang bậy, nhưng chắc chắn sẽ có không biết sống chết người, cứng rắn muốn khiêu chiến võ thể cực hạn, cuối cùng chết ở Thánh Ma diệt lực áp bách phía dưới. Hiện tại, các ngươi khả dĩ tiến vào Thánh Ma Chi Hồ. Đón lấy, Thánh Ma lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người, nặng nề nói ra. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, lập tức liền có người kềm nén không được, thả người nhảy vào Thánh Ma Chi Hồ chung. Phù phù, phù phù, phù phù. Từng đạo thân ảnh, nhảy vào Thánh Ma Chi Hồ. Trong nháy mắt, mọi người tại đây, đã thiếu đi hơn phân nửa. Ma tử điện hạ, thánh nữ điện hạ, chúng ta cũng tiến vào A. Nhiếp Thiên xem đến không sai biệt lắm rồi, nhìn về phía Quỷ Hoang Vô Cương cùng Ngọc La nói ra. Ừ, Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn nói điều gì, lại không có nói ra. Nhiếp Thiên vừa rồi, đúng là làm hắn muốn làm mà chuyện không dám làm. Trơ mắt nhìn tộc nhân của mình, bị người như vật phẩm đồng dạng chọn lựa, trong lòng của hắn, há lại sẽ dễ chịu. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cách làm, vừa ý rất lỗ mãng, thậm chí có điểm ngu xuẩn, nhưng ít ra cho La Sát nhất tộc một tia hy vọng. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không do dự, thả người nhảy vào Thánh Ma Chi Hồ chung. Tiến vào Thánh Ma Chi Hồ lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng áp lực xuất hiện, tự trong hư không bốn phương tám hướng đè xuống, cực kỳ khủng bố, trực tiếp lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác áp bách. Cái này cổ áp lực, hảo cường. Mà ở bên cạnh, có vài tên nữ hải, dĩ nhiên là không chịu nổi áp bách, tiểu đỏ mặt lên sung huyết, toàn bộ thân hình đều coi như muốn nổ. Ngay sau đó, cái này vài tên nữ hải trên mặt trực tiếp xuất hiện vết máu, nhìn về phía trên cực kỳ hãi dị. Nhanh lên làm cho các nàng đi ra ngoài. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, cảm giác được cái này vài tên nữ hải trong cơ thể huyết khí đang tại chậm rãi trở nên cuồng bạo, lập tức ý thức được không đúng, cấp cấp nói ra. Ừ. Quỷ Hoang Vô Cương đồng dạng phát giác được dị thường, đáp ứng một tiếng, vung tay lên, đem cái kia vài tên nữ hải, trực tiếp tống xuất Thánh Ma Chi Hồ. A, mà ở thời điểm này, cách đó không xa địa phương, hét thảm một tiếng vang lên, lập tức một gã võ giả, vậy mà trực tiếp thân hình nổ, trở thành một mảnh huyết quang. Cái này La Sát nhất tộc võ giả thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Rất rõ ràng, tên kia nổ võ giả là bị Thánh Ma Chi Hồ Thánh Ma diệt lực, ngạnh xanh xanh địa áp phát nổ. May mắn vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương phản ứng kịp thời, bằng không mà nói, cái kia vài tên La Sát tộc nữ hài, cũng sẽ biết muốn người nọ đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Các ngươi nghe rõ ràng, nhất định không muốn miễn cưỡng, nếu là cảm giác được trong cơ thể huyết khí dâng lên, hoặc là huyết khí bất ổn, liền lập tức dừng lại, hướng lên mặt hồ đi, hiểu chưa? Đã trải qua sự tình vừa rồi, Quỷ Hoang Vô Cương lòng còn sợ hãi, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nói ra. Nếu là hắn mang theo những này La Sát tộc người tới Thánh Ma bí cảnh, vậy hắn tiểu muốn đem mỗi người đều an toàn địa mang về đi. Vâng. Những người khác trọng trọng gật đầu, đáp ứng rất kiên quyết. Đây là quan hệ đến bọn hắn tánh mạng sự tình, há có thể cho đùa. Nhiếp Thiên đón lấy, Quỷ Hoang Vô Cương nhìn về phía Nhiếp Thiên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Nhiếp Thiên đưa tay ngăn lại. Ta không có việc gì. Nhiếp Thiên cũng biết Quỷ Hoang Vô Cương muốn nói cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, Huyền Hoàng Tam Quan đều lên rồi, chính là Thánh Ma diệt lực lại tính toán cái gì. Quỷ Hoang Vô Cương mày nhăn lại, không có lại nói thêm cái gì. Hủy bỏ dâng tặng lễ vật người sự tình, vốn là có lẽ hắn cái này là sát ma tử để làm, lúc này lại muốn cho Nhiếp Thiên như vậy một cái ngoại tộc chi nhân để làm, trong lòng của hắn rất không là tư vị. Cái này dê bốn dĩ đồ ái lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên, có một loại áy náy cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Hoang Vô Cương, mỉm cười, lập tức thân ảnh hướng về tầng sâu thủy vực mà đi. Tuy nhiên hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, kỳ thật trong nội tâm tuyệt không nhẹ nhõm. Có thể được chọn chúng, tiến vào Thánh Ma bí cảnh người, đều là thiên tài võ giả, Tu La năm tộc bên trong, Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Nhưng là thậm chí có người, mới vừa tiến vào Thánh Ma chi hồ, chỉ là tại nhất diệt chi cảnh, liền trực tiếp không chịu nổi rồi, bạo thể mà vong. Thánh Ma diệt lực gáp bách mạnh, có thể nghĩ. Mà Nhiếp Thiên muốn đi vào, thế nhưng mà Thánh Ma chi hồ sâu nhất tầng vạn diệt chi cảnh, trong lòng áp lực đương nhiên lớn. Mấu chốt nhất chính là, hắn lúc này không có đường lui, nhất định phải tiến vào vạn diệt chi cảnh. Nếu như hắn không thể tiến vào, Ngọc La bọn người, tiểu thật sự muốn trở thành dâng tặng lễ vật người. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên thân ảnh, tranh thủ thời gian cùng tới, những người khác thuận thế đuổi kịp. Mà ở cùng thời khắc đó, Thánh Ma chi hồ trên không. Thánh Ma lão tổ thủ trưởng trên không trung xẹt qua, một cái hư ảo hình ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là Thánh Ma chi hồ bên trong đích cái bóng. Bổn tọa rất chờ mong, lúc này đây đến cùng có mấy người, có thể tiến vào vạn diệt chi cảnh. Thánh Ma lão tổ ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào hư ảo hình ảnh, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Thánh Ma chi huyết, chờ đợi chủ nhân của nó, đã quá lâu. Thánh Ma lão tổ hy vọng, lúc này đây có thể xuất hiện chính thức Thánh Ma huyết chủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3144, Vạn Diệt Chi Cảnh. Thánh Ma Chi Hồ Trung. Nhiếp Thiên thân ảnh thật nhanh, coi như một con cá, hướng về tầng sâu thủy vực mà đi. Lúc này, hắn đã đi tới Thánh Ma Chi Hồ tầng thứ 2, Thập Diệt Chi Cảnh. Hắn rõ ràng địa cảm giác được. Bốn phía trong không gian áp bách chi lực, trở nên phi thường cường đại. Mà giờ khắc này, ở bên cạnh hắn người, đã chưa đủ 10 người. Các ngươi có thể có người dám cảm giác đến không khỏe. Quỷ Hoang Vô Cương cảm giác được nhanh muốn đi vào Thánh Ma Chi Hồ tầng thứ 3, quay đầu lại nhìn về phía người đứng phía sau, trầm giọng hỏi. Ma tử điện hạ, ta không được, chỉ có thể cùng các ngươi đến nơi đây. Có người chống đỡ không nổi rồi, sắc mặt khó coi nói. Ta cũng không được rồi. Huyết sắc có chút bất ổn. Đón lấy, một người khác nói ra. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem hai người kia, nói ra, các ngươi phản hồi tầng trên một điểm thủy vực, ngay ở chỗ này tu luyện à? Vâng. Hai người đáp ứng một tiếng, quay người hướng về tầng trên thủy vực mà đi. Nhiếp Thiên thì là mặc kệ quá nhiều, tiếp tục hướng về tầng sâu thủy vực mà đi. Rất nhanh, hắn cảm D42 xù rắc được lớp nước ở giữa áp bách rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên một vòng tiêu ý. Hắn biết nói, tầng thứ 3 bách diệt chi cảnh đã đến. Tiến vào bách diệt chi cảnh về sau, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, trong cơ thể nhận thấy thụ áp lực, càng tăng kinh khủng. Bất quá hắn võ thể cường hãn, bách diệt chi cảnh áp bách, còn không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng là những người khác sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Tại Nhiếp Thiên bên người, ngoại trừ Quỷ Hoang Vô Cương cùng Ngọc La hai người, hắn sắc mặt của hắn rõ ràng đều đã có biến hóa. Nhiếp Thiên quay người nhìn thoáng qua, nói ra, tại đây đã là bách diệt chi cảnh, các ngươi tiểu ngừng ở chỗ này, không nếu cùng đi theo. Vâng. Những người khác nhao nhao gật đầu, sau đó khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện, có chút mặt đỏ lên sắc trở nên khá hơn không ít. Chúng ta tiếp tục a. Nhiếp Thiên cảm giác một chút quỷ hoang vô cương cùng Ngọc La khí tức, không có quá biến hóa lớn, cười nhạt một tiếng nói ra. Hai người đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng về tầng sâu thủy vực mà đi. Cùng thời khắc đó, Thánh Ma chi hồ trên không. Cũng không tệ lắm nha. Thánh Ma lão tổ nhìn qua lên trước mắt hư ảo hình ảnh, không khỏi khoe miệng khẽ động, thỏa mãn cười cười. Lúc này ở trong tấm hình, đều biết cái quan điểm, đã tiến nhập tầng thứ tư thiên diệt chi cảnh, hay là mười mấy cái quan điểm, tiến nhập tầng thứ ba bách diệt chi cảnh. Tại hư ảo trong tấm hình, từng cái quan điểm, tự đại biểu một gã võ giả. Đối với mọi người biểu hiện, Thánh Ma lão tổ rất hài lòng. Hắn thật không ngờ, thậm chí có như vậy người có thể đi vào bách diệt chi cảnh cùng thiên diệt chi cảnh. Có lẽ, thật sự có người có thể đi vào vạn diệt chi cảnh. Đón lấy, Thánh Ma lão tổ không nhịn được cười một tiếng, nhịn không được nói ra. Mà đang ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, đột nhiên chứng kiến hư ảo trên tấm hình, một cái quang điểm vậy mà đã đến gần tầng thứ 5 vạn diệt chi cảnh. Một màn này, lại để cho Thánh Ma lão tổ ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Mà ở sau một khắc, cái kia quan điểm, vậy mà lóe lên một cái, trực tiếp tiến nhập vạn diệt chi cảnh. Thật sự tiến nhập. Thánh Ma lão tổ hưng phấn không thôi, thiếu một chút kêu lên. Nếu như không phải bên cạnh còn có một chút tu la năm tộc người tại, hắn thật sự thật cuồng bật cười. Những người này, đều là liền nhất diệt chi cảnh đều không chịu nổi, mới vừa tiến vào Thánh Ma chi hồ, liền trực tiếp đi ra người. Có thể nói, bọn hắn đều tu la năm tộc thiên tài bên trong yếu nhất người. Thánh Ma lão tổ ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng địa nhìn qua hư ảo hình ảnh, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Cái này tiến vào vạn diệt chi cảnh võ giả, hẳn là phi thiên tu la tộc chính là cái kia thái tử. Sau một lát, Thánh Ma lão tổ tỉnh táo lại, trong nội tâm nói ra. Thánh Ma diệt lực các bách, phi thường mạnh, nếu như không có thực lực siêu cường cùng thiên phú, căn bản không cách nào thừa nhận. Thánh Ma lão tổ đã sớm cảm giác qua, sở hữu tất cả võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất đúng là Phi Thiên Thái tử Phi Thiên Lang Thần. Mà hắn ký thác kỳ vọng, cũng là Phi Thiên Lang Thần. Về phần Nhiếp Thiên, chẳng qua là hắn nhất thời cao hứng, tùy ý nói một chút mà thôi. Dù sao Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, chỉ có cấp 2 ngụy thánh mà thôi. Nếu như Nhiếp Thiên có cùng Phi Thiên Lang Thần đồng dạng tu vi, Thánh Ma lão tổ ngược lại là cảm thấy hắn có khả năng tiến vào vạn diệt chi cảnh. Hắn sở dĩ hướng Nhiếp Thiên hứa hẹn, tiến vào vạn diệt chi cảnh, tự cân nhắc dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực sự tình, cũng chỉ là ôm một tia may mắn mà thôi. Vạn nhất, Nhiếp Thiên thật là một cái tuyệt thế thiên tài. Bất quá hiện tại, hắn đối với Phi Thiên Lang Thần càng thêm ưu ái. Phi Thiên tu la tộc tiểu tử, ngươi có không có khả năng trở thành thánh ma huyết chủ? Thánh Ma lão tổ nhìn qua cái kia một cái đang tại vạn diệt chi cảnh quang điểm. Ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Bất quá kế tiếp, trong mắt của hắn hào quang, tiêu chầm chầm địa trở nên mở đi. Bởi vì cái kia quan điểm, không lâu về sau tiểu ngừng lại, hiển nhiên là không chịu nổi Thánh Ma vạn diệt chi lực các bách. Ai, hay là kém một chút ta? Thánh Ma lão tổ thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận chi ý. Nếu như cái này quan điểm, có thể tiến vào vạn diệt chi cảnh nhất cuối cùng, vậy thật sự đại biểu. Hắn có khả năng trở thành thánh ma huyết chủ. Nhưng là hiện tại, trên cơ bản là không thể nào. Kế tiếp, thánh ma lão tổ đều lười được nhìn nhiều, bởi vì hắn cảm thấy, sẽ không còn có người tiến vào vạn diệt chi cảnh. Trong nháy mắt, nửa giờ đi qua, hư ảo trên tấm hình quang điểm, cơ bản đều là dừng lại. Điều này đại biểu, đại bộ phận võ giả đều tìm tới chính mình vị trí, bắt đầu ổn định lại tu luyện. Ừ, mà ở thời điểm này, Thánh Ma lão tổ nhưng lại phát hiện, có mấy cái quan điểm, lại vẫn tại hướng về tầng sâu thủy vực tiến lên. Cái này mấy cái quan điểm, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là phi thường ổn định, không có chút nào lập lòe. Điều này nói rõ, cái này mấy cái quan điểm huyết khí rất ổn, Thánh Ma diệt lực tạm thời còn không có đối với bọn hắn tạo thành chí mạng áp bách. Rõ ràng nhanh đến vạn diệt chi cảnh rồi. Đón lấy, Thánh Ma lão tổ theo dõi hắn mấy cái quan điểm. Trong mắt xuất hiện lần nữa nóng bỏng hào quang, nháy đều không nháy mắt một chút. Sau một lát, có mấy cái quang điểm ngừng, nhưng lại như cũ có hai cái quang điểm, vẫn còn tiếp tục hướng về vạn diệt chi cảnh tiến lên. Hơn nữa, cái này hai cái quan điểm, vậy mà tại lẫn nhau tới gần. Chẳng lẽ hai người này nhận thức? Thánh ma lão tổ nhướng mày, nghi hoặc một tiếng. Mà ở kế tiếp, ánh mắt của hắn đột nhiên lập lòe một chút, lập tức kinh hãi đến mức tận cùng, cả khuôn mặt đều ngốc trệ ở. Cái kia hai cái quan điểm, vậy mà đồng thời tiến nhập vạn diệt chi cảnh. Lại là hai người, tiến nhập vạn diệt chi cảnh. Lúc này đây thánh ma bí cảnh mở ra, thậm chí có ba người tiến nhập vạn diệt chi cảnh, cái này lại để cho thánh ma lão tổ như thế nào không sợ hãi hỉ. Phía dưới một ít người, chứng kiến thánh ma lão tổ hưng phấn như vậy, đều là vẻ mặt nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Cùng thời khắc đó, thánh ma chi hồ tầng thứ 5, vạn diệt chi cảnh. Một đạo thân ảnh xuất hiện, chậm chạp địa ổn định địa hướng về phía dưới mà đi. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Hán, thành công địa tiến vào vạn diệt chi cảnh rồi. Bất quá hắn lúc này sắc mặt, lại là phi thường khó coi, ngũ quan tại áp lực thật lớn áp bách phía dưới, cơ hồ trở nên vặn mèo. Nhưng là trong cơ thể hắn huyết khí, phi thường ổn định. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn còn có tiềm lực, khả dĩ tiến vào vạn diệt chi cảnh càng sâu địa phương. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, có thể tiến vào vạn diệt chi cảnh, may mắn mà có trong cơ thể hắn thiên đạo chi trận. Nếu như không có thiên đạo chi trận, hắn căn bản không cách nào lại tới đây. Mà lúc này, Nhiếp Thiên thả chậm tốc độ, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa, một đạo thân ảnh đang tại hướng về hắn chậm rãi lội tới. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Đường Thập Tam. Đường Thập Tam, đồng dạng tiến nhập vạn diệt chi cảnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3145, Tuyệt Âm Quỷ Mâu. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam chậm rãi tới gần, khóe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên. Đường Thập Tam có thể tiến vào vạn diệt chi cảnh, tại trong dự đoán của hắn. Đường Thập Tam võ đạo thiên phú, có thể nói kinh thế hai tục, không thể tiến vào vạn diệt chi cảnh, mới là thật kỳ quái. Quỷ Hoang Thiên, tên mới không tệ lắm. Đường Thập Tam rất nhanh đi vào Nhiếp Thiên bên người, mang trên mặt nhàn nhạt cười, nói ra câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là đang trêu ghẹo. Khá tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt vui mừng. Đã qua thời gian dài như vậy, Đường Thập Tam hay là không sao cả biến, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác rất không tồi. Đường Thập Tam, ngươi không sao chớ. Đón lấy, Nhiếp Thiên phát hiện Đường Thập Tam hai mắt có chút cổ quái, hiện ra như vực sâu ám mang, không khỏi có chút khẩn trương. Rất rõ ràng, Đường Thập Tam tại dùng quỷ mâu chi nhãn chống cự thánh ma diệt lực các bách. Thánh ma chi hồ nội thánh ma diệt lực cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như võ thể một khi chịu không được gáp bách chi lực, kết cục tiểu là lập tức bạo thể mà vong. Nhiếp Thiên sợ hãi Đường Thập Tam gượng chống lấy, vậy rất nguy hiểm. Không có việc gì. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Đường Thập Tam võ thể, huyết khí ổn định, nguyên mạch bình tĩnh, lúc này mới yên tâm lại. Nhiếp Thiên, ngươi lại như thế nào trở thành La Sát nhất tộc người? Đón lấy, Đường Thập Tam ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên không có dấu giếm, đem chính mình tiến vào thập phương vực giới sự tình, nói đơn giản một lần. Nguyên lai là như vậy. Đường Thập Tam nghe xong, không nhịn được cười một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị ám mang, nhìn xem Nhiếp Thiên cười nói, xem ra đoạn thời gian này, ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngươi không cũng giống như vậy nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nói chính ngươi a. Lại một lần nữa gặp được Đường Thập Tam, Nhiếp Thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhất là, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu như thế nào trở thành ám dược tu la, hơn nữa Đường Vưu Vưu còn trở thành ám dược tu la tộc trưởng công chúa. Hơn nữa, Nhiếp Thiên lúc này cảm giác đến, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, đã tiến hóa đã đến một loại hắn hoàn toàn không thể tưởng được trình độ. Lúc trước thời điểm, Nhiếp Thiên cho rằng, Huyết Nguyệt Quỷ Mâu tiểu là Quỷ Mâu chi nhãn trung cực trạng thái, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Đường Thập Tam Quỷ Mâu chi nhãn, đã vượt xa Huyết Nguyệt Quỷ Mâu trạng thái. Ít nhất là vượt qua Nhiếp Thiên chỗ cho rằng Huyết Nguyệt Quỷ Mâu. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, bắt đầu nói chuyện của mình. Nguyên lai, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu tại Cửu Anh cấm địa cùng Nhiếp Thiên sau khi tách ra, đi một cái khác vực giới. Lúc ấy, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu đã nắm giữ một ít về Đường Vưu Vưu thân thế manh mối. Về sau, hai người bọn họ tiến vào một chỗ bí cảnh, lại trong lúc vô tình đưa tới ám dược tu la pet tộc người. Đúng là ám dược tu la tộc người, đem hai người mang đến thánh giới. Đường Thập Tam nói xong, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, chúng ta lúc ấy chỉ là muốn cởi bỏ đường view view thân thế chi mê, không nghĩ tới vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà địa tiến nhập thánh giới. Càng không nghĩ đến, đường view view dĩ nhiên là ám dược tu la tộc trưởng công chúa. Đây thật là đủ ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, vậy cũng là các ngươi nhân họa đắc phúc a. Đường Thập Tam cùng đường view view tiến vào thánh giới, ít nhất hiện tại xem ra, là lựa chọn chính xác. Nếu như không có tiến vào thánh giới, hai người không có khả năng đạt đến thực lực bây giờ. Đường Thập Tam giống như Nhiếp Thiên, cũng không phải tu la tộc người, mà là dùng một loại ngụy trang thủ đoạn. Hắn sở dĩ tiến vào thánh ma bí cảnh, đương nhiên là vì đường view view. Nhiếp Thiên, chúng ta đã tiến vào vạn diệt chi cảnh, không cần phải lại tiếp tục nữa rồi, ngay ở chỗ này tu luyện a. Cái lúc này, đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Thánh ma lão tổ đối với Nhiếp Thiên đưa ra yêu cầu, chỉ cần có thể tiến vào vạn diệt chi cảnh là được rồi. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên cùng đường Thập Tam đã đến vạn diệt chi cảnh, cho nên không cần phải lại đi tiếp thôi. Hơn nữa dùng hai người bọn họ thực lực, có thể tiến vào vạn diệt chi cảnh, đã đạt tới võ thể cực hạn. Đường Thập Tam đã cảm giác được, trong cơ thể huyết khí hơi có chút dao động, nếu là lại tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong mà đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Phải biết rằng, ngoại trừ Nhiếp Thiên cùng đường Thập Tam bên ngoài, Quỷ Hoang Vô Cương, Ngọc La, đường Viu Viu bọn người, đều không có thể đi vào vạn diệt chi cảnh. Vạn diệt chi cảnh áp bách chi lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Đường Thập Tam, ngươi có cảm giác hay không đến, phía dưới thủy vực bên trong, có một cổ quỷ dị lực lượng. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn xem đường Thập Tam, mày nhăn lại, trầm giọng nói ra. Tại cực lớn áp bách chi lực xuống, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Lúc này hắn có một loại phi thường quái dị cảm giác, tựa hồ tại thánh ma diệt lực dưới tác dụng, trong thân thể của hắn thần ma thân thể cắn trả chi lực, ẩn ẩn có biến yếu đích xu thế. Chính là vì loại cảm giác này, lại để cho hắn muốn đi vào càng sâu thủy vực. Tuy nhiên hắn lúc này võ thể chỗ thừa nhận áp bách, đã phi thường đại, nhưng là ta trợ lấy thiên đạo chi trận lực lượng, lại để cho máu của hắn khí phi thường ổn định. Ừ, ta cũng cảm thấy. Đường Thập Tam sửng sốt một chút, nói ra, của ta quỷ con mắt, cảm giác đến đi một tí khí tức. Tựa hồ tại lớp nước nhất cuối cùng, có một cái cự đại thánh ma diệt lực vòng xoáy, khắp thủy vực bên trong thánh ma diệt lực, đúng là cái kia vòng xoáy phóng xuất ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trên mặt hiển hiện một tia quái dị cười. Hắn cũng có đồng dạng cảm giác, hắn suy đoán, tại vạn diệt chi cảnh nhất cuối cùng, nhất định có thánh ma diệt lực ngọn nguồn. Lúc này trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, có lẽ chỉ cần hắn tiếp cận thánh ma diệt lực ngọn nguồn, trong cơ thể thần ma thân thể cắn trả chi lực, thì có thể hóa giải mất. Hắn có thể cảm giác được, thánh ma diệt lực đối với thần ma thân thể cắn trả chi lực, có rất mạnh suy yếu tác dụng. Nếu như hắn có thể tiếp cận, thánh ma diệt lực ngọn nguồn, cho dù thần ma thân thể cắn trả chi lực không cách nào toàn bộ hóa giải, cũng tất nhiên hội yếu bất không ít. Đây đối với hắn mà nói, là phi thường có lợi. Nhiếp Thiên hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất, tự là thiên đạo chi trận lực lượng cùng thần ma thân thể cắn trả chi lực quá mạnh mẽ, đối với hắn võ thể đã tạo thành quá lớn gánh nặng. Nếu như có thể suy yếu thần ma thân thể cắn trả chi lực, thiên đạo chi trận lực lượng, dĩ nhiên là sẽ cùng theo biến yếu, này sẽ lại để cho hắn võ thể, nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Thập Tam, ngươi còn có thể tiếp tục hướng xuống sao? Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, trầm giọng hỏi. Khả dĩ. Đường Thập Tam khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Đón lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra. Hắn một đôi quỷ mâu chi nhãn, chậm rãi thay đổi, một đôi mắt tanh hồng mà hắc ám, cực kỳ đáng sợ. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lúc này Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, chỗ thể hiện ra không phải huyết nguyệt quỷ mâu lực lượng, mà là một loại lực lượng càng mạnh. Đây là tuyệt âm quỷ mâu. Đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên kinh ngạc thần sắc, đương nhiên sau khi biết người đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Tuyệt âm quỷ mâu. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc càng thêm rung động. Hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, huyết nguyệt quỷ mâu thực sự không phải là quỷ mâu chi nhãn trung cực trạng thái. Quỷ mâu chi nhãn, còn muốn kinh khủng hơn trạng thái. Ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, bốn phía lớp nước đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, tại lớp nước bên trong hình thành một đạo khủng bố rung động, hướng về Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam lan tràn mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3146, Thánh Ma Diệt Ấn. Ầm ầm. Thánh Ma Chi Hồ ở bên trong, đột nhiên truyền ra FGZH9XZG đáng sợ chấn động, khủng bố rung động coi như manh thú, cuồn cuộn gào thét, phát ra trầm thấp nổ vang thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt bàng nhiên sức lực lớn, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Tại thời khắc này, hắn đúng là đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể huyết khí luống cuống mà bắt đầu, cuồn cuộn đến lợi hại, toàn bộ võ thể tràn ngập cực kỳ đáng sợ xé rách cảm giác, coi như muốn nổ tung. Nguy rồi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa thay đổi, hắn thật không ngờ, thậm chí có phát sinh loại tình huống này. Máu của hắn khí rõ ràng phi thường ổn định, tại sao phải đột nhiên trở nên sao động? Mà cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố chấn động, lại là như thế nào phát sinh? Nhiếp Thiên. Mà tại lúc này, Đường Thập Tam cũng có đồng dạng phản ứng, ánh mắt run rẩy, kinh hãi địa hô lên tên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được, Đường Thập Tam trong cơ thể huyết khí càng thêm cuồng bạo. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Thánh Ma Chi Hồ võ giả, tất cả mọi người đã có đồng dạng phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Máu của ta khí như thế nào lại đột nhiên sao động bắt đầu? Chẳng lẽ là Thánh Ma Chi Hồ nội Thánh Ma diệt lực, đột nhiên trở nên mạnh mẽ sao? Điều đó không có khả năng a. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Một đám võ giả kinh hãi không thôi, sắc mặt đều là trắng bệnh. Nhưng là kế tiếp, lớp nước bên trong đáng sợ rung động tuôn ra qua, toàn bộ Thánh Ma Chi Hồ nhưng lại dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Mà sở hữu tất cả võ giả, cuồng bạo huyết khí bắt đầu chậm rãi trở nên bình tĩnh. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi mày nhăn lại. Vừa rồi thời điểm, hắn đã làm tốt chuẩn bị, dùng thiên đạo chi lực, cường ngạnh địa đè xuống cuồng bạo huyết khí. Nhưng là hắn thật không ngờ, cuồng bạo huyết khí vậy mà khôi phục bình thường. Thật quỷ dị a. Đường Thập Tam cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết đây là có chuyện gì. Mà ở cùng thời khắc đó, Thánh Ma Chi Hồ trên không. Thánh Ma lão tổ nhìn qua Thánh Hồ Chi Hồ, một tấm mặt mo này rung động đã đến cực hạn, triệt để cứng ngắc ở, bờ môi tại run nhẹ nhẹ lấy, nhưng lại nói không ra lời. Phía dưới võ giả chứng kiến Thánh Ma lão tổ như vậy thần sắc, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Lão tổ đây là làm sao vậy? Giống như rất kích động bộ dạng. Vừa rồi Thánh Ma Chi Hồ giống như lắc lư một cái, nên không phải trong nước đã xảy ra chuyện gì à? Tối đa tiểu là có người chết ở bên trong rồi, còn có thể phát sinh chuyện gì à? Đám người nghị luận, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để cho Thánh Ma lão tổ như vậy phản ứng. Trời ơi! Mà ở thời điểm này, cực độ trong rung động Thánh Ma lão tổ, rốt cục đã có phản ứng, một đôi mắt run rẩy, kinh hỉ hưng phấn, thậm chí có dòng nước mắt nóng tại bắt đầu khởi động. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, yên lặng vô số năm Thánh Ma diệt ấn, thậm chí có phản ứng. Vừa rồi Thánh Ma Chi Hồ dị động, đúng là do Thánh Ma diệt ấn phóng thích mà ra. Thánh Ma diệt ấn, là dấu sâu ở Thánh Ma đáy hồ cường đại phong ấn, trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận Thánh Ma diệt lực. Toàn bộ Thánh Ma Chi Hồ Thánh Ma diệt lực, tất cả đều đến từ Thánh Ma diệt ấn. Chính là vì Thánh Ma diệt khắc ở đáy hồ, cho nên Thánh Hồ Chi Hồ theo mặt nước đến đáy hồ. Thánh Ma diệt lực càng ngày càng mạnh. Thánh Ma lão tổ thật không ngờ, ngay tại vừa rồi, thậm chí có người dẫn động Thánh Ma diệt ấn. Ông trời a, người rốt cục mở mắt á. Nhưng vào lúc này, Thánh Ma lão tổ ức chế không nổi kích động trong lòng, lại coi như điên, ngửa mặt lên trời cười ha hả, như si như cuồng. Đám người thấy như vậy một màn, thần sắc càng thêm nghi hoặc, không biết Thánh Ma lão tổ đây là làm sao vậy. Thánh Ma diệt ấn bị dẫn động, điều này nói rõ Thánh Ma Diệt Ấn phát hiện có thể hứng lấy Thánh Ma Diệt Lực người. Mà có thể hứng lấy Thánh Ma Diệt Lực người, tiểu là có thể dung hợp Thánh Ma Chi Huyết người, tiểu là Thánh Ma Huyết Chủ. Thánh Ma Chi Huyết chờ đợi hắn chủ nhân chân chính, đã quá lâu quá lâu. Lúc này, xuất hiện một cái dẫn động Thánh Ma Diệt Ấn người, cái này lại để cho Thánh Ma lão tổ như thế nào không thịnh hành phấn. Cái này dẫn động Thánh Ma Diệt Ấn người, sẽ là ai chứ? Hồi lâu sau, Thánh Ma lão tổ rốt cục bình tĩnh lại, ánh mắt chằm chằm vào Thánh Ma chi hồn hư ảo hình ảnh, chú ý lực tập trung vào tầng thứ 5 vạn diệt chi cảnh ba cái quang điểm phía trên. dẫn động thánh ma diệt tấn người, nhất định ở này ba cái tiến vào vạn diệt chi cảnh trên thân người. Thánh ma lão tổ mấy có lẽ đã kết luận, cái thứ nhất tiến vào vạn diệt chi cảnh người, nhất định là Phi Thiên Thái tử Phi Thiên Lang Thần. Nhưng là muốn nói Phi Thiên Lang Thần dẫn động thánh ma diệt tấn, hắn lại là có chút không quá tin tưởng. Dù sao, Phi Thiên Lang Thần đứng tại khoảng cách thánh ma đáy hồ chỗ rất xa. Lập tức, thánh ma lão tổ ánh mắt tập trung tại tầng thứ 5 bên trên duyên, cơ hồ dán cùng một chỗ hai cái quang điểm phía trên. Dẫn động thánh ma diệt tấn người, có lẽ tiểu là hai người này một trong số đó. Thánh ma lão tổ mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cái này hai cái quang điểm, đã ngừng tại nguyên chỗ đã lâu rồi. Thánh ma lão tổ suy đoán, hai người này hẳn là nhận thức. Hơn nữa hai người này huyết khí, phi thường ổn định, còn có tiềm lực rất lớn, khả di tiến vào thánh ma đáy hồ. Nhưng là, thánh ma lão tổ không cách nào xác định, dẫn động thánh ma diệt tấn người, đến tột cùng là trong hai người cái đó một cái. Không đổi, dù sao 10 ngày sau, tất cả mọi người hội theo thánh ma chi hồ chung đi ra, đến lúc đó dĩ nhiên là hội thấy rõ ràng. Thánh ma lão tổ khỏe miệng mân lên, thì thào cười cười. Mà ở thời điểm này, ánh mắt của hắn nhưng lại đột nhiên ngưng tụ. Nguyên lai tại hư ảo trên tấm hình, cái kia hai cái quan điểm, vậy mà bắt đầu động, hướng về càng sâu thủy vực mà đi. Thánh ma lão tổ ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, thập phần chờ mong. Cùng thời khắc đó, thánh ma chi hồ vạn diệt chi cảnh. Nhiếp Thiên cùng đường thập tam thân ảnh động, hướng về càng sâu thủy vực mà đi. Lúc này thánh ma chi hồ đã khôi phục bình tĩnh, hết thể như thường, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng đường thập tam đi vào vạn diệt chi cảnh chính giữa thủy vực. Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, võ thể tại đáng sợ áp bách chi lực xuống, thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng là thiên đạo chi trận tồn tại, lại để cho Nhiếp Thiên huyết khí phi thường ổn định. Lúc này, Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc, vẻ mặt kỳ quái địa nhìn xem đường thập tam, nói ra, đường thập tam, máu của ngươi khí vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy ổn định. Vừa rồi tại vạn diệt chi cảnh thiển tầng thủy vực thời điểm, đường thập tam sắp nhịn không được. Nhưng là hiện tại đến tầng giữa thủy vực, đường thập tam ngược lại là huyết khí càng thêm ổn định. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được kỳ quái, nghĩ mãi mà không rõ. Coi như là đường thập tam sử dụng tuyệt âm quỷ mâu, vậy cũng không có lẽ khủng bố như vậy. Tuyệt âm quỷ mâu đồng tử lực, có lẽ không đủ để chống cự thánh ma diệt lực gáp bách mới đúng. Đường thập tam đồng dạng là vẻ mặt kỳ quái, chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, Nhiếp Thiên, vừa rồi ta mở ra tuyệt ảnh quỷ con mắt về sau, có một loại rất cảm giác cổ quái, giống như lực lượng nào đó, tiến nhập của ta quỷ mâu. Hiện tại ta hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì lực gáp bách, thật giống như thánh ma diệt lực là ta lực lượng của mình, không hề đối với ta có áp bách. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem đường thập tam, vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời nói không ra lời. Chẳng lẽ nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hô một tiếng về sau, cả người đều ngốc trệ ở. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3147, Phẫn nộ lang thần. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Đường thập tam chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên một chút ngây ngẩn cả người. Không khỏi nhữ mày hỏi. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi địa nhìn xem đường thập tam, nói ra, nhất định là như vậy. Ừ. Đường thập tam ngạc nhiên sững sờ, không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Nhiếp Thiên vừa rồi đột nhiên vang lên, có thể hay không vừa rồi thánh ma chi hộ dị thường chấn động, cùng đường thập tam có quan hệ. Bởi vì tiểu là tại đường thập tam mở ra tuyệt âm quỷ mâu về sau, thánh ma chi hộ đã có dị thường chấn động. Nếu như đây là một cái trùng hợp cái kia không khỏi cũng thật trùng hợp. Là trọng yếu hơn là, đường thập tam nói, hắn quỷ mâu chi nhãn dụng mánh vào một cổ quỷ dị lực lượng, lại để cho hắn hoàn toàn cảm giác không thấy thánh ma diệt lực các bách. Cho nên, Nhiếp Thiên trong lòng có một cái suy đoán, hẳn là đường thập tam quỷ mâu chi nhãn mở ra lập tức, dẫn động lực lượng nào đó. Hắn càng muốn, càng là cảm thấy khả năng. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Đường thập tam chứng kiến Nhiếp Thiên hay là vẻ mặt rung động bộ dạng, không khỏi mày nhăn lại một lần nữa hỏi. Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, đem suy đoán của mình, nói một chút. Cái này, khả năng sao? Đường thập tam nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên ép 5 re một bờ dễ nói. Đương nhiên khả năng. hơn nữa phi thường khả năng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nói ra, ngươi quỷ mâu chi nhãn, cùng thánh ma diệt khí lực tức gần. Vừa rồi ngươi mở ra tuyệt âm quỷ mâu lập tức, vô cùng có khả năng dẫn động thánh ma đáy hồ thánh ma diệt lực ngọn nguồn. Đường Thập Tam mày nhăn lại, sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn bắt đầu cảm thấy, Nhiếp Thiên suy đoán vô cùng có khả năng thật sự. Nhưng hắn không biết, chuyện này phát sinh, đối với hắn là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chứ không muốn nhiều như vậy, chúng ta bây giờ tiểu đi thánh ma diệt lực ngọn nguồn chỗ nhìn xem. Nhiếp Thiên cũng biết Đường Thập Tam đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. Đường Thập Tam nhẹ gật đầu, nhưng lại không khỏi là Nhiếp Thiên lo lắng. Hắn hiện tại hoàn toàn cảm giác không thấy áp bách chi lực, đương nhiên không có gì. Nhưng là Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại càng ngày càng khó coi. Đường Thập Tam không xác định, Nhiếp Thiên phải chăng có thể chống được thánh ma đáy hồ. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn ra Đường Thập Tam lo lắng, cười nhạt một tiếng, thân ảnh động chức rồi, hướng về càng sâu thủy vực mà đi. Rất nhanh, hai người tiến nhập vạn diệt chi cảnh tầng sâu thủy vực. Nhiếp Thiên, chỗ đó có người. Cái lúc này, Đường Thập Tam đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ vào cách đó không xa một đạo thân ảnh, kinh kêu một tiếng. Bọn hắn thật không ngờ, thậm chí có người đã đi tới sâu như vậy thủy vực bên trong. Là hắn. Nhiếp Thiên nhìn sang, thấy được một trương cũng không khuôn mặt xa lạ, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Cái kia cách đó không xa thân ảnh, không phải người khác, đúng là Phi Thiên Thái Tử, Phi Thiên Lang Thần. Làm sao có thể? Mà lúc này, Phi Thiên Lang Thần cũng phát hiện Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam, hai mắt run lên, trực tiếp kinh kêu một tiếng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, thậm chí có người đến nơi này, hơn nữa còn là hai người. Mà ở sau một khắc, đem làm hắn nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam gương mặt thời điểm, trong mắt rung động, càng thêm đậm đặc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, lúc này xuất hiện hắn người trước mặt, rõ ràng có Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có cấp 2 ngụy thánh thực lực, làm sao có thể lại tới đây? Nhiếp Thiên hắn, làm sao có thể thừa nhận vạn diệt chi cảnh khủng bố áp lực? Giờ khắc này, Phi Thiên Lang Thần cảm nhận được không chỉ có là rung động, hơn nữa là đả kích. Hắn vốn cho là, lúc này đây tiến vào vạn diệt chi cảnh người, chỉ có hắn một cái. Lại thật không ngờ, còn có hai cái thực lực thua xa tại người của hắn, đi tới vạn diệt chi cảnh. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, Nhiếp Thiên Thiên Phú, là nhiều hơn đáng sợ, quả thực khủng bố làm cho người khác tức luận ruột. Một gã cấp 2 ngụy thánh, tiến vào vạn diệt chi cảnh tầng sâu thủy vực, thật sự quá biến thái. Phi Thiên Thái Tử, ngươi ở nơi này ngoan ngoan tu luyện, chúng ta đi rồi, không giúp ngươi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên xa xa theo sát Phi Thiên Thái Tử vây vây tay, đánh cho cái bắt chuyện về sau, tiếp tục cùng Đường Thập Tam cùng một chỗ, hướng về càng sâu thủy vực mà đi. Quỷ Hoang Thiên, ngươi Phi Thiên Lang Thần nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam bóng lưng, một đôi mắt lộ ra tanh hồng khắc nghiệt chi ý, hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, sắp cắn nát. Nhiếp Thiên cũng dám như thế miệt thị hắn, quả thực không thể tha thứ. Nhưng là sau một khắc, hắn tựu liên tiếp hít sâu mấy hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn võ thể tại thánh ma diệt lực gáp bách phía dưới, đã tiếp cận cực hạn. Nếu như là phẫn nộ quá tải, dẫn động huyết khí cuồng bạo, trực tiếp bạo thể mà vong, vậy thật sự là bi kịch. Quỷ Hoang Thiên, ngươi cái này là sát phản địch. Bản thái tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một lát, Quỷ Hoang Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt nhưng lại lánh lệ vô cùng, hung dữ nói. Hắn và Nhiếp Thiên tầm đó, đã có ăn tết, quá tiết. Mà Nhiếp Thiên lại châm chọc cho hắn, lại để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên biểu hiện ra cường đại thiên phú, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Kế tiếp, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Về phần Đường Thập Tam, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hồi lâu sau, Quỷ Hoang Thiên mới hoàn toàn bình tĩnh, khôi phục đến trạng thái tu luyện. Hắn có lòng tin, tại vạn diệt chi cảnh tu luyện 10 ngày sau, thực lực tăng lên tới cửu giai ngụy thánh. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam tiếp tục hướng về tầng sâu thủy vực mà đi. Theo càng ngày càng tới gần đáy hồ, Nhiếp Thiên cảm giác được lớp nước bên trong áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Sau một lát, trán của hắn phía trên thấm xuất mồ hôi trâu, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, nhìn về phía trên phi thường dọa người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Đường Thập Tam phát giác được Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, lắc đầu. Tại thánh ma diệt lực cuồng bạo dưới áp lực, hắn võ thể đã tới gần cực hạn. Nhờ có trong cơ thể của hắn, có thiên đạo chi trận cùng chín đạo thiên đạo gông xiềng chèo chống, nếu không hắn đã sớm là bị áp thành thịt nát. Bất quá, Nhiếp Thiên lúc này đồng dạng cảm giác được, trong cơ thể thần ma thân thể cắn trả chi lực, đang tại chậm rãi biến yếu. Cái này lại để cho hắn phi thường mừng rỡ, trong nội tâm càng thêm kiên định một cái tín niệm, nhất định phải lợi dụng thánh ma diệt lực, suy yếu thậm chí hóa giải thần ma thân thể cắn trả chi lực. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Mà vào lúc này, quỷ đế đã biết Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, nặng nề nói ra, thánh ma diệt lực hoàn toàn chính xác có thể hóa giải thần ma thân thể cắn trả chi lực, nhưng là của ngươi võ thể, chưa hẳn thừa nhận được. Hơn nữa coi như là có thể thành công, ngươi cũng đem kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ta nghĩ kỹ, nhất định phải đánh bạc một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong mắt toát ra cường đại tự tin, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thần ma thân thể cắn trả chi lực, đối với hắn võ thể áp bách quá lớn, nghiêm trọng trở ngại thực lực của hắn tăng lên. Lúc này, có một cái cơ hội, lại để cho hắn hóa giải thần ma thân thể cắn trả chi lực, hắn làm sao có thể như vậy bỏ qua. Ừ, quỷ đế nặng nề gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam, tiếp tục hướng về đáy hồ mà vào. Nhiếp Thiên, ta cảm giác đã đến thánh ma diệt lực ngọn nguồn. Sau một lát, Đường Thập Tam coi như cảm thấy cái gì, ánh mắt run lên, kinh âm thanh hô. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía dưới, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3148, đồng tử lực vòng bảo hộ. Thánh ma chi hồ trên không trung, thánh ma lão tổ nhìn qua lên trước mắt hư ảo hình ảnh, cả người lại một lần nữa ngốc trệ ở. Trước mắt hình ảnh, lại để cho hắn khó có thể tin. Cái kia hai cái quan điểm, vậy mà đạt tới thánh ma đáy hồ. Thánh ma đáy hồ áp lực mạnh, tầm thường cửu giai ngụy thánh cường giả, đều không thể thừa nhận. Còn lần này tu la năm tộc võ giả bên trong, tu vi mạnh nhất đúng là phi thiên lang thần, bắt giai ngụy thánh. Căn bản cũng không có cửu giai ngụy thánh cường giả, rốt cuộc là ai, đi tới thánh ma đáy hồ. Thánh ma lão tổ biết nói, trong đó có một người, nhất định là dẫn động thánh ma diệt ấn chi nhân. Cái kia một người khác, sẽ là ai chứ? Dẫn động thánh ma diệt ấn chi nhân đi đến đáy hồ, cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì một khi dẫn động thánh ma diệt ấn, thánh ma diệt lực tiểu không hề đối với cái này người có áp bách chi lực. Cái kia không có dẫn động thánh ma diệt ấn, lại đi tới thánh ma đáy hồ người, mới thật sự là thiên phú cường đại, thực lực cứng hãn, nghị lực cứng cỏi. Thánh ma lão tổ minh bạch, muốn dẫn động thánh ma diệt ấn, muốn không chỉ là thiên phú cùng thực lực, là trọng yếu hơn là thuộc tính tương hợp. Thánh ma diệt ấn, là một loại hắc ám chi lực, ám thuộc tính lực lượng. Nếu như là mặt khác thuộc tính võ giả, là không thể nào dẫn động thánh ma diệt ấn. Thánh ma lão tổ lúc này phi thường chờ mong, giờ phút này trong mắt cái này hai cái quan điểm, đến cùng sẽ là ai. Cùng thời khắc đó, thánh ma đáy hồ. Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới một màn, cả người trực tiếp ngốc trệ ở, cả buổi đều nói không ra lời. Đây là một cái đạo đài. Cái lúc này, Đường Thập Tam mày nhăn lại, trước tiên mở miệng rồi, nhìn qua phía dưới, ngạc nhiên nói ra. Tại hồ ở dưới đáy, sâu nhất một mảnh lom khu vực. Một cái tứ tứ phương phương đạo đài sừng sững lấy, mà ở đạo trên đài, có 9 căn màu đen cột đá, hắn trên có khắc đầy hắc ám phù văn, phóng thích ra đầm đặc vô cùng thánh ma khí tức. Mà ở 9 căn cột đá trung tâm chỗ, lơ lửng một đoàn hắc ám vòng xoáy, đen kịt như đêm, phi thường quỷ dị. Cái kia hắc ám vòng xoáy, tựa hồ chỉ muốn nhìn lên một cái, sẽ lâm vào vô tận hắc ám trong vực sâu. Cái F5-5 kia đoàn hắc ám vòng xoáy, tựu là thánh ma diệt lực ngọn nguồn. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, nặng nề nói ra. Ừ, Đường Thập Tam cũng tỉnh táo một chút, nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt lại là có chút quái dị, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này đoàn hắc ám vòng xoáy để cho ta có một loại cảm giác kỳ quái, hình như là tại, hấp dẫn ta đi vào. Nói ra nói như vậy, Đường Thập Tam mình cũng có chút không tin. Nhưng đây chính là hắn lúc này cảm giác. Chẳng lẽ, cái này hắc ám vòng xoáy, là muốn dung nhập ngươi quỷ trong mắt? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt nặng nề nói ra. Hắn hiện tại đã kết luận, trước khi Đường Thập Tam mở ra tuyệt âm quỷ mâu, dẫn dắt động lực lượng, tiểu là trước mắt cái này đoàn hắc ám vòng xoáy. Đã dẫn động hắc ám vòng xoáy chính là tuyệt âm quỷ mâu, đen như vậy ám vòng xoáy đối với Đường Thập Tam hấp dẫn, cũng hẳn là đến từ chính quỷ mâu chi nhãn. Cái này Đường Thập Tam nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt một chút, sợ hãi nói, cái này hắc ám vòng xoáy trung ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, ta thực lực bây giờ, không có khả năng dung hợp a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhẹ gật đầu. Kế tiếp, hai người tỉnh táo rất nhiều. Đường Thập Tam, ta muốn đi vào đạo này đài bên trong tu luyện. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Đường Thập Tam, trầm giọng nói ra. Cái gì? Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Thiên lại muốn tiến vào đạo đài bên trong, đây không phải điên rồi sao? Lúc này ở đạo đài bên ngoài, Thánh Ma Diệt Lực Gáp Bách đã phi thường cường đại rồi. Nhiếp Thiên nếu là tiến vào đạo đài bên trong, chẳng phải là sẽ bị Thánh Ma Diệt Lực lập tức gáp bách đến chết. Đường Thập Tam, ta cần trợ giúp của ngươi. Nhiếp Thiên cũng biết Đường Thập Tam đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra, ta cần ngươi dùng đồng tử lực ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ, đem ta bao vây lại, đưa vào đạo đài bên trong. Cái này Đường Thập Tam hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi đều nói không ra lời. Nhiếp Thiên Trô nói ra nghĩ cách, quá nguy hiểm. Nếu là có nửa chút ngoài ý muốn phát sinh, Nhiếp Thiên đem sẽ trực tiếp chết thảm. Đường Thập Tam, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Đường Thập Tam, nặng nề nói ra. Tiếp được, Nhiếp Thiên đem tình huống của mình nói một lần, nhất rồi nói ra, Đường Thập Tam, ta cần muốn nhờ Thánh Ma Diệt Lực, hóa giải trong cơ thể thần ma thân thể cắn trả chi lực, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ừ, Đường Thập Tam nhìn qua Nhiếp Thiên, hồi lâu sau, rốt cục gật đầu. Kế tiếp, hai người không có trì hoãn, bắt đầu hành động. Đường Thập Tam bắt đầu phóng xuất ra quỷ mâu chi nhãn đồng tử lực, chậm rãi tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ. Mà ở hắn phóng thích đồng tử lực đồng thời, đạo trên đài hắc ám vòng xoáy đã bị cảm ứng, đúng là bắt đầu lại lần nữa đung đưa. Vâng, vâng, vâng. Lớp nước bên trong, từng đạo khủng bố rung động xuất hiện, lại để cho khắp thủy vực trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thánh ma chi hồ võ giả đã bị trùng kích, sắc mặt nhao nhao trở nên kinh hãi bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Thánh ma chi hồ như thế nào lại đột nhiên trở nên không ổn định? Lớp nước bên trong thánh ma diệt lực tại tăng cường, hơn nữa tại trở nên cuồng bạo, đến cùng phát sinh cái gì? Không thể lại tiếp tục tu luyện rồi, tới trước thiển tầng thủy vực nói sau. Tất cả mọi người kịp phản ứng, nhao nhao hướng về thiển tầng thủy vực mà đi. Tuy nhiên tại tầng sâu thủy vực, tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng là tại thiển tầng thủy vực, càng thêm an toàn. Tại thực lực cùng tánh mạng tầm đó, đương nhiên là tánh mạng càng thêm trọng yếu. Lớp nước đột nhiên đung đưa, Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, tiếp tục lại để cho Đường Thập Tam ngưng tụ đồng tử lực vòng bảo hộ. Sau một lát, đồng tử lực vòng bảo hộ ngưng tụ thành, hơi mỏng một tầng, dán tại Nhiếp Thiên trên người, coi như một tầng lụa đen. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ kỹ, muốn đi vào đạo đài bên trong sao? Đường Thập Tam hít sâu một hơi, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, mỉm cười, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về đạo đài đạp tới. Lập tức, hắn đi thẳng tới đạo đài bên ngoài, sau đó một bước bước ra, trực tiếp đã rơi vào đạo trên đài. Vâng! Tại đây trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ áp bách chi lực xuất hiện, bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, thêm rót tại trên người của hắn, lại để cho hắn lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn không có bối rối, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, vận chuyển nguyên mạch cùng thiên đạo chi trận, chống cự đáng sợ áp lực. May mắn thân thể của hắn bên ngoài, có Đường Thập Tam ngưng tụ đồng tử lực vòng bảo hộ, bằng không mà nói, hắn sẽ bị trực tiếp áp bách đến chết. Kế tiếp, một cổ đáng sợ thánh ma diệt lực, coi như cùng thú, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, hóa thành lực lượng đáng sợ, điên cuồng trùng kích. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác cả người, lập tức bị lực lượng đáng sợ tràn ngập, lại để cho hắn mỗi một khối cốt cách, mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một giọt huyết dịch, đều có một loại bị triệt để xé rách kịch liệt đau nhức cảm giác. A, trong chớp mắt, đáng sợ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp hét thảm lên. Giờ phút này hắn chỗ kinh nghiệm thống khổ, so bất luận cái gì một lần đều muốn đáng sợ. Loại này xé rách đau đớn, coi như trong thân thể hắn, có vô số lưỡi dao sắc bén, đang tại điên cuồng mà xoay tròn lấy, cắn nát huyết nhục của hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3149, Quỷ Mâu dị biến. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam chứng kiến đạo trên đài một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy, khẩn trương cực kỳ, thần kinh căng cứng lấy, trái tim đều nâng lên cổ họng. Hắn thật sự lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị thánh ma diệt lực thắt cổ, xoắn giết. Bất quá kế tiếp, Nhiếp Thiên chậm rãi trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đạo trên đài, Nhiếp Thiên khí tức dần dần ổn định lại. Lúc này, hắn như cũ thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, nhưng là hắn không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thánh ma diệt lực tiến vào trong cơ thể của hắn, đang tại cùng thần ma thân thể cắn trả chi lực, lẫn nhau triệt tiêu. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, đây không phải là thường tốt trạng thái. Kế tiếp, chỉ cần thần ma thân thể cắn trả chi lực bị thánh ma diệt lực triệt để triệt tiêu, là hắn có thể thoát khỏi võ thể áp bách. Hô! Chứng kiến Nhiếp Thiên trạng thái ổn định lại, Đường Thập Tam lúc F5 giờ hì này mới thở dài một hơi, cả người bình tĩnh lại. Mà ở cùng thời khắc đó, thánh ma chi hồ trên không. Thánh ma lão tổ vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn qua lên trước mắt hình ảnh, thì thào nói ra, người này đang làm gì đó, hắn như thế tiếp cận thánh ma diệt ấn, sẽ không phải là muốn trực tiếp dung hợp diệt ấn chi lực a. Thánh ma diệt ấn, đây là thánh ma chi hồ trọng yếu nhất địa phương, tại trong tấm hình biểu hiện chính là một cái cự đại quang điểm. Thánh ma lão tổ lúc này chứng kiến, một cái quang điểm xuất hiện tại thánh ma diệt ấn bên cạnh, tựa hồ tại hấp thu thánh ma diệt ấn lực lượng. Đây là hắn hoàn toàn thật không ngờ sự tình. Coi như là dẫn động thánh ma diệt ấn người, lúc này cũng rất không có khả năng dung hợp thánh ma diệt ấn. Thánh ma diệt ấn ở trong ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ, ngụy thánh võ giả võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Nếu như là tên kia võ giả, trước dung hợp thánh ma chi huyết, trở thành thánh ma huyết chủ, lại đi dung hợp thánh ma diệt ấn, tiểu phi thường khả năng. Lúc này thánh ma lão tổ chứng kiến một màn, lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thánh ma đáy hồ, đạo trên đài. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, khoe miệng không tự chủ được địa dơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lúc này, trong cơ thể hắn thần ma thân thể cắn trả chi lực, đã bị thánh ma diệt lực, hoàn toàn triệt tiêu. Hắn võ thể, khôi phục bình thường. Thiên đạo chi trận, là vì duy trì hắn võ thể ổn định mà tồn tại, đối kháng thần ma thân thể cắn trả chi lực. Giờ phút này, thần ma thân thể cắn trả chi lực biến mất, thiên đạo chi trận đối với Nhiếp Thiên không còn là gánh nặng, hơn nữa là thật lớn trợ lực. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuẩn bị đứng lên, ly khai đạo đài. Nhưng là ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, bốn phía trong không gian, bắt đầu khởi động ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, như sóng to gió lớn, nhảy vào trong thân thể hắn. Không tốt, là thánh ma diệt lực. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt bá địa một bên, kinh kêu một tiếng. Nguy rồi. Đồng thời thời khắc, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, khẩn trương cực kỳ. Nguyên lai ngay tại Nhiếp Thiên trong cơ thể thần ma thân thể cắn trả chi lực biến mất lập tức, lớp nước bên trong thánh ma diệt lực lại bắt đầu cuồng bạo. Đem làm thần ma thân thể cắn trả chi lực tồn tại thời điểm, đối với thánh ma diệt lực nhưng thật ra là một loại hạn chế. Mà cắn trả chi lực biến mất, hạn chế cũng tiểu biến mất. Thánh ma diệt lực lập tức như vỡ đê giang hà, nhảy vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Thánh ma diệt lực, so thần ma thân thể cắn trả chi lực, càng cường đại hơn, nếu là nhảy vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, đủ để đưa hắn lập tức phá hủy. Nhiếp Thiên. Đạo đài bên ngoài, Đường Thập Tam đột nhiên phát hiện dị thường, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, lập tức đúng là một bước bước ra, trực tiếp tiến vào đạo đài bên trong. Vâng. Mà đang ở hắn đặt chân đạo đài lập tức. Đạo đài trên không hắc ám vòng xoáy, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang thanh âm, coi như trong nước cự thú gầm nhẹ. Ngay sau đó sau một khắc, đáng sợ hơn một màn đã xảy ra. Bành bành bành đạo trên đài 9 căn thánh ma chi trụ, đột nhiên nổ mở. Ao ào xôn xao lập tức, thánh ma chi trụ thượng thánh ma phủ văn tuân ra mà ra, cuồng bạo vô cùng, nhảy vào Đường Thập Tam hai cái đồng tử bên trong. Trong nháy mắt này, Đường Thập Tam cảm giác được đáng sợ trùng kích chi lực. Oanh kích hắn hai cái đồng tử, cũng thông qua hai cái đồng tử, lan tràn đến hắn cả người. A! Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, lại để cho Đường Thập Tam trực tiếp hét thảm lên. Hắn hai cái đồng tử, coi như muốn nổ, mà võ trên hạ thể, lập tức xuất hiện vô số hắc ám sắc vết máu. Thánh ma phù văn, vậy mà thông qua ánh mắt của hắn, xông vào thân thể của hắn. Ừ! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đứng lên, chứng kiến đau nhức khổ vô so Đường Thập Tam, nhướng mày, một chút ngây ngẩn cả người. Cái lúc này, lớp nước bên trong thánh ma diệt lực, không hề tiến vào Nhiếp Thiên thân thể, mà là điên cuồng mà dũng mãnh vào Đường Thập Tam thân thể. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn, cả kinh ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên, ngươi nhanh ly khai đạo đài, hắn muốn dung hợp thánh ma diệt ấn. Ngay tại Nhiếp Thiên ngốc trệ thời điểm, Quỷ Đế thanh âm vang lên, khẩn trương hô. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, ly khai đạo đài. Vâng! Mà đang ở hắn ly khai đạo đài lập tức, cái kia đoàn hắc ám vòng xoáy, thì ra là thánh ma diệt ấn, đột nhiên rung rung một chút, lập tức đúng là nổ khai mở, hóa thành từng đạo thánh ma phù văn, hướng về Đường Thập Tam hai cái đồng tử tuân ra đi qua. A! Cuồng bạo hơn lực lượng trùng kích, mang đến càng thêm đáng sợ kịch liệt đau nhức, Đường Thập Tam căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể thừa nhận, phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống như rú thảm âm thanh. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, mày nhăn lại, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Hắn không xác định, Đường Thập Tam phải chăng có thể thừa nhận thánh ma diệt ấn lực lượng. Nếu như Đường Thập Tam bởi vì dung hợp thánh ma diệt ấn, xảy ra chuyện gì, hắn cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Nhiếp Thiên, ngươi không giúp được hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Quỷ Đế biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra. Lúc này Đường Thập Tam chỉ có thể dựa vào chính mình, bất luận kẻ nào đều không thể giúp hắn. Kế tiếp, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả thánh ma phù văn, toàn bộ dũng mãnh vào Đường Thập Tam hai cái đồng tử bên trong. Đường Thập Tam đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt, đen kịt như đêm, quỷ dị vô cùng, phóng thích ra vô cùng hắc ám khí tức. Mà trên mặt của hắn, hiện đầy từng đạo thánh ma huyết văn, coi như lồi ra mạch máu đồng dạng, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử càng không ngừng run rẩy, máu trong cơ thể đều tại cuồn cuộn, so chính hắn kinh nghiệm sinh tử hiểm quan thời điểm đều khẩn trương. Nếu như hắn sớm biết như vậy sẽ phát sinh một màn này, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào đạo đài. Sau một lát, Đường Thập Tam dĩ nhiên là chậm rãi ổn định lại. Đón lấy, hắn toàn thân khí tức trở nên bình tĩnh, trên người cùng trên mặt thánh ma huyết văn cũng đã biến mất. Chỉ là tại một lát tầm đó, Đường Thập Tam vậy mà khôi phục bình thường. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn vừa rồi tại đạo trên đài, rõ ràng địa cảm nhận được thánh ma diệt ấn cường đại. Đường Thập Tam dung hợp khủng bố như vậy lực lượng, vậy mà không có chuyện. Điều này sao có thể? Cùng thời khắc đó, Quỷ Đế thanh âm cũng vang lên, cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, kinh ngạc nghi hoặc. Đường Thập Tam coi như là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, dung hợp thánh ma diệt ấn. Nhiếp Thiên, ta mà vào lúc này, Đường Thập Tam mở miệng, vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt một lát, lúc này mới kịp phản ứng, si ngốc cười nói, ta dung hợp thánh ma diệt ấn, không có việc gì hả? Chính hắn cũng không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đường Thập Tam, ngươi thật sự không có việc gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ngạc nhiên sững sờ hỏi. Không có việc gì. Đường Thập Tam khẽ lắc đầu, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý, nói ra. Ta cảm giác phi thường tốt, nhất là của ta quỷ mâu, coi như có vô cùng vô tận lực lượng. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi nói không ra lời. Chẳng lẽ là cái lúc này, Quỷ Đế mở miệng lần nữa, coi như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cả kinh kêu lên, quỷ mâu chi nhãn dị biến đến rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3150, rất không tầm thường. Quỷ mâu dị biến. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Đế hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không rõ, Quỷ Đế theo như lời quỷ mâu dị biến, là có ý gì. Nhưng là theo Quỷ Đế kinh hãi biểu lộ đến xem, chuyện này không phải chuyện đùa. Nhất định là quỷ mâu dị biến. Mà vào lúc này, Quỷ Đế thanh âm lần nữa vang lên, một bộ chém đinh chặt sắt bộ dạng. Quỷ Đế, quỷ mâu dị biến là có ý gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Bổn đế suy đoán, tiểu tử này quỷ mâu chi nhãn, tại dung hợp thánh ma diệt ấn thời điểm, sinh ra dị biến, đồng tử lực đã có bản chất biến hóa, lại để cho quỷ mâu chi nhãn, có thể dung nạp thánh ma diệt ấn lực lượng. Quỷ Đế nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng bỏng hào quang. Nếu quả sở sở xì dịp thật như hắn theo như lời, cái kia Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, tiểu phi thường đáng sợ. Thánh ma diệt ấn lực lượng, khó có thể tưởng tượng. chỉ sợ so với cái kia trong truyền thuyết thập đại chí cường phong ấn, còn muốn khủng bố. Thập đại chí cường phong ấn, kỳ thật nói rất đúng, huyết mạch phong ấn, tương đương với một loại huyết mạch chi lực. Nhưng là huyết mạch phong ấn có thật lớn cực hạn tính, bởi vì võ giả sơ kỳ thời điểm, võ thể phi thường yếu, đây là đối với huyết mạch phong ấn lớn nhất giam cầm. Cho nên, những cái kia có được chí cường phong ấn võ giả, coi như là thực lực đạt tới đỉnh phong về sau, cũng rất khó đem trong cơ thể phong ấn lực lượng, triệt để phát huy ra đến. Mà theo ngoại giới dung hợp mà đến phong ấn, tiểu hoàn toàn bất đồng. Ngoại giới phong ấn, không có bất kỳ hạn chế, bản thân tiểu phi thường cường đại. Cho dù cùng võ giả dung hợp về sau, đã bị võ giả võ thể giam cầm, cũng có thể bảo trì phi thường khủng bố lực lượng. Thánh ma diệt tấn hòa tan vào quỷ mâu chi nhãn ở bên trong, tựa hồ là sâu sắc huyết trương quỷ mâu chi nhãn, này mới khiến quỷ mâu chi nhãn có thể dung nạp thánh ma diệt tấn. Nhưng là quỷ đế rất kinh ngạc, đường thập tam quỷ mâu chi nhãn, có lẽ không có cường đại như vậy mới đúng. Hết thảy, tựa hồ có chút quỷ dị, rất không tầm thường. Nhưng là cụ thể có cái gì không tầm thường, quỷ đế cũng nói không nên lời. Cả chuyện, quỷ đế cảm giác được phi thường quỷ dị. Kỳ thật, quỷ đế trong nội tâm còn có một đau buồn âm thầm, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai bên trong, cất giấu một cái phi thường cường đại phong ấn. Cái này phong ấn, xa so thập đại chí cường phong ấn càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều, lúc này cái này phong ấn, bị một đạo phong ấn chi môn tạm thời giam cầm. Phong ấn chi môn, đúng là do ám hệ bổn nguyên chi lực, ám hắc nguyên diện hình thành. Lúc trước Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, đã từng không khống chế được qua, tiểu mèo mập dùng ám hắc nguyên diện ngưng tụ thành phong ấn chi môn, mới đưa không khống chế được phong ấn ổn định. Nhưng là tiểu mèo mập một mực không có nói cho Nhiếp Thiên, cái này phong ấn mạnh cỡ bao nhiêu. Quỷ đế tại thật lâu trước khi, tiểu cảm giác đến nơi này cái phong ấn tồn tại. Nếu như Nhiếp Thiên thực lực cường đại tới trình độ nhất định, có lẽ tiểu là tại hắn tấn chức chính thức thánh nhân cảnh giới thời điểm, phong ấn chi môn tiểu không cách nào giam cầm cái này phong ấn. Quỷ đế không rõ, cái này phong ấn, như thế nào sẽ ở Nhiếp Thiên trong cơ thể. Sau một lát, quỷ đế tỉnh táo lại, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, bổn đế cảm thấy tiểu tử này quỷ mâu chi nhãn rất không tầm thường, ngươi lại để cho hắn gần trong một thời gian ngắn, đều không muốn sử dụng quỷ mâu chi nhãn. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói với Đường Thập Tam, Đường Thập Tam, ngươi quỷ mâu chi nhãn vừa mới dung hợp thánh ma diệt ấn, vẫn chưa ổn định, trong khoảng thời gian này, ngươi tận lực không muốn sử dụng. Đường Thập Tam nhẹ gật đầu, thần sắc có chút nghi hoặc. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên tựa hồ đang lo lắng cái gì. Mà chính hắn, tại hưng phấn qua đi, đồng dạng cảm thấy một tia dị thường. Trong mơ hồ, hắn cảm giác, quỷ mâu chi nhãn dung hợp thánh ma diệt ấn, đã ẩn tàng nào đó đáng sợ nguy cơ. Bất quá dưới mắt, cũng không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Giờ phút này là tối trọng yếu nhất thời điểm, là nắm chặt thời gian, tại thánh ma chi hồ trung tu luyện. Tuy nhiên thánh ma diệt ấn bị Đường Thập Tam dung hợp, nhưng là thánh ma chi hồ bên trong đích thánh ma diệt lực vẫn còn, hơn nữa lớp nước bên trong thiên địa thánh lực nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện một ngày, chống đỡ mà vượt tại vực giới tu luyện một năm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam không có lãng phí thời gian, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà ở cùng thời khắc đó, thánh ma chi hồ thượng. Thánh ma lão tổ nhìn qua lên trước mặt hư ảo hình ảnh, một tấm mặt mo này, triệt để cứng ngắc ở, miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn quá rung động rồi, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Lão tổ thì thế nào? Phía dưới mọi người, chứng kiến thánh ma lão tổ thất thố biểu lộ, nhao nhao mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, thánh ma lão tổ mấy lần rung động, nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới hắn trong lòng mọi người thần thánh hình tượng. Mọi người không nghĩ ra được, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho thánh ma lão tổ rung động đến loại tình trạng này. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Mà ở thời điểm này, thánh ma lão tổ rốt cục kịp phản ứng, coi như điên cuồng địa kêu to lên, ánh mắt run rẩy, coi như thấy được cực kỳ chuyện đáng sợ. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, thánh ma diệt tấn rõ ràng theo thánh ma chi hồ biến mất. Không hề nghi ngờ, thánh ma diệt tấn bị người dung hợp. Mà dung hợp thánh ma diệt tấn người, nhất định là tên kia dẫn động thánh ma diệt tấn võ giả. Mà điểm này, đúng là lại để cho thánh ma lão tổ khó có thể tin một điểm. Thánh ma diệt tấn cường đại, không cần nhiều lời, coi như là chính thức thánh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Tên kia võ giả, làm sao có thể thành công dung hợp thánh ma diệt ấn? Thánh ma lão tổ trong nội tâm rung động, không thể tin được cái này một chuyện thực. Hắn lúc này, hận không thể trực tiếp tiến vào thánh ma chi hồ, nhìn một cái tên kia dung hợp thánh ma diệt ấn võ giả, rốt cuộc là ai? Nhưng là hắn chỉ là hồn thể trạng thái, thánh ma chi hồ hoàn cảnh, đối với hắn tổn thương thật lớn, thậm chí có khả năng lại để cho hắn hồn thể phá diệt. Hắn cho dù lại nóng nội, cũng phải đợi đến lúc tất cả mọi người theo thánh ma chi hồ chung đi ra. Kế tiếp, thánh ma lão tổ bình tĩnh trở lại, bắt đầu vô cùng lo lắng chờ đợi. 10 ngày thời gian, tại dài dòng buồn chán khổ đợi bên trong đi qua. 10 ngày sau, từng đạo thân ảnh, theo thánh ma chi hồ chung đi ra. Thánh ma lão tổ ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, từng bước địa chầm chầm vào võ giả, cảm giác hắn đám bọn họ khí tức trên thân. Rất nhanh, đại bộ phận võ giả, đều theo thánh ma chi hồ chung đi ra. Thánh ma chi hồ phản chiếu trên tấm hình quang điểm, chỉ còn lại có 3 cái. Cái này 3 cái quang điểm, tự là tiến vào vạn diệt chi cảnh 3 người. Muốn đi ra. Thánh ma lão tổ nhìn qua mặt hồ, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nóng bỏng vô cùng. Soạn. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh theo thánh ma chi hồ chung bay ra, coi như giao long, nhấc lên mấy chục thước chi cự sóng nước, sau đó đạp lập tại trong hư không. Phi Thiên Thái Tử. Mọi người thấy đến cái này thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hô một tiếng. Lúc này xuất hiện người, đúng là Phi Thiên Tu La nhất tộc Phi Thiên Lang Thần. Phi Thiên Lang Thần ngưng lập không trung, ánh mắt bệ nghễ, đảo qua 4 phía mọi người, như là lâm thế hoàng giả. Hắn đột phá. Sau một khắc, có người kịp phản ứng, thần sắc rung động địa hô to một tiếng. Cửu giai Ngụy Thánh, thật sự đột phá. Những người khác ánh mắt run lên, lập tức đi theo kinh hô. 10 ngày đích tu luyện, Phi Thiên Lang Thần thực lực, vậy mà đột phá, theo bát giai Ngụy Thánh, tấn thăng đến cửu giai Ngụy Thánh. Phi Thiên Lang Thần thế nhưng mà chỉ có mấy trăm tuổi, thực lực đạt tới cửu giai Ngụy Thánh, coi như là đặt ở chư thiên thanh giới, cũng là đỉnh phong võ đạo thiên phú. Bình chọn 9 GT, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.